Chu Vãn Vãn không nghĩ đi đường tân sinh đại biểu, cũng không nghĩ đi khai giảng điển lễ thượng nói chuyện. Kiếp trước, nàng chối từ bất quá đạo viên cực lực thuyết phục, ở đón người mới đến liên hoan sẽ thượng sướng một bài hát. Tiếp theo đã bị bầu thành hệ hoa, thậm chí sau lại còn bị chuyển vì giáo hoa. Cho nàng 3 năm cuộc sống đại học mang đến rất nhiều phiền toái. Kiếp này, nàng chỉ nghĩ làm một cái không có gì đặc biệt học sinh, quá hảo nàng bình thường đơn giản cuộc sống đại học, không nghĩ lại trải qua một lần những cái đó thị thị phi phi. Kiếp này nàng nhất minh bạch chính là chính mình nghĩ muốn cái gì dạng sinh hoạt, muốn qua cái dạng gì nhật tử, nàng không nghĩ cho chính mình tìm bất luận cái gì phiền toái, cũng không muốn đi đường vòng. Ở bọn học sinh quả thực muốn ở âm lãnh lễ đường đông lạnh thành kem về sau, giáo lãnh đạo nhóm rốt cuộc chịu chậm gì gì mà xuất hiện. Nhất thành bất biến giáo lãnh đạo nói chuyện, các hệ lãnh đạo nói chuyện, đoàn ủy lãnh đạo nói chuyện, kêu khẩu hiệu, tân sinh đại biểu nói chuyện, giảng đến cuối cùng, rất nhiều học sinh đều ở âm lãnh lễ đường ngủ rồi, khai giảng điển lễ mới tính kết thúc. Hướng đại tỷ, ngươi nói được thật tốt, cho chúng ta lớp trưởng không ít mặt. Chu Văn Vãn, Mạc Kỳ Kỳ cùng Lưu Phương ở hậu đài bên cạnh chờ cuối cùng nói xong lời nói hướng Tú Thanh. Ly nhà ăn giữa chưa ăn cơm thời gian còn có trong chốc lát, bọn họ cùng nhau hồi ký túc xá. Là Vãn Vãn bản thảo viết đến hảo. Hướng Tú Hoàng chả có điểm kích động, nhiều người như vậy trước mặt nói chuyện, nàng tâm vẫn luôn bùn bùn mà loạn nhảy. Muốn cho ta đi lên, ta dọa cũng hù chết. Khẳng định một chữ đều niệm không ra, may mắn hướng đại tỷ đã cứu ta. Chu Vãn Vãn kéo hướng Tú Thanh cánh tay theo dòng người hướng trốn đi, giữa chưa đánh cái thịt đồ ăn cảm ơn ngươi. Đi đến sáu xá cửa, nhìn đến đứng ở ngoài cửa chờ Chu Thần, Chu Vãn Vãn nhằm phía Tú Thanh mấy cái cười, giữa chưa đánh thịt đồ ăn tiền tiết kiệm được lạc. Chu Thần đối Mạc Kỳ Kỳ mấy cái tuấn nhã văn nhã mà cười, thái độ ôn hòa ngôn ngữ dí dỏm, nói mấy câu liền đem ba cái nữ hải tử mê đến hai mắt tỏa ánh sáng, đối Chu Vãn Vãn anh tuấn ôn nhu nhị ca ấn tượng cực hảo. Chu Thần lực mời Chu Vãn Vãn tiểu đồng học theo chân bọn họ cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm, Mạc Kỳ Kỳ khó được có điểm thẹn thùng mà cự tuyệt. Chu Thần đem trong tay sách theo một cái bao đưa cho bọn họ, cho các ngươi mang ăn, thích ăn cái gì về sau liền cùng Vãn Vãn nói, ta làm nàng mang lại đây. Mỹ nhân kế nha. Cáo biệt quả thực phải đối Chu Thần hai mắt mạo ngôi sao vài người, Chu Vãn Vãn hướng Chu Thần cười xấu xa. Chu Thần làm ra một bộ chi lan ngọc thụ di thế độc lập thanh nhã bộ dáng, không phản ứng Chu Vãn Vãn trêu chọc. Đây là ai đều có thể xử sao, 30 sau kế khó nhất chính là cái này, ngươi để cho người khác xử một cái nhìn xem. Ân ân. Nhị ca, ta biết ngươi đối ta dụng tâm lương khổ. Chu Vãn Vãn cao hứng mà đi theo Chu Thần đi, cũng không hỏi hắn muốn đi đâu. Sai. Là hy sinh thật lớn. Chu Thần ẩn ẩn mà nhíu mày, tuấn tú mặt mày ở đông mặt xám xịt một mảnh vườn trường quả thực là sáng lên giống nhau tồn tại. Cái này vải nỉ áo khoác đẹp là đẹp, chính là không có đại áo đông ấm áp. Chu Vãn Vãn một chút liền cười, mới làm. Đại ca vụng trộm làm, một hai phải làm ta xuyên cái này tới. Chu Thần có điểm buồn rầu. Một hai phải hôm nay tới. Chu Vãn Vãn cũng có chút buồn rầu. Chu Dương đây là có bao nhiêu không yên tâm nàng nha. Ta không tới hắn phải tới, ngươi có thể lừa dối hắn một hồi, khẳng định lừa dối không được hắn hồi thứ hai. Ta. Hảo đi, ta là lừa dối đại ca, ngươi làm sao mà biết được. Chu Vãn Vãn đối nàng nhị ca thông minh kính nhi đã sớm không làm bất luận cái gì chống cự. Học sinh nhà ăn có thể điểm tiểu xào. Ngươi cũng liền lừa dối một chút đại ca đi. Chu Thần bắt tay đặt ở muội muội trên đầu vỗ vỗ, nhìn nàng phấn nộn gương mặt cùng lóe ánh sáng mắt to cười, xem ra tiểu nha đầu thích đứng đến không tồi, tinh thần đầu phi thường đủ. Chu Thần mang theo Chu Vãn Vãn quen cửa quen nẻo trên mặt đất nhân viên trường học nhà ăn lầu 2, làm nàng ngồi ở bên cạnh bàn chờ. Thế nhưng nên ngang mà từ nhà ăn công nhân xuất nhập môn vào sau bếp. Một lát liền mang sang hai bàn nóng hôi hổi sủi cảo, vừa thấy chính là tân nấu. Nhị ca, ngươi cũng quá lợi hại. Chu Vãn Vãn khiếp sợ cực kỳ. Chu Thần ngửa đầu cười một chút, đối mội mội sùng bái toàn bộ tiếp thu, lại dùng đại khay bưng hai chén nóng hôi hổi sủi cảo canh cùng hai đĩa chấm liêu. Thế nhưng còn có một phần rau trộn đậu giá cùng một đĩa nhỏ chua cay dưa chuột. Này hai dạng rau trộn là Chu Vãn Vãn ăn sủi cảo khi thích nhất ăn. Chu Vãn Vãn cũng không hỏi là như thế nào tới. Túi đầu liền ăn. Chu Thần đối mội mội biểu hiện phi thường vừa lòng, cũng bồi nàng cùng nhau ăn, cho ngươi tiểu đồng học trong bao liền trứng kho cùng đậu hủ khô ngươi có thể ăn. Cũng đừng một hồi ăn quá nhiều, hai ngày này Thẩm Quốc Đống khẳng định đến lại đây một chuyến, ta lại làm điểm mới mẻ làm hắn mang theo. Chu Vãn Vãn gật đầu, chỉ vào sủi cảo. Bao hảo mang lại đây. Chu Thần gật đầu, chọn mấy cái phóng tới Chu Vãn Vãn bên kia. Về sau nhị ca một vòng lại đây xem ngươi một lần. Chu Vãn Vãn có điểm ăn không vô nữa. Tưởng phản đối lại không biết như thế nào thuyết phục Chu Thần hảo. Chu Thần vừa thấy liền minh bạch, ta lại đến không đi ký túc xá tìm ngươi, không cho ngươi đồng học biết. Nhị ca, trường học cơm ta có thể ăn no. Chu Vãn Vãn túi đầu. Chu Thần đem chiếc đũa bông, nhìn nàng không nói chuyện. Ta thích đứng một chút khẳng định có thể ăn no. Chu Vãn Vãn lại bỏ thêm một câu. Chu Thần vẫn là không nói chuyện. Chu Vãn Vãn cũng buông chiếc đũa, nhị ca. Nếu không như vậy đi, ngươi cho ta hai chu thời gian. Nếu ta gầy hoặc là sinh bệnh, về sau đều nghe ngươi an bài, ngươi muốn tới bồi đọc ta cũng chưa ý kiến. Nếu ta có thể thích ứng, ngươi liền nghe ta. Chu Thần nhìn muội muội nghiêm túc đôi mắt, trong lòng vui mừng lại có điểm mất mát, cuối cùng cười gật gật đầu. Hảo, chúng ta nói tốt liền hai chu thời gian. Hai chu về sau ngươi nhưng không cho chơi xấu. Chu Vãn Vãn nhìn Chu Thần ôn nhuận tinh xảo mặt mày, có điểm không hài lòng. Nhị ca, ngươi liền không cần cho ta xử mỹ nhân kế, ngươi lại đẹp cũng không đẹp nột. Chu Thần cười cấp Chu Vãn Vãn gắp cái sủi cảo, mỹ nhân kế là lớn lên đẹp là được sao? Còn phải xem có hay không đầu óc. Chu Vãn Vãn cắn một ngụm sủi cảo, chạy nhanh cùng Chu Thần xin lỗi, nhị ca ta sai rồi. Chu Thần lại cho nàng gắp một cái, biết sai có thể sửa chính là hảo đồng chí. Bất quá phạm sai lầm không trả giá đại giới cũng bất lợi với ngươi trưởng thành. Chu Vãn Vãn nhìn kia hai cái nàng không thích ăn cà rốt thịt gà nhân sủi cảo muốn khóc, nhị ca, ta khó được ăn đốn cơm no. Ngươi vừa rồi không phải nói nhà ăn cơm có thể ăn no sao? Còn phạm cái gì sai lầm cùng nhau công đạo đi. Nhị ca ta sai rồi ta sai rồi. Chu Vãn Vãn nhìn trước mặt mấy cái sủi cảo, cắn răng một cái, nhị ca, ta biết sai rồi. Ta không nên đem ngươi bộ con thỏ chính mình giống con thỏ bộ chuyện này cùng đôn tử ca ca nói, ta lần sau cũng không dám nữa. Chu Thần tươi cười càng ngày càng ôn nhu, thái dương gân xanh lại nhảy nhảy, hắn liền nói đôn tử viết như thế nào như vậy một phong không thể hiểu được tin, lại gửi như vậy một đống không thể hiểu được trang bị đâu. Nguyên lai ngọn nguồn ở chỗ này đâu. Chu bé, ta cảm thấy hai ta đến hảo hảo nói chuyện. Chu Thần đem mâm sở hữu cà rốt nhân sủi cảo đều trồng chất đến Chu Vãn Vãn trước mặt. Chu Vãn Vãn khắc sâu kiểm điểm một giữa trưa, cuối cùng ăn đốn cơm no. Chu Thần đi thời điểm lạnh lẽo mà nói cho nàng, buổi tối tiếp theo đi lầu 2 ăn sủi cảo. Nhị ca, ngươi như thế nào một chút liền ở chúng ta trường học hôn đến như vậy thủ. Chu Vãn Vãn nắm chặt hết thể cơ hội vớt mông ngựa, thật là quá lợi hại. Ta giải quá cái bình thường đầu óc, không phạm xuẩn. Chu Thần xoay người đi ngồi xe, vừa đi một bên đưa lưng về phía Chu Vãn Vãn phất phất tay, chính mặt đều không muốn cho nàng một cái. Chu Vãn Vãn hướng về phía Chu Thần bóng dáng cười xấu xa, ai nha thật là da mặt mỏng, còn không phải là da khíu không muốn làm người biết không. Ngươi thật vất vả nháo cái chê cười ta không làm cho cả nhà đều biết cũng quá không giải trí tinh thần. Chu Vãn Vãn thoải mái mà hồi ký túc xá, vừa vào cửa đã bị Mạc Kỳ Kỳ bóng nhây tay kéo ở. Chu Vãn Vãn, ngươi nhị ca, thật, thật, nấu cơm ăn ngon thật. Chu Vãn Vãn lần tới có thể hay không làm ngươi nhị ca lại làm điểm nhi cái này tương sao. Quá thơm. Lưu Phương bưng hộp cơm còn luyến tiếp bông. Chu Vãn Vãn, hai ta thay đổi thật tốt ta. Mạc Kỳ Kỳ ôm lấy Chu Vãn Vãn thở dài. Chu Vãn Vãn gấp đến độ đẩy không khai nàng, chỉ có thể tìm hướng đại tỷ cầu cứu. Du, Du, hướng đại tỷ cứu mạng A. Có Chu Thần, ngày hôm sau giữa trưa Thẩm Quốc Đống đứng ở ký túc xá cửa chờ Chu Vãn Vãn thời điểm Mạc Kỳ Kỳ liền bình tĩnh nhiều. Ngươi ca như thế nào tay không tới? Cái này ca không ngươi nhị ca lớn lên hảo, còn môi, không phải thân đi. Tháng này vẽ tháng thành tích thực hảo, đối rảo rảo như vậy tân nhân sách mới tới nói. Thật là một cái đại đại kinh hỉ cùng cổ vũ, cảm ơn đại gia. Rào rào thật sâu không lưng cảm tạ. Đệ tam ba năm trương ôn nhu. Nỗ lực làm chính mình cười đến thân thiết một chút Thẩm Quốc Đống không biết, ở về sau rất dài một đoạn thời gian, có tuấn tu ôn nhuận lại phi thường sẽ làm người Chu Thần làm đối lập, hắn vẫn luôn là Chu Vãn Vãn lớn lên khó coi, còn moi cái kia ca ca. Bất quá hiện tại cho dù là cách thật xa liền nghe được Mạc Kỳ Kỳ không lựa lời nói, Thẩm Quốc Đống cũng không hạ bận tâm. Hắn sở hữu ánh mắt đều chuyên chú mà ngưng tụ đang cười đến sán lạn trong sáng Chu Vãn Vãn trên người. Giống như thay đổi cái hoàn cảnh, nàng cả người đều trở nên không giống nhau. Như vậy tùy ý nhẹ nhàng cười, tràn đầy đều là thanh xuân ánh mặt trời hơi thở, cơ hồ phỏng Thẩm Quốc Đống đôi mắt. Đây mới là hắn vẫn luôn kỳ vọng tiểu nha đầu nên có bộ dáng, làm nàng rời nhà đi học quả nhiên là một cái lại chính xác bất quá lựa chọn. Trước kia tiểu nha đầu, xinh đẹp đến giống một khối thủy tinh, tinh ánh dịch thấu lại luôn là làm người cảm thấy khuyết thiếu độ ấm. Thậm chí lo lắng nhẹ nhàng một chạm vào nàng liền sẽ dầm một chút vỡ vụn. Năm trước toàn bộ mùa đông, Thẩm Quốc Đống thậm chí cảm thấy nàng biến thành một phen thủy tinh làm truy thủ, lưới dao hướng vào phía trong, lại cho nàng một chút áp lực, nàng là có thể trực tiếp đâm thủng chính mình. Chính là hiện tại, nàng ở cùng một đám nữ hài tử nói nói cười cười, đối hắn cười đến tùy ý lại giảo hoạt. Đây là Thẩm Quốc Đống cơ hồ hoàn toàn xa lạ một cái Chu Vãn Vãn, cũng là một cái làm hắn trong lòng đống nhiên liền cực nóng lên Chu Vãn Vãn. Mấy ngày nay tới giờ nghi ngờ, áp lực, tưởng niệm đông nhiên toàn bộ bị nàng như vậy tươi cười mặt bình, ở nơi nơi là hóa tuyết gió lạnh cùng bay khói ám mùi vị trong không khí, Thẩm Quốc Đống trước mắt lại là một mảnh cảnh xuân tươi đẹp hoa thắm liêu xanh. Hắn vẫn luôn gắt gao kiên trì, căn chặt nha không nghe không xem mà buồn đầu đi phía trước đi, rốt cuộc chịu đựng cơ hồ muốn đem hai người đều phải đông cứng trời đông giá rét, rốt cuộc thấy được bọn họ có thể hạnh phúc hy vọng. Rốt cuộc, Thẩm Quốc Đống gắt gao nhéo một chút trong túi chìa khóa, đó là Lăng An tốt nhất mỏ than nhà khách khách quý phòng chìa khóa. Hắn lại bỗng nhiên cảm thấy không cần thiết. Hắn càng thích ở trong trường này tiểu nha đầu, làm nàng như vậy không hề gánh nặng mà cười, so cái gì đều quan trọng. Cái này là gia trưởng của ta, tuy rằng không ta nhị ca lớn lên đẹp, có thể so ta nhị ca có quyền uy, ta sở hữu gia trưởng đồng ý thư đều đến hắn ký tên mới được. Chu Vãn Vãn cười hì hì cho đại gia giới thiệu Thẩm Quốc Đống. Thẩm Quốc Đống đối một đám tiểu cô nương tò mò vây xem có điểm không thích ứng, khách khí vài câu liền có điểm không biết nói cái gì. Lớn lên khó coi tính tình còn không tốt. Thẩm Quốc Đống lại có một cái tân khuyết điểm. Xem. Cái kia chính là tĩnh ngăn hồ. Chu Vãn Vãn cùng Thẩm Quốc Đống tùy ý đi ở vườn trường, cho hắn đương hướng dẫn du lịch. Năm đó mới vừa kiến giáo, trường học diện tích còn không có lớn như vậy. Bên kia một mảnh nhân viên trường học ký túc xá trụ vẫn là một cái xưởng dệt nữ công, còn có người nhà dưỡng vịt, liền ở trong hồ nuôi thả, mỗi ngày nữ công xảo vịt đều. Nhiều đến khóa đều thượng không tốt. Hiệu trưởng trước kia chịu quá kiểu Tây giáo dục, phi thường thân sĩ. Muốn cho bọn họ an tĩnh một chút lại ngượng ngùng nói thẳng, liền cấp cái này hồ lấy như vậy cái tên. Thẩm Quốc Đống nhìn cái kia không thể so Bắc Đại Bảo Tử lớn nhiều ít xám xịt bọt nước tử, nhìn nhìn lại hứng thú bừng bừng Chu Vãn Vãn, phi thường phối hợp hỏi. Sao lại đâu? Này đó nữ nhân cùng vịt có thể minh bạch các ngươi cái kia cổ giả hiệu trưởng y tứ. Chu Vãn Vãn cười đến đôi mắt cong lên, sau lại hậu cần chủ nhiệm cùng nữ công nhóm thương lượng, bọn họ không bỏ dưỡng vịt liền đem bọn họ trứng vịt đều mua tới. Vấn đề liền giải quyết. Thẩm Quốc Đống cũng cười, các ngươi hiệu trưởng ăn trứng vịt tan đến càng phiền vịt đi. Không ăn 2 năm. Đã bị đánh thành cánh hữu. Chu Vãn Vãn đá một chút dưới chân hòn đá nhỏ, đông nhiên liền không có hứng thú. Vị kia thân sĩ lại đầy bụng kinh luân láo hiệu trưởng ở kiếp trước nàng đi học thời điểm rốt cuộc sửa lại án xử sai, cũng đã bệnh chết tại hạ phóng lâm trường, rốt cuộc không cơ hội trở về xem một cái hắn một tay thành lập trường học. Toàn Lăng An khu vực cơ hồ sở hữu người đọc sách đều là hắn đệ tử, hắn đệ tử đệ tử, hắn chết thời điểm trong tầm tay khả năng liền một quyển sách một chi bút đều không có. Các ngươi hiệu trưởng gọi là gì? Lao hiệu trưởng. Thẩm Quốc Đống nhìn Tịnh An Hồ, đương nhiên liền cảm thấy nó không như vậy khó coi. Người đọc sách thật là có ý tứ, lấy cái dễ nghe tên là có thể đem một cái tiểu bọt nước tử trở nên không giống nhau lên. Lâm Mộ Bạch, bất quá sau lại bị cưỡng chế đổi tên, nói tên của hắn cùng người của hắn giống nhau, đều là đi bạch chuyên lộ tuyến, không tích cực học tập Trạch Đông tư tưởng, chỉ vùi đầu làm học thuật nghiên cứu, theo đuổi thành danh thành ra. Ta cũng không biết cấp đổi thành cái gì. Lao hiệu trưởng sửa lại án xử sai thời điểm dùng vẫn là nguyên lai tên, nghe nói là hắn di nguyện. Bên kia cái kia cấm câu cá bơi lội thẻ bài là chuyện như thế nào? Như vậy cái tiểu bảo tử. Nay tiểu hồ còn có thể bơi lội. Thẩm Quốc Đống chạy nhanh nói sang chuyện khác. Chu Vãn Vãn quả nhiên lại có nói chuyện phiếm hứng thú. Cái này tiểu hồ kỳ thật là năm đó Nhật Bản người kiến phòng ở lấy thổ địa phương. Có chút địa phương còn man thâm. Dựng thẻ bài địa phương chính là có thể câu cá bơi lội địa phương. Tấm thẻ bài kia chính là một cái bảng hướng dẫn. Nói cho tới bơi lội người nơi này có thể bơi lội, có cá. Hai người đều nở nụ cười. Rất nhiều đồ vật là bọn họ vô pháp thay đổi, cho nên tạm thời cảm khái thổn thức qua đi, bọn họ vẫn là đến tận lực làm chính mình bông, sau đó nỗ lực điều tiết tâm tình, quá hảo tự mình nhật tử. Chu Vãn Vãn lại mang theo Thẩm Quốc Đống hướng nhà An Phương hướng đi, cái kia sân bóng rổ nhìn rất đại, mười mấy cái bóng rổ giá, kỳ thật còn không có chúng ta tiểu học hảo đâu, ngươi đã nhìn ra không? Thẩm Quốc Đống nhìn kỹ một chút, phía đông rổ so phía tây cao, bất quá hẳn là đều không tiêu chuẩn. Tất cả đều không tới 3 mét. Chu Vãn Vãn hướng Thẩm Quốc Đống vươn ngón tay cái khen ngợi hắn, kế hoạch đại nhảy vọt khi sản vật, vì tiết kiệm sắt thép, liền bóng rổ giá đều ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, nghe nói thể dục khảo thí thời điểm, thể dục lao sư sẽ làm nữ đồng học đi thấp nhất cái kia rổ ném rổ, suất so tối cao cái kia thấp hơn 20 cm. Một đường đi xuống tới, Chu Vãn Vãn cấp Thẩm Quốc Đống thấy cái gì nói cái gì, hứng thú bừng bừng, thuộc như lòng bàn tay. Làm Thẩm Quốc Đống càng thêm khẳng định chính mình không mang theo nàng đi ra ngoài quyết định là đúng, ở chỗ này, nàng này ngắn ngủn mấy chục phút lời nói, cơ hồ so ở trong nhà mấy ngày lời nói đều nhiều. Thẩm Quốc Đống mang theo Chu Vãn Vãn lại đi vào nhân viên trường học nhà ăn, còn chưa tới ăn cơm thời gian, nhà ăn không có gì người. Bọn họ thượng đến lầu 2, Thẩm Quốc Đống làm Chu Vãn Vãn ngồi xuống chờ, chính mình đi sau bếp tìm người. Một lát sau, Thẩm Quốc Đống bưng một ly nước sôi ra tới, đem áo khoác khoác đến Chu Vãn Vãn trên người, ngồi bực này một chút. Chu Vãn Vãn một ly nước đường uống xong, Thẩm Quốc Đống bưng bốn cái tiểu xào ra tới. Tài liệu quá ít, đối phó ăn một đốn đi. Hắn tỉ mỉ chuẩn bị đồ vật đều đặt ở nhà khách, tuy rằng có điểm đáng tiếc, chính là hắn dám khẳng định, ở trường học nhà ăn một đốn cũng không như thế nào ngon miệng tiểu xào, nhất định so cùng hắn đi nhà khách ăn một đốn tinh xảo đồ ăn càng có thể làm Chu Vãn Vãn cao hứng. Tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng là cái gì có thể so sánh làm tiểu nha đầu cao hứng càng quan trọng đâu. Bọn họ. Thế nhưng làm ngươi tiến phòng bếp xào rau. Ngươi cùng Chu tiểu nhị rốt cuộc đối chúng ta trường học nhà ăn đại sư phụ làm cái gì? Chu Vãn Vãn thật sự quá tò mò. Ai quy định điểm tiểu xào không thể chính mình xào? Người khác không làm không đại biểu không thể làm. Muốn làm liền làm, được chưa liền xem ngươi có chịu hay không nghĩ cách. Thẩm Quốc Đống đem cơm phóng tới Chu Vãn Vãn trước mặt, ý bảo nàng sấn nhiệt ăn. Bất quá. Hôm nay cái này không phải ta tưởng biện pháp, là tiểu nhị đi cửa sau nhi. Thẩm Quốc Đống luôn luôn đối Chu Vãn Vãn biết gì nói hết, nhân viên trường học nhà ăn quản phòng bếp nhi tử ở khu nhà văn hóa, là tiểu nhị bằng hữu. Ta có thể đi một chút cái này cửa sau nhi sao? Chờ nguyên đan thời điểm lớp liên hoan. Có thể tới làm văn thắn hoặc là điểm tiểu xào, khi đó nhân viên trường học nhà ăn đối học sinh mở ra. Chính là như vậy nhiều lớp, muốn bài thượng hào nhi liền không dễ dàng. Thẩm Quốc Đống cấp Chu Vãn Vãn gấp đồ ăn, hướng nàng nhướng mày, xem ngươi biểu hiện đi. Vì cái gì ta cảm thấy đi học về sau ngươi cùng Chu tiểu nhị đều không có trước kia rất tốt với ta đâu. Chu Vãn Vãn thở dài. Thẩm ca ca, ta nhị ca cho ta trứng kho đâu. Bị ngươi ăn. Thẩm Quốc Đống ở trong lòng cười khổ, bọn họ lại nỗ lực. Thân mật nữa, vẫn là không thể giống bình thường người yêu giống nhau ở chung. Bất quá. Cuối cùng là từng bước một mà ở tiến bộ, cho nên, giống chính hắn nói, không được, đó là nỗ lực không đủ. Một ngày nào đó, bọn họ hết thể đều sẽ tốt. Đem cơm đều ăn, biểu hiện hảo điểm, trứng kho liền có. Thẩm Quốc Đống lại hướng Chu Vãn Vãn trong chén thả một khối đậu hủ. Bọn họ từ nhà ăn ra tới, tới ăn cơm học sinh mới thủy triều giống nhau vào tới, Thẩm Quốc Đống nịch dòng người đưa Chu Vãn Vãn hồi ký túc xá. Thẩm ca ca, ngươi phải đi về sao? Hắn thế nhưng không làm nàng xin nghỉ, chỉ đơn giản ăn một bữa cơm liền đi trở về, tuyệt đối không phù hợp phong cách của hắn. Thẩm Quốc Đống nâng cổ tay xem biểu, trở về rửa mặt một chút, vừa lúc đến ngươi ngủ trưa thời gian. Các ngươi trường học cái này giờ cơm sẽ ảnh hưởng ngươi ngủ trưa, có phải hay không giữa trưa cũng chưa ăn uống? Không có việc gì, ba vòng dưỡng thành một cái thói quen, một tháng về sau ta là có thể thói quen thời gian này ăn cơm ngủ trưa. Chu Vãn Vãn một chút đều không lo lắng. Thẩm Quốc Đống cười một chút, hắn mười mấy năm cho nàng dưỡng thành thói quen, nàng đi học một tháng là có thể thay đổi, thật là làm hắn có điểm không biết nói cái gì hảo. Sáu xá cửa không có gì người, mọi người đều đi ăn cơm. Chu Vãn Vãn đứng ở cửa dưới tảng cây nghiêng đầu xem Thẩm Quốc Đống, ta đây thật sự đi trở về. Thẩm Quốc Đống vẫn là không nhịn xuống, duỗi tay xoa nhẹ nhũ nàng đầu, trở về đi. Hảo hảo ngủ một giấc. Buổi chiều ta đem ngươi trứng kho phóng tới ký túc xá cửa phòng thường trực. Chu Vãn Vãn chậm rãi lui trở về đi, cười cùng Thẩm Quốc Đống xua tay, Thẩm ca ca tái kiến. Trở về lái xe cẩn thận một chút nhi. Thẩm Quốc Đống sửng sốt, Chu Vãn Vãn tiếp theo chậm rãi lui đi, ta thấy ngươi trong túi chìa khóa. Cùng Thẩm gia gia nói, ta tuần sau mạt đi xem hắn. Thẩm Quốc Đống cũng cười, cái gì cũng chưa nói, chỉ là chuyên chú ôn nhu mà đối Chu Vãn Vãn cười. Có thể đổi tiểu nha đầu một cái nhẹ nhàng vui sướng tươi cười, hắn thật đúng là rất thích cái này hiểu lầm. Thẩm ca ca, ngươi thấy sao? Chu Vãn Vãn đã thối lui đến ký túc xá cửa, đông nhiên nhớ tới một sự kiện. Thấy, Thẩm Quốc Đống đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt cùng tâm giống nhau mềm mại ôn nhu, tổng cộng 6 chương, đúng hay không? Chu Vãn Vãn đi học trước hồi hai người bọn họ trong nhà thu thập đồ vật, lại ở trong nhà ẩn giấu mấy chương viết chê cười cùng cân nao đột nhiên thay đổi tờ giấy. Bọn họ đã nhiều năm không chơi loại này tầm bảo trò chơi. Sai rồi, là 12 chương, hai chu. Chu Vãn Vãn lắc lắc ngón tay, cười đến giống cái tiểu hồ ly, ngươi tiếp theo tìm đi. Thẩm Quốc Đống gật gật đầu, không chế được chính mình tiến lên đem Chu Vãn Vãn ôm chặt lấy xúc động, hoàn toàn nói không ra lời. Thẩm ca ca, tai kiến. Chu Vãn Vãn lại hướng Thẩm Quốc Đống vui sướng mà vẫy vẫy tay, cuối tuần thấy. Chu Vãn Vãn vào cửa hơn nửa ngày, Thẩm Quốc Đống ánh mắt mới thu hồi tới, cuối tuần thấy. Hắn dùng chỉ có chính mình có thể nghe được đến thanh âm quý trọng mà nói ra mấy chữ này. Đệ tam tam sáu chương đón người mới đến. Lăng An Sư dành riêng tên đẹp thuật chuyên nghiệp chương trình học thiết trí cơ bản đều là Hách lão sư chính mình ăn bài, dung chuyển niên đại, không ai đi quan tâm một cái nho nhỏ sư phạm trường dạy nghề độc lập một cái mỹ thuật chuyên nghiệp muốn như thế nào đi học, thượng cái gì khóa, cho nên hắn khắc thường mà đạt được rất lớn tự do. Hách lao sư tuy rằng ở giáo dục cục công tác, nhưng hắn trung quy là một cái họa gia mà không phải chuyên nghiệp giáo dục nhân sĩ, hắn thêm chú chính là trọng chuyên nghiệp huấn luyện mà không phải lý luận học tập. Cho nên Chu Vãn Vãn bọn họ lần này cùng về sau mười mấy giới học sinh ở hội họa học tập thượng đều ở vào tự do phát huy thiên phú, lao sư từ bên dẫn đường phụ trợ trạng thái. Này có thể là này 10 năm thời gian phi thường thiếu một bộ phận ngược lại tại đây chẳng náo động hoạch thích học sinh. Chờ mười mấy năm sau, quốc gia chân chính bắt đầu coi trọng giáo dục, Lăng An Sư dành riêng tên đẹp thuật chuyên nghiệp đã bồi dưỡng ra rất nhiều vị ở quốc nội mỹ thuật giới cùng ngành giáo dục số được với chung người thanh niên mới, bọn họ mới từ không bị người chú ý ra gánh hát biến thành lãnh đạo trong mắt hương bánh trái. Mà từ đó về sau, lại đến nơi này học họa học sinh cũng bắt đầu tiếp thu Trung Quốc thức chính thống giáo dục, thành tích thế nào liền không thể nào biết được. 75 mỹ thuật ban phòng vẽ tranh ở nhân viên trường học ký túc xá bên cạnh, là một loạt leo bùn hôi màu xám nhà trệt. Mười mấy gian nhà ở, sinh vật phòng thí nghiệm, hóa học phòng thí nghiệm cùng mỹ thuật ban phòng vẽ tranh xài chung. Ngoài cửa sổ chính là tĩnh an hồ, bên cạnh là một mảnh không có bất luận cái gì tu bổ sửa sang lại nguyên sinh thái mặt cỏ cùng lùm cây, hiện tại vọng qua đi một mảnh khô vàng hôi bại, không có một chút sinh cơ. Chu Vãn Vãn hướng một người đều không có ngoài cửa sổ nhìn cả buổi. Quay đầu lại họa nàng kia phúc một mảnh ấm hoàng xanh non xuân hoa nội liễu. Này khác biệt cũng quá lớn đi. Giá vẽ cùng nàng liền nhau mạc kỳ kỳ thăm quá mức nhìn thoáng qua, bất quá nhìn trong lòng liền thoải mái. Ta nhưng họa không ra như vậy cảnh đẹp ý vui đồ vật. 3 tháng về sau bên ngoài cứ như vậy. Chu Vãn Vãn lại cấp diều bỏ thêm một cái tươi đẹp cái đuôi. Bọn họ ban chỉ có 4 cái nữ sinh, các nam sinh đương nhiên đến tận lực nhường các nàng, chọn vị trí thời điểm đều trước làm cho bọn họ chọn. Cho nên rửa cửa sổ tốt nhất vị trí đều cho các nàng. Rửa cửa sổ lãnh, nếu không các ngươi trước hướng trong điểm nhi. Chờ mùa xuân ấm áp lại qua đây. Yên tâm, đến lúc đó chúng ta nhất định nhi cho các ngươi làm địa phương. Lớp trưởng Lục Thâm 26 tuổi, cũng là lao tăng giới, là toàn ban tuổi lớn nhất nam sinh. Phi thường chiếu cố này nhất ban đại đa số đều so với hắn tiểu rất nhiều tiểu đồng học. Này bài phòng ở ly nổi hơi phòng rất xa. Noan khí phiến đến mùa đông nhiều nhất cũng liền so nhiệt độ cơ thể cao điểm mà thôi, cho nên hóa học hệ cùng sinh vật hệ các sư huynh sư tỷ đều báo cho mỹ thuật ban đồng học. Đi học mặc tốt đại áo đông. Lục Thâm như vậy vừa nói. Hướng Tu Thanh mấy cái càng ngượng ngùng dịch địa phương, bọn họ này một thế hệ người là chịu phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, nam nữ bình đẳng giáo dục lớn lên, ai cũng chưa tiếp xúc quá thân sĩ phong độ loại đồ vật này. Không duyên cớ bởi vì giới tính liền như vậy rõ ràng mà chiếm người khác tiện nghi là theo chân bọn họ thế giới quan tương mâu thuẫn. Lần đầu tiên đi học, toàn ban đồng học mặc tốt đại áo đông vây thượng hậu khăn quàng cổ tới vẽ tranh, mới vừa họa 10 phút liền tất cả đều đem áo đông cởi, trong phòng quá ấm áp. Quả thực so noãn khí tốt nhất giáo viên văn phòng bên kia nhà lầu còn ấm áp. Đối này tất cả mọi người không rõ nguyên do, cuối cùng có cái nam sinh suy đoán. Có thể là cung nhiệt ống dẫn từ phòng vẽ tranh phía dưới đi thôi. Ta ban có phải hay không có miễn phí địa nhiệt nha? Toàn ban thâm chấp nhận. Chu Vãn Vãn cũng làm bộ làm tịch gật đầu, đem trong tay điều khiển từ xa ấn vài cái, độ ấm điều thấp 2 độ, lại nhiệt dễ dàng cảm mạo. Hách lao sư còn vì thế đặc biệt đi cảm tạ một lần hậu cần chủ nhiệm. Cảm ơn hắn đối mỹ thuật ban coi trọng cùng chiếu cố, cho bọn hắn an bài như vậy tốt phòng vẽ tranh. Hậu cần chủ nhiệm mỗi ngày nghe đều là oán giận, khóc than cùng nghi ngờ, đống nhiên tới cái thiệt tình thành ý cảm tạ hắn. Cảm xúc đặc biệt thâm. Vô đuổi. Vẽ tranh hải tử không dễ dàng, về sau mỹ thuật ban phòng vẽ tranh suốt đêm mở điện, không kéo áp. Hách lao sư lại là một hồi cảm tạ, lại chạy giáo lãnh đạo cùng giáo dục cục lãnh đạo kia nói một hồi lời hay, tốt tuần hoàn, mọi người đều cảm thấy cái này mỹ thuật ban làm được thật là không tồi, mới vừa khai ban liền hưởng ứng tốt như vậy, về sau có chuyện tốt nhi nghĩ nhiều điểm nhi đi. Ai không nghĩ nhiều xem hai cái chân thành gương mặt tươi cười nghe hai câu thiệt tình lời hay đâu. Những việc này mỹ thuật ban học sinh không biết. Bọn họ đã bắt đầu rồi khẩn trương chuyên nghiệp hiểu rõ. Mỹ thuật ban 26 danh học sinh, văn hóa khóa trình độ chênh lệch rất lớn, vẽ tranh trình độ càng là so lẹ không đồng đều. Có thể ở toàn tỉnh lên mặt thưởng, cũng có chỉ là tùy tiện họa vài nét bút giản nét bút không tiếp xúc quá bất luận cái gì chuyên nghiệp lĩnh vực. Hách lao sư đối học sinh trình độ không làm bất luận cái gì đánh giá, cùng hắn mời đến vài vị bài chuyên ngành lao sư chỉ làm dẫn đường phụ trợ. Trong lúc nhất thời toàn ban sáng tác nhiệt tình tăng vọt. Trừ bỏ ăn cơm ngủ cùng thượng văn hóa lý luật hóa, cơ hồ toàn ban đều ngâm mình ở phòng vẽ tranh. Vài vị lao sư cũng không ấn điểm đi làm tan tầm, mang theo chính mình dụng cụ vẽ tranh tới phòng vẽ tranh, một bên sáng tác một bên chỉ đạo học sinh. Phòng vẽ tranh ngoại không biết ai chuyển đến nho nhỏ than nắm bếp lò cùng ấm nước, tùy thời cung ứng nước ấm, trong phòng lại ấm áp như xuân, cùng một đám nhiệt tình tăng vọt chăm chỉ hiếu học bọn học sinh ngồi ở cùng nhau, vài vị lao sư gần 10 năm áp lực nhiệt tình cùng linh cảm giống như lại lần nữa đã trở lại. Ngươi phong cách tự thành nhất thể, lão sư trình độ đã chỉ đạo không được ngươi, kỹ xảo cũng là vì biểu hiện lực phục vụ đồ vật, ngươi không cần câu nệ với lao sư giảng cùng thư thượng giáo, ấn chính ngươi ý tưởng tới họa. Lao sư duy nhất phải nhắc nhở ngươi chính là đề tài vấn đề, luyện tập khi có thể tùy tiện vẽ tranh, nếu là lấy ra đi triển lãm hoặc là dự thi phải chú ý. Hách lao sư đối Chu Vãn Vãn nói này đó thời điểm phi thường bất đắc dĩ, chính là như vậy áp lực hoàn cảnh xã hội, bọn họ này đó vẽ tranh quá không dễ dàng, đứa nhỏ này có như vậy cao thiên phú, hắn không nghĩ làm nàng ở phương diện này có hại. Thẳng đến Chu Vãn Vãn tới trường học báo danh, hách lao sư mới mịt mờ mà cùng nàng đề qua, lần trước lần đó toàn tỉnh hội họa thi đấu, nàng trình độ tuyệt đối có thể lấy đệ nhất danh. Chính là toàn thể giám khảo lại đem phiếu đều đầu cho một khắc bức họa, bao gồm chính hắn. Bởi vì đó là nhập vây duy nhất một bộ lãnh tụ giống. Bao năm qua tới quy củ, đệ nhất danh chỉ có thể là lãnh tụ giống. Chu Vãn Vãn cũng không có bởi vì chính mình thành tích so các bạn học hảo mà so người khác thiếu nỗ lực một chút. Đi vào trường học, nàng mới phát hiện nàng yêu cầu học tập đồ vật quá nhiều. Chỉ bọn họ ký túc xá cái khác ba người trên người liền có rất nhiều làm nàng học tập tham khảo đồ vật. Mặc Kỳ Kỳ dùng sắc lớn mật tiên minh lại không chút nào đột ngột, thị giác hiệu quả đánh sâu vào phi thường đại. Hướng Tú Thanh bố cục vô luận như thế nào họa đều là hợp lý nhất biểu hiện lực mạnh nhất, Lưu Phương ở chi tiết xử lý thượng tinh tế đến tổng có thể làm người trước mắt sáng ngời. Chu Vãn Vãn cảm thấy chính mình giống như một đống xếp gỗ, trước kia hành thành đồ vật còn ở, lại đang không ngừng mà hoàn thiện cùng khai thác trung bị quấy dày, nàng muốn nỗ lực làm chính mình thành lập khởi một cái càng hoàn thiện cho chính mình càng nhiều khả năng tính nghệ thuật điện phủ. Đây là một kiện phi thường yêu cầu tinh lực cùng chuyên chú lực sự. Cũng là một kiện làm lên có thể đạt được thật lớn thuần túy vui sướng sự. Cho nên Chu Vãn Vãn cơ hồ mất ăn mất ngủ hoàn toàn đã quên ngoại vật. Ba vòng về sau, đương khoan thai tới muộn đón người mới đến liên hoan sẽ rốt cuộc bắt đầu thời điểm, Chu Vãn Vãn cùng nàng các bạn học cơ hồ cảm thấy chính mình đã không phải cái kia phải bị nên tân. Này hơn 20 thiên, bọn họ đã ở cái này trong trường học tìm được rồi chính mình vị trí, hoàn toàn đã không có làm tân nhân tự giác. Mau xem, lại là cái kia nữ sinh nhạc đệm. Đêm nay thượng nàng cơ hồ nhạc đệm sở hữu ca. Lưu Phương nhỏ giọng cùng Chu Vãn Vãn mấy cái nói thầm. Các nàng ở phòng vẽ tranh đợi đến quá muộn. Lại đây thời điểm chính mình lớp rửa phía trước vị trí đã bị trà trộn vào tới sư huynh cấp chiếm, chỉ có thể ngồi ở mặt sau cùng, lễ đường quá lớn. Nho nhỏ sân khấu người trên ở bọn họ trong mắt chính là cái tiểu hắc điểm. Tiếng Trung hệ 75 giới Tống Thu Nhã, nghe nói đặc biệt xinh đẹp. Bên cạnh một cái nam sinh cũng cùng hắn đồng học đang nói cái kia nữ sinh. Có điểm tiểu cận thị Mạc Kỳ Kỳ hướng sân khấu nheo nheo mắt, thực không cho là đúng mà bĩu môi, ghé vào Tống Tú Thanh bên thai nói thầm. Lại xinh đẹp còn có thể có chúng ta Vãn Vãn xinh đẹp. Hướng Tú Thanh chụp một chút Mạc Kỳ Kỳ, nhỏ giọng báo cho nàng. Vãn Vãn vẫn là tiểu hài nhi đâu, đừng nói bậy. Ngươi cho rằng xinh đẹp đến toàn giáo nổi danh là chuyện tốt nhi a? Chu Vãn Vãn cũng đi xem cái kia cả đêm đều ngồi ở đại phong cầm bên cạnh nhạc đệm nữ hài, nàng mặc một cái chân châu hôi trường tụ liền thân dương nhung váy. Đơn giản lưu sướng thiết kế. Cùng nàng cao gầy cân xứng dáng người phi thường xứng. Thấy không rõ ngũ quan, chỉ có thể thấy một cái ngồi sườn mặt cùng đánh đàn mấy cái động tác, cao nhã thoát tục khí chất lại nhìn một cái không sót gì. Liền xem này phân khí chất cùng tính dưỡng. Cũng nhất định là cái phi thường xinh đẹp nữ hài nhi. Ngày hôm sau ở nhà ăn, Chu Vãn Vãn mấy cái rốt cuộc gần gũi thấy do cái này đã toàn giáo nổi danh nữ sinh. Vãn Vãn. Xem. Tống Thu Nhã. Mặc Kỳ Kỳ ngày hôm qua trở về phi thường không phục, kiên trì cho rằng chờ Chu Vãn Vãn lại lớn mấy tuổi, nhất định so Tống Thu Nhã xinh đẹp, đã ở trong tiềm thức đem nàng đương giả tưởng định. Vừa nhìn thấy nhân gia thế nhưng còn có điểm tiểu khẩn trương. Chu Vãn Vãn vọng qua đi, thấy một cái thực hiển nhiên không phải Tống Thu Nhã lại cũng phi thường xinh đẹp hơn 20 tuổi nữ nhân. Người nọ dáng người tiểu xảo, ăn mặc một mạc, lại có một loại không nhiễm một hạt bụi sạch sẽ cùng lưu loát, khí chất phi thường lãnh đạm, thậm chí có thể nói là lạnh như băng lạnh nhạt. Làn da tái nhợt, ngũ quan lại phi thường tình xảo lập thể, là cái loại này bất luận cái gì một chỗ đều lớn lên gại đúng chỗ ngứa xinh đẹp. Nàng giống như cùng bên người mọi người đều vẫn duy trì khoảng cách, trầm mặc máy móc mà đang ăn cơm, đại gia cũng đều đối nàng đường vòng mà đi, giống như nàng chung quanh một mảnh khu vực là chân không giống nhau, ở giữa chưa chen chúc nhà ăn, nàng thế nhưng có thể chính mình độc dùng một cái bàn. Đừng nhìn, ô hế đôi mắt, Mặc Kỳ Kỳ đem Chu Vãn Vãn đầu xoay cái phương hướng. Làm nàng xem Tống Thu Nhã, xem, nàng cũng liền như vậy hồi sự nhi. Không truyền đến xinh đẹp sao. Bất quá quần áo phối màu khá tốt. Tống Thu Nhã sắc thật thực sẽ mặc quần áo, màu cà phê liệt ninh phục bên trong lộ ra sơ mi trắng cổ áo, xứng với màu xám quần, không có khác người, lại cho người ta một loại nơi trốn tinh xảo thỏa đáng cảm giác. Bất quá Chu Vãn Vãn cho rằng cái này nữ hài tử lớn nhất ưu điểm không phải sẽ mặc quần áo, cũng không phải đa tài đa nghệ, càng không phải no đủ cái chán trong suốt trắng nón làn da cùng xinh đẹp mắt hạnh, mà là nàng tươi cười. Vừa nhìn thấy nàng cười, Chu Vãn Vãn liền thích nàng. Thật là quá tốt đẹp, chỉ có nội tâm thuần túy đến không có một tia hắc ám nhân tài có thể cười đến như vậy thuần khiết ôn nhu đi. Nhà ăn cơ hồ tất cả mọi người cố ý vô tình mà chú ý Tống Thu Nhã, nàng giống như sớm đã thành thói quen như vậy nhìn chăm chú, cùng đồng học đánh hảo cơm ung dung thong dong mà ngồi xuống ăn cơm, không có một chút không được tự nhiên. Bọn họ cả nhà là vừa điều đến chúng ta trường học, nàng cũng là đi theo từ An Đại chuyển trường lại đây, nàng ba hình như là tỉnh ban nhạc chỉ huy, ăn tết thời điểm không chịu bài màu đỏ nương tử quân, một hai phải bài gì bờ giảm vẫn là gì tư, nói là điều đảm đương âm nhạc lão sư, kỳ thật chính là hạ phóng. Tống Thu Nhã cũng vừa tới chúng ta trường học không mấy ngày. Chu Vãn Vãn mấy cái một bên ăn cơm, một bên nghe bên cạnh cái bản nữ sinh bắt quái, lúc này mới tìm được Tống Thu Nhã kia một thân khí chất cùng phẩm vị ngọn nguồn, nguyên lai là tỉnh âm nhạc gia hài tử, đương nhiên là bọn họ này đó tiểu thành thị cùng nông thôn ra tới học sinh vô pháp so. Nàng là ai? Như thế nào mọi người đều không phản ứng nàng? Chu Vãn Vãn vẫn là đối cái kia một người ăn cơm nữ nhân tò mò. Nói cho ngươi đừng nhìn cũng đừng xem đến. Cái loại này nữ nhân nói ta đều sợ ố hế miệng. Mặc Kỳ Kỳ gõ gõ Chu Vãn Vãn hộp cơm, ngươi trứng gà còn ăn không ăn? Không ăn ta ăn a. Chu Vãn Vãn đem chính mình hộp cơm đẩy cho nàng, lại dùng đôi mắt đi hỏi Hướng Tú Thanh. Hồi ký túc xá cùng ngươi nói. Hướng Tú Thanh thấp giọng nói. Kia nữ kêu Diệp Hồng Như, là chúng ta trường học đoàn ủy lão sư, nàng không dám đi nhân viên trường học nhà ăn, nhân ra hướng bán cho nàng cơm phun nước miếng. Trở lại ký túc xá. Hướng Tú Thanh quả nhiên cùng Chu Vãn Vãn nói về cái kia khí chất thanh lãnh xinh đẹp nữ lao sư. Nàng trước kia cũng là chúng ta trường học học sinh, nghe nói vẫn là giáo hoa đâu. Hiện tại là Lăng An công nhân tạo phản phái tổng tư lệnh nhân tình. Mặc Kỳ Kỳ nói liền trực tiếp nhiều. Lưu Vệ Đông mang theo người ở chúng ta trường học phá phách cướp bóc, không biết thai họa nhiều ít đồ vật, đánh chết bao nhiêu người, chuyện này toàn Lăng An đều biết. Ai biết có hay không nàng phần. Nàng còn có mặt mũi ở chúng ta trường học đãi. Thật là ra mặt đủ hâu. Lưu Vệ Đông là Lăng An công nhân cách mạng tạo phản giấy thông hành lệnh bộ tổng tư lệnh, năm đó Lăng An sư chuyên giáo công. Hắn tạo phản trạm thứ nhất chính là Lăng An sư chuyên, 66 năm đến 68 năm hỗn loạn nhất kia mấy năm, hắn vì xuất chiến quả biểu quyết tâm, cơ hồ là đem Lăng An sư chuyên thai họa cải biến. Sở hữu Lăng An sư chuyên lão sư cùng học sinh đều đối hắn hận đến cơ hồ đôi mắt xuất huyết, chính là ai đều lấy hắn không có biện pháp. Hắn lãnh đạo công nhân cách mạng tạo phản giấy thông hành lệnh bộ đã chỉnh hợp Lăng An huyện thành sở hữu tạo phản thế lực. Bọn họ muốn tìm cái nào đơn vị phiền toái là có thể làm ngươi toàn bộ đơn vị gà chó không yên không thể bình thường vận chuyển, ai đều không có biện pháp. Cho nên đại gia đối bọn họ đều kính nhi viễn chi, tuyệt không dám trêu chọc. Đương nhiên này vẫn là mặt ngoài thủ đoạn, nhưng cái đó sau lưng hạ tam lạm chiêu số càng là đáng sợ. Lúc ban đầu kia mấy năm có người bởi vì không phẫn bọn họ hành động ở công khai hoặc là lén đối bọn họ tỏ vẻ quá bất mãn, những người này đều không ngoại lệ mà đã chịu tàn khốc nhất trả thù. Chính mình bị thương, chí tàn thậm chí mất đi tính mạng đều tính tốt, rất lớn một bộ phận người bị chỉnh đến thê ly tử tán cửa nát nhà tan, lại không có một cái có thể lấy lại công đạo địa phương. Cho nên, mấy năm nay, đại gia tuy rằng trong lòng căm hận Lưu Vệ Đông, lại không dám nói hắn một câu. Cùng những cái đó căm hận so sánh với, hắn huyết tinh trả thù càng làm cho mọi người kiên kỵ. Cho nên hắn nhân tình liền thành đại gia phát tiết tức giận đối tượng. Vị này Diệp lão sư ở toàn bộ trường học là bị hoàn toàn cô lập, không ai cùng nàng nói chuyện hoặc là tiếp xúc. Mọi người đều trốn vi rút giống nhau trốn tránh nàng. Nàng chỉ cần làm bất luận cái gì cùng người có quan hệ sự, đều sẽ đã chịu trả thù. Đi nhân viên trường học nhà ăn ăn cơm bị phun nước miếng, office building người vệ sinh đều sẽ ở nàng thượng vê đút cờ thời điểm hướng trên mặt đất bát xà phòng thủy. Nghe nói nàng còn đã từng bị người thừa dịp trời tối đẩy hạ qua thang lầu. Ngươi về sau thấy nàng trốn xa một chút. Như vậy dơ nữ nhân còn có mặt mũi tồn tại. Mặc Kỳ Kỳ nghiêm túc mà báo cho Chu Vãn Vãn. Nghe nói nàng còn cùng tạo phản giấy thông hành lệnh trong bộ những người khác ngủ, Lưu Vệ Đông nhưng không ngừng nàng một cái nhân tình. Ở trong trường học trang đến cùng cái gì dường như, trong lén lút dơ muốn chết. Tiếng trung hệ người nhiều, tin tức cũng rộng, Tiền Tiểu Linh mới đến trường học mấy chu liền nghe xong không ít bắt quái. Đệ tam tam thất trương phiền thoái. Chu Vãn Vãn đến lúc này mới chân chính ý thức được, nàng sinh hoạt niên đại cùng cái này niên đại tàn khốc. Kiếp trước kiếp này, nàng cơ hồ đều là ở chính mình tiểu thế giới không có đối ngoại giới chú ý quá nhiều người. Chẳng qua kiếp trước nàng là bế tắc nhút nhát, kiếp này là các ca ca cố ý vì này. Chỉ là, kiếp trước cái kia làm toàn Tuy Lâm huyện thành người đều sợ hãi tạo phản phái Tam Đại Kim Cương kiếp này giống như hoàn toàn biến mất giống nhau, thế nhưng một chút động tĩnh đều không có. So với Lăng An nói tạo phản phái người người cảm thấy bất an cục diện, Tuy Lâm giống như một mảnh thế ngoại tinh thổ, cho dù có mấy bát tiểu cổ tạo phản phái cũng đều không thành khí hậu, càng không năng lực làm ra ở trong trường học quấy rối thậm chí còn dưỡng nhân tình sự. Xem ra, kiếp này Thẩm Quốc Đống có thể tỉnh điểm sức lực, không cần đi một mình đấu Tuy Lâm tạo phản phái Tam Đại Kim Cương. Trong ký túc xá bát quái chính nói được náo nhiệt, túc quản lão sư lại kêu Chu Vãn Vãn đi ra ngoài, có thân thích tìm. Mặc Kỳ Kỳ thực nhiệt tâm mà cùng Chu Vãn Vãn đi ra ngoài, theo nàng kinh nghiệm, tới xem Chu Vãn Vãn khẳng định sẽ mang ăn ngon, chính là lần trước cái kia nhất keo kiệt ca ca sau lại còn đưa tới vài cái hảo đồ ăn cùng một đại hộp trứng kho cùng lỗ đậu hủ khô đâu. Chính là nhìn đến cửa ba nữ nhân, Mặc Kỳ Kỳ lập tức ý thức được, khẳng định không có ăn ngon làm nàng thâm lây. Chu Vãn Vãn nhìn đến đứng ở cửa ba người cũng phi thường giật mình. Nàng trước làm Mạc Kỳ Kỳ trở về, buổi chiều ta nếu là về trễ, ngươi giúp ta cùng phát họa lao sư thỉnh cái giả, ta trở về liền lập tức đi phòng vẽ tranh. Đem Mạc Kỳ Kỳ chi trở về, Chu Vãn Vãn mới hít sâu một hơi, đi hướng đứng ở ký túc xá cửa nôn nóng chờ đợi Lý Lao Thái Thái cùng Lý Thục Hoa mẹ con. Lý Lao Thái Thái hẳn là đời này lần đầu tiên đến lớn như vậy trong thành thị tới, đối hết thảy đều tò mò lại có điểm sợ hãi. Đứng ở cửa chân tay có cóng mà một cử động nhỏ cũng không dám, chỉ là cổ đổi tới đổi lui mà xem cái không ngừng. Lý Tú Hoa mẹ con cùng ngày thường sạch sẽ nhanh nhẹn đến chỗ nào đều sẽ đem chính mình trang điểm đến cảnh đẹp ý vui phong cách hoàn toàn không hợp. Lý Tú Hoa áo đông bên ngoài bộ một kiện mang mụn vá lam bố sam. Trên vạt áo còn có một khối hắc hôi, cổ đào càng là mặc một cái đại đại hắc áo đông, mập mạp đến nếu không phải thấy rõ nàng mặt, Chu Vãn Vãn cơ hồ không dám nhận nàng. Ba người đều thần sắc nôn nóng hoảng loạn. Vừa thấy liền không hoàn toàn là từ nông thôn đi vào trong thành thị cái loại này không biết theo ai, khẳng định là ra cái gì đại sự. Chu Vãn Vãn như mày, hôm trước nàng về nhà. Lý Lao Thái Thái liền ngồi ở trong nhà đãi cơ hồ một ngày. Chu Dương mấy cái đối nàng thái độ có điểm kỳ quái. Vẫn là cùng bình thường giống nhau nhiệt tình chu đáo, lại thường xuyên sẽ tiệt hạ nàng câu chuyện, không hy vọng nàng nói cái gì bộ dáng. Chu Thần càng là vẫn luôn canh giữ ở Chu Vãn Vãn bên người. Rõ ràng là phòng bị Lý Lao Thái Thái đối mội mội làm cái gì nói cái gì. Chu Vãn Vãn trốn rồi cái không hỏi Chu Thần, Chu Thần chỉ Chu Dương không nói chuyện, Chu Vãn Vãn lập tức minh bạch, Lý Lao Thái Thái này lại là tới du thuyết Chu Dương tương xem đối tượng. Chuyện này nàng cách một đoạn thời gian liền sẽ làm một hồi. Mọi người đều tận lực không chọc nàng sinh khí, cũng không tiếp lời. Chu Dương chính mình không nghĩ tương xem. Bọn họ này đó làm đệ đệ mội mội có thể nói cái gì. Trước 2 năm, Chu Vãn Vãn đã từng thử thăm dò cùng Chu Dương nhắc tới quá Thạch Vân, hắn chỉ là cười sờ sờ nàng đầu, cái gì cũng chưa nói. Chu Vãn Vãn cũng không dám nhắc lại. Nàng đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ một chút. Nếu kiếp này không có Thẩm Quốc Đống, hoặc là mấy năm về sau, nàng cùng Thẩm Quốc Đống tách ra. Bất luận cái gì một cái ca ca biểu hiện ra hy vọng nàng kết hôn ý tứ, nàng đều sẽ phi thường khó xử. Nàng khẳng định sẽ để ý thân nhân cảm thụ. Lại không nghĩ vi phạm chính mình ý nguyện. Kia thật là một kiện ngẫm lại liền thống khổ lại khó xử sự. Cho nên nàng càng không đành lòng đi làm đại ca trải qua loại này thống khổ cùng khó xử. Sau lại 3 ngày, nàng đều cái đuôi nhỏ giống nhau đi theo Chu Thần, không cho Lý Lao Thái Thái một chút đơn độc cùng nàng ở chung thời gian. Tuy rằng biết Lý Lao Thái Thái nói gì đó nàng đều sẽ không đáp ứng, chính là nếu Chu Dương đã biết, nhất định sẽ hay nấy, sẽ cảm thấy bởi vì chuyện của hắn làm muội muội bị bà ngoại lại nhải. Nàng đơn giản liền không cho Lý Lao Thái Thái bất luận cái gì nói chuyện này cơ hội. Không nghĩ tới, ở trong nhà tránh thoát đi, Lý Lao Thái Thái thế nhưng có thể tìm được trong trường học tới. Hơn nữa nhìn xem Lý Thục Hoa mẹ con, bọn họ muốn nói khẳng định không phải cấp Chu Dương tìm đối tượng sự. Ngày đó Chu Thần sờ lăng cái nào cũng được cùng trong nhà vài người ngậm miệng không nói chuyện nhất định là cảm thấy có chuyện gì không cần thiết làm nàng biết, hoặc là bảo hộ nàng không nghĩ làm nàng biết. Đáng tiếc, nàng vẫn là phải biết. Nhân gia đều đã tìm tới cửa. Nàng muốn tránh đều tránh không khỏi đi. Mỗ, ngại như thế nào tới? Là trong nhà xảy ra chuyện gì như sao? Chu Vãn Vãn đi ra môn thính, đi vào Lý Lao Thái Thái trước mặt. Bẽ nột. Mỗ không chiêu nhi. Chỉ có thể tới tìm ngươi. Lý Lao Thái Thái khô khốc lạnh lẽo tay bắt lấy Chu Vãn Vãn, nước mắt một chút liền xuống dưới. Mẹ! Ngươi đừng khóc, bé từ nhỏ liền hiểu chuyện nhi, nàng khẳng định không thể nhìn ngươi cấp thành như vậy mặc kệ, ngươi hảo hảo cùng nàng nói. Lý Thục Hoa lại đây đỡ lấy Lý Lao Thái Thái cánh tay, không cùng Chu Vãn Vãn chào hỏi. Chu Vãn Vãn ở trong lòng thở dài, từ Chu gia nhân ra như vậy ra tới, nàng còn có cái gì chưa thấy qua. Nếu muốn nàng tuyển, nàng thật đúng là tương đối thích Chu gia người cái loại này trực tiếp dã man phương thức, ít nhất mọi người đều thống khoái đầm địa không đến mức như vậy nín thở. Lý Thục Hoa đây là đang làm gì? Lấy 70 tuổi lão mẫu thân áp chế 15 tuổi cháu ngoại gái. Thật là đủ có tiền đồ. Chu Vãn Vãn nhìn xem người đến người đi ký túc xá cửa, nhìn nhìn lại khóc đến nước mũi một phen nước mắt một phen đều phải không đứng được Lý Lao Thái Thái. Bên cạnh còn có một cái châm ngòi thổi gió Lý Thục Hoa cùng rét căm căm mà nhìn nàng cổ đào, chỉ có thể trước lựa chọn một sự nhịn chín sự lành. Mỗ, ngài khi nào đến? Còn không có ăn giữa trưa cơm đi. Đi, ta trước mang ngài đi ăn cơm, chúng ta có chuyện chậm rãi nói. Chu Vãn Vãn cấp Lý Lao Thái Thái lau khô nước mắt, đỡ nàng hướng giáo ngoại đi. Bọn họ này ba người vừa thấy liền tới giả không tốt, còn không biết muốn ra cái gì chuyện xấu đâu, vẫn là đừng ở trong trường học cho nàng chế tạo đề tài. Chu Vãn Vãn một đường thái độ thực hảo, lại hỏi người trong nhà tình huống, Lý Lao Thái Thái cảm xúc bị trấn an không ít, chờ đi ra trường học Tây Môn, ở bên cạnh một cái tiệm cơm quốc doanh ngồi xuống, Lý Lao Thái Thái đã dừng nước mắt, có thể bình thường nói chuyện. Chu Vãn Vãn đi giờ cơm cho nàng mua nửa cân dưa chua nhân thịt sủi cảo. Quay đầu lại nhìn xem gì dầm ghé vào cùng nhau thương lượng gì đó ba người, không lại muốn khác, liền đi rồi trở về. Mỗ, ta còn đi học đâu, chính mình cũng không kiếm tiền, là có thể thỉnh ngài ăn đốn sủi cảo, tháng này mới vừa khai giảng, mua học tập đồ dùng tiêu dùng đại, dư lại kia một tuần ta phải ăn dưa muối. Chu Vãn Vãn ngồi xuống về sau, một chút không khách khí mà cùng Lý Lao Thái Thái nói. Lý Lao Thái Thái còn chưa nói cái gì, Lý Thục Hoa trước không vui. Người đứa nhỏ này sao càng lớn trong miệng càng không câu lời nói thật, đây là lừa gạt ngươi mô đâu. Nhà các ngươi như vậy có tiền, kia mấy cái lại như vậy có thể kiếm tiền, gì thời điểm không phải nhưng ngươi hoa, ngươi cùng ngươi mồ khóc cái này nghèo là ý gì. Ngươi mồ ăn ngươi điểm cơm còn không hẳn là buồn phận nha. Ta câu nào lừa gạt ta mỗ? Ta mỗ không phải tổng nói ta đại ca kiếm tiền không dễ dàng làm ta tỉnh điểm hoa sao? Như thế nào, ta hiện tại không hoa cũng không đúng. Nhà của chúng ta ai có thể kiếm tiền kia cũng không phải ta, ta đại cứu nhị cứu kiếm tiền gì thời điểm là có thể thành của ngươi. Ta có hay không tiền cũng cho ta mộ mua sủi cảo, dùng đến ngươi tại đây khoa tay múa chân sao. Chu Vãn Vãn một hồi lời nói đem Lý Thục Hoa nói được sắc mặt đỏ bừng, bên cạnh cổ đào một phen giữ chặt nàng, lại là đưa mắt ra hiệu lại là lắc đầu, mới làm nàng ngừng nghỉ xuống dưới. Bé, đừng cùng ngươi gì cả trí khí, nàng đây là cấp. Lý Lao Thái Thái lại bắt đầu lau nước mắt. Chu Vãn Vãn không nói một lời, nàng tưởng không nghe cũng không được, đơn giản khiến cho Lý Lao Thái Thái đem nói cho hết lời đi. Ta và ngươi gì cả còn có ngươi tỷ lúc này tới, là có việc muốn cho ngươi giúp đỡ. Thật sự là không chiêu nhi, phàm là có một chút nhi chiêu nhi, mộ cũng không thể tới phiền với ngươi. Lý Lao Thái Thái ấy náy mà túi đầu tiếp theo lau nước mắt. Có hay không chiêu nhi đều đã tới, còn nói này đó có ích lợi gì. Chu Vãn Vãn bỗng nhiên liền không có kiên nhẫn. Mộ, ta mới vừa 15. Vẫn là cái học sinh, chính mình đều quản bất quá đến chính mình đâu, ta có thể hỗ trợ cái gì. Hơn nữa, ta ca trước kia liền cùng ngài nói qua, chúng ta không nhận cái này gì cả, nhà bọn họ chuyện này đừng ở chúng ta trước mặt nói chúng ta cũng sẽ không nghe. Ngài hôm nay nếu là có khác chuyện này, ta khẳng định tận lực giúp ngươi nghĩ cách, nếu là nhà bọn họ chuyện này ngài đừng nói ta có thể hay không quản đều sẽ không quản. Lý Lao Thái Thái cũng không rảnh lo khóc, nâng lên tràn đầy nước mắt mặt khẽ nhếch miệng nhìn Chu Vãn Vãn. Đứa nhỏ này gì thời điểm như vậy khó mà nói lời nói. Chu Vãn Vãn mấy năm nay đi Lý gia ít ỏi vài lần, đi cũng là đãi không được nhiều thời gian dài. Lý Lao Thái Thái phần lớn là ở Chu gia nhìn thấy nàng, ở trong nhà nàng vẫn luôn là cái kia ngoan ngoan ngoan ngoan ăn tính hiểu chuyện bộ dáng. Trước nay không gặp nàng như vậy lạnh nhạt kiên quyết quá. Bé, mỗ biết chuyện này làm được không đúng, không nên tới tìm ngươi, chính là đại ca ngươi nhị ca không chịu giúp đỡ ngươi tỉ nói một lời. Người trong nhà lại đều mặc kệ, chúng ta hai mắt một bôi đen. Gì đều tìm không ra gì, chính là đi nhân ra cũng không phản ứng, liền ngươi cùng tiểu quách thủ, lại có thể nói thượng lời nói, ngươi coi như giúp mô, cấp tiểu quách đệ cái lời nói, làm hắn đừng tuyệt tình như vậy. Lý Lao Thái Thái nói lại khóc lên, hung hăng hành một phen nước mũi, mới lại tiếp theo khóc lóc kể lể, ngươi gì cả toàn ra liền trông cậy vào ngươi tỷ kết hôn có thể kéo đi, nâng đỡ, giúp đỡ, một phen đâu. Chuyện này muốn thất bại, bọn họ toàn ra cùng ngươi tỷ về sau nhưng sao chỉnh a? Chu Vãn Vãn nghe được như lọt vào trong sương mù, cổ đào cùng Quách Khắc Kiệm hôn sự muốn thất bại. Nhưng này không phải nàng chú ý trọng điểm, mỗ, ta đại ca cùng ta nhị ca cũng không chịu quản chuyện này, ngươi cảm thấy ta có thể quản sao? Ta có thể cùng ta ca đối nghịch sao? Ngài nếu biết không nên tới, kia cơm nước xong liền trở về đi. Chuyện này ta mặc kệ. Bé, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, mỗ ai đều đau, hiện tại ngươi tỷ cùng ngươi gì cả hiện tại gặp gỡ đại nạn chỗ, ngươi coi như vì mỗ, giúp bọn hắn một phen, ngươi gì cả toàn ra cả đời nhớ ngươi ân huệ. Lý Lao Thái Thái lạnh lẽo tay gắt gao nắm lấy Chu Vãn Vãn thủ đoạn. Mỗ, ta không cần ai nhớ ta hảo. Hơn nữa, ta mới 15, bọn họ nói đối tượng chuyện này ngài cảm thấy ta có thể còn được. Đây là nên ở trước mặt ta nói sao? Ngài muốn thật đau ta, liền không nên làm ta trộn lẫn đi vào, về sau bọn họ thật nháo ra cái gì lung tung rối loạn nhàn thoại, ngài không sợ ta cấp liên lụy đi vào. Ngài đây là đau ta, vì ta nghĩ tới. Chính là vì ngài, ta cũng không thể trộn lẫn chuyện này. Chu Vãn Vãn nhìn Lý Lao Thái Thái, trong mắt càng ngày càng lãnh đạm, mỗ, nếu ngài còn muốn cho ta nhận ngài, liền cái gì đều đừng nói nữa, cơm nước xong về nhà đi. Chưa xong còn tiếp. Đệ tam 38 chương đáng thương. Lý Lao Thái Thái bụ mặt ô ô áp lực thống khổ, bên cạnh Lý Thục Hoa quả thực phải dùng ánh mắt đem Chu Vãn Vãn ăn, lại bị cổ đào kéo lại. Bé, ngươi nếu là thật sự không muốn hỗ trợ, có thể hay không cùng ngươi ca nói nói, làm cho bọn họ cấp Quách Khắc Kiệm đệ cái lời nói, làm ta thấy hắn một mặt, thấy một mặt là được, khác không cần các ngươi nói cái gì. Vẫn luôn trầm mặc cổ đào lạnh như băng mà mở miệng, trong mắt là Chu Vãn Vãn xem không hiểu ngoan tuyệt. Không thể. Chuyện này nhà của chúng ta ai đều sẽ không quản. Chính ngươi sự chính mình giải quyết, đừng tới phiền chúng ta. Ngươi đem ai tìm tới cùng ta nói cũng chưa dùng. Chu Vãn Vãn ngữ khí so nàng còn lãnh. Nở khẩu bên kia gọi vào bọn họ hào, Chu Vãn Vãn qua đi đem cấp Lý Lao Thái Thái điểm sủi cảo bưng tới, dọn xong chén đũa làm nàng sấn nhiệt ăn. Lý Lao Thái Thái ngẩng đầu nhìn xem chỉ có nàng một người chén đũa, nghi hoặc mà xem Chu Vãn Vãn. Mỗ, ta ở trường học nhà ăn ăn qua. Đây là ngươi một người, nhanh ăn đi. Chu Vãn Vãn lại cầm lấy một đôi chiếc đũa cho nàng gắp một cái sủi cảo đặt ở trong chén. Ngươi gì cả cùng ngươi tỷ cũng không ăn đâu. Lý Lao Thái Thái thanh âm càng ngày càng nhỏ. Mỗ, ta không có tiền cho bọn hắn mua cơm. Chu Vãn Vãn buông chiếc đũa nghiêm túc mà nhìn Lý Lao Thái Thái. Lý Lao Thái Thái nước mắt lại xuống dưới, lại cái gì cũng chưa nói. Đem chính mình chén hướng Lý Thục Hoa cùng cổ đảo trước mặt đẩy. Ta không đói bụng, các ngươi ăn chút đi. Chu Vãn Vãn dựa vào ghế trên không nói một lời mà nhìn. Dù sao nên làm nàng đều làm, Lý Lao Thái Thái muốn thế nào cũng không phải nàng có thể tả hữu, nàng muốn chính mình chịu đói vậy tùy tiện nàng đi. Lý Lao Thái Thái cùng Lý Thục Hoa chối từ một phen, cuối cùng vẫn là hai người phân ăn một mâm sủi cảo, cổ đào một ngụm cũng chưa động. Cơm nước xong, Chu Vãn Vãn tính toán đưa Lý Lao Thái Thái đi bến xe đường dài, các nàng lại không chịu trở về. Còn phải đi tiểu Quách đơn vị nhìn xem, không thể đến không này một chuyến. Bé, này trong thành ngươi thủ, mang mỗ đi một chuyến đi. Không cần ngươi nói gì, liền lanh chúng ta tìm người là được. Chu Vãn Vãn kiên quyết mà cự tuyệt Lý Lao Thái Thái, nàng cái gì đều không rõ ràng lắm, không thể tranh cái này nước đủ. Lý Lao Thái Thái thất vọng lại thương tâm. Ở tiệm cơm cửa lão lệ tung hành, Chu Vãn Vãn lại cảm thấy trong lòng một chút phản ứng đều không có. Đối không để bụng nàng an nguy cùng danh dự người, nàng thật không như vậy nhiều hơn dư cảm tình. Lý Lao Thái Thái nói là ai đều đau, nhưng nàng đau nhất vẫn là Lý Thục Hoa mẹ con. Thấy cũng chỉ là bọn họ khó xử. Kia Chu Vãn Vãn nguyện ý vì nàng làm cũng chỉ có kết thúc tiểu bối nghĩa vụ, không có mặt khác. Chu Vãn Vãn ở hồi trường học trên đường vẫn luôn suy nghĩ, có thể là nàng đối thân tình yêu cầu đến quá hà khắc thuần túy đi. Lý Lao Thái Thái cách làm ở rất nhiều người xem ra khẳng định không có gì sai. Tay đứt ruột xót lại không có khả năng một bên tề, lão nhân luôn là muốn cố điểm sinh hoạt không dễ đứa bé kia. Đây là nhân chi thường tình. So đo quá nhiều chính là không hiểu chuyện. Không hiểu chuyện liền không hiểu chuyện đi, nói nàng máu lạnh nàng đều không để bụng, nàng chính là không nghĩ giúp Lý Thục Hoa một nhà vội, bọn họ sự liền nghe đều không muốn nghe. Từ nhìn thấy bọn họ mẹ con kia một khắc khởi, nàng tưởng chính là như thế nào đem bọn họ đuổi rồi, không cần cho chính mình trêu chọc phiền toái. Vô luận người khác nghĩ như thế nào, nàng quý trọng chính mình cảm tình. Chỉ chịu đem bọn họ đặt ở những cái đó chính mình cho rằng đáng giá nhân thân thượng, đối người khác. Nàng bùn xìn đến một chút ít đều không nghĩ cấp. Đi phòng vẽ tranh phía trước, Chu Vãn Vãn vẫn là cấp Chu Thần gọi điện thoại. Nàng không nghĩ quản chuyện này, nhưng người ta đều đã tìm tới cửa, nàng dù sao cũng phải hiểu biết tình huống để ngừa vạn nhất. Chu Thần nghe Chu Vãn Vãn nói xong tình huống, tức giận đến hít sâu vài khẩu khí mới nói cho Chu Vãn Vãn, cổ đào mang thai. Hai tử khẳng định không phải Quách Khắc Kiệm, năm trước một mùa đông, Quách Khắc Kiệm vẫn luôn hạ khu vực khai thác mỏ, một lần cũng chưa trở về quá. Lý Thục Hoa đánh cổ đào không biết bao nhiêu lần. Chính là hỏi không ra tới hải tử là của ai. Đang ở Lý Thục Hoa một nhà kinh hoàng thất thố thời điểm, Quách Khắc Kiệm trở lại quặng vụ cục, có thể thường xuyên hồi tiểu ngư mương, Lý Thục Hoa liền tưởng thương lượng làm cho bọn họ chạy nhanh kết hôn, sớm còn không có hiện hoài lừa dối qua đi. Quách Khắc Kiệm cũng rất thống khoái mà đáp ứng kết hôn, còn tỏ vẻ kết hôn liền giúp Cổ Đào ở Lăng An tìm cái công tác, còn lấy ra này nửa năm tích cóp tiền lương, nói muốn làm cái vô cùng náo nhiệt hôn lễ. Đang ở mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, Quách Khắc Kiệm ở Lý Thục Hoa ra bị một người nam nhân cấp đánh. Nam nhân kia kêu gào Quách Khắc Kiệm đoạt hắn lao bà hài tử, muốn cùng Quách Khắc Kiệm liều mạng. Sự tình náo khai, Cổ Đào mang thai sự rốt cuộc giấu không được. Quách Khắc Kiệm đương trường từ hôn, không bao giờ chịu thấy bọn họ một mặt. Cái kia đánh Quách Khắc Kiệm nam nhân là Cổ Đào dạy học thôn tiểu học gõ mõ cầm canh, có cái ngoại hiệu kêu một cây gân, đầu óc không tốt lắm, xử trong nhà lại nghèo, hơn 40 còn không có cưới thượng tức phụ. Hắn một mực chắc chắn Cổ Đào hoài hắn hài tử, mấy ngày liền tử đều nói được rõ ràng, thậm chí còn gọi la hét Cổ Đào trên người có mấy cái mụ tử, ngạnh muốn lôi kéo nàng đi cấp đại đội phụ nữ chủ nhiệm kiểm tra. Một hai phải chạy nhanh kết hôn hảo lão bà hài tử dương ấm. Cổ Đào khóc lóc nói nàng là bị cưỡng bách, nàng cũng không biết người kia là ai, chính là đã không ai tin. Liên Lý Thục Hoa đều không tin. Là bị cưỡng bách lúc ấy vì cái gì không nói, người kia là ai ngươi vì cái gì nói không nên lời. Sự tình náo đại, ai đều lấy cái kia một cây gân không có biện pháp, nhân ra chính là tám bối nhi bần ông, hiện tại đều cơ hồ là nghèo rớt, thành phần hảo đến để chỗ nào nhi nói chuyện đều tự tin mười phần. Loại này ngươi tình ta nguyện sự, chính là tác phong có vấn đề, nhiều nhất cũng chính là cái phê đấu xong rồi nhân ra muốn kết hôn cũng là ai cũng chưa biện pháp. Hơn nữa Lý Thục Hoa một nhà càng không dám đem sự tình náo đại, bọn họ còn tưởng vãn hồi Quách Khắc Kiệm đâu, nhau lớn càng không cơ hội. Hơn nữa, chính là vãn hồi không được, cũng không thể làm Cổ Đào gả cho như vậy cái lại nghèo lại ngốc một cây gân, đương nhiên là ảnh hưởng càng nhỏ đối Cổ Đào càng tốt. Chính là Quách Khắc Kiệm từ lần đó về sau sẽ không chịu tái kiến nhà bọn họ bất luận kẻ nào, lại hạ khu vực khai thác mỏ. Lý Thục Hoa một nhà tìm không ra người, nói không nên lời, lại muốn ứng phó khẩn nhìn chằm chằm không bỏ một cây gân, lan lộn thật nhiều thiên, mắt thấy Cổ Đào đều bắt đầu hiện hoài, mới đánh lên Chu Dương vài người chú ý. Quách Khắc Kiệm theo chân bọn họ quan hệ hảo, bọn họ nếu là chịu hỗ trợ, Quách Khắc Kiệm thái độ khẳng định có thể mềm hóa một ít. Chính là Chu Dương cùng Chu Thần không có bất luận cái gì đường sống mà cự tuyệt bọn họ. Lý Lao Thái Thái tới cửa vài lần cũng chưa thành công, cuối cùng chỉ có thể đánh lên Chu Vãn Vãn chú ý. Chuyện này vốn dĩ không nghĩ cùng ngươi nói, đều không đủ ghê tởm người. Hiện tại ngươi đã biết cũng đừng nghĩ nhiều, ngươi yên tâm đi, bọn họ khẳng định sẽ không lại đi trường học phiền ngươi. Đại cứu cùng Cổ Đào nàng cha mấy ngày này vẫn luôn nhìn bọn họ đâu, trên người tiền cũng đều cầm đi. Ai biết bọn họ như thế nào chạy ra đi. Chu Thần lại dặn dò muội muội một phen, nói cho nàng chính mình lập tức trở về bà ngoại ra xem tình huống. Nếu có việc sẽ kịp thời thông chi nàng. Chu Vãn Vãn trước sau suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này quá quỷ dị. Vô luận là Cổ Đào vẫn là cái kia một cây gân, lời nói đều có như vậy nhiều lỗ hổng. Cổ Đào có Quách Khắc Kiệm cái này ưu tú vị hôn phu tuyệt đối không thể cùng một cây gân cái loại này người chung trạng. Nàng xem Quách Khắc Kiệm ánh mắt ai đều có thể minh bạch, nàng thích Quách Khắc Kiệm. Nói thâm ái cũng không quá. Cái kia một cây gân lại như vậy đúng lý hợp tình mà nói hai người bọn họ là người tình ta nguyện. Sao muốn kết hôn? Hắn từ đâu ra tự tin? Mà nhìn nhất vô tội người bị hại Quách Khắc Kiệm lại sớm tại sự tình đã nháo ra tới hơn 20 ngày trước, còn có thể như vậy bình tĩnh thong dong mà cho nàng đưa cơm. Bất luận cái gì một người nam nhân ở trên ngựa liền phải kết hôn vị hôn thê làm ra loại sự tình này tới về sau cũng không có khả năng như vậy bình tĩnh đi. Hắn ái Cổ Đào sao? Cái này Chu Vãn Vãn xem không hiểu. Quách Khắc Kiệm quá thông minh, Chu Vãn Vãn vẫn luôn xem không hiểu người này. Đây cũng là nàng vẫn luôn không nghĩ cùng hắn tiếp xúc nguyên nhân chủ yếu. Xem không hiểu liền tính, nàng cũng không muốn đi hiểu. Chỉ cần bọn họ không lấy này đó lung tung rối loạn sự tới phiền nàng, Chu Vãn Vãn một chút đều không rối rắm này đó. Nhưng ngày hôm sau nhìn đến Quách Khắc Kiệm, Chu Vãn Vãn lại thực sự lắp bắp kinh hãi. Cái này mấy năm nay vô luận gặp được bao lớn khốn cảnh đều có năng lực làm chính mình thong dong mỉm cười người. Thế nhưng tại đây hơn 20 thiên lý gầy nhiều như vậy, hơn nữa hắn cả người đều toát ra một loại thật sâu mỏi mệt. Cùng cái kia tổng có thể cười đến văn nhã đẹp phong độ nhẹ nhàng Quách Khắc Kiệm khác nhau như hai người. Quách Khắc Kiệm vẫn là ăn mặc lần trước tới xem Chu Vãn Vãn kia bộ quần áo, liên thủ bộ đều là lần trước kia phó, sạch sẽ nho nhã, trong mắt cường trống mỉm cười lại giống như dùng hết toàn thân sức lực giống nhau. Làm người không đành lòng đi xem. Cho nên hắn đề nghị Chu Vãn Vãn cùng hắn đi vườn trường đi một chút khi, Chu Vãn Vãn thế nhưng tìm không thấy lần trước như vậy đúng lý hợp tình lý do đi cự tuyệt. Thực xin lỗi a, thế nhưng nháo đến ngươi nơi này. Thật là tưởng đều không thể tưởng được sự. Quách Khắc Kiệm ngồi ở thư viện phía trước ghế dài thượng thật dài mà thở dài một hơi. Này một hơi than đến Chu Vãn Vãn trong lòng cũng đi theo trầm trọng lên. Nàng không biết muốn tại đây loại thời điểm nói cái gì đó, chỉ có thể lắc lắc đầu. bất quá vẫn là cảm ơn ngươi không dẫn bọn hắn đi tìm ta. Quách Khắc Kiệm dựa vào ghế trên hình như là muốn cười một chút. Lại mỏi mệt đến chỉ rắc một chút khoe miệng, làm ta biết có người vẫn là bận tâm. Ta ngày hôm qua cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, Chu Vãn Vãn cảm thấy vẫn là nói rõ ràng một chút tương đối hảo, chỉ biết ta đại ca, nhị ca không chịu giúp bọn hắn, ta đây cũng sẽ không giúp. Ngươi muốn tạ liền đi tạ bọn họ đi. Các ngươi ai đều không hiếm lạ ta lòng biết ơn. Quách Khắc Kiệm nhìn không trung tạm dừng một hồi lâu, mới quay đầu tới xem Chu Vãn Vãn, trừ bỏ các ngươi năm cái, ai đều là người ngoài. Chu Vãn Vãn cảm thấy đây là lại thiên kinh địa nghĩa bất quá sự, thực khẳng định gật đầu, chúng ta là người một nhà. Quách Khắc Kiệm gật gật đầu, cái gì cũng chưa nói, tiếp theo tựa lưng vào ghế ngồi nhìn không trung. Hắn trước kia ngồi ghế dựa chưa bao giờ dựa vào, đều là đem eo định đến thẳng tắp, có một cổ ai đều lấy không đi cái gì mà không song tinh khí thần. Mà hôm nay, hắn từ ngồi xuống liền vẫn luôn tựa lưng vào ghế ngồi. Chu Vãn Vãn không biết chính mình là như thế nào chú ý tới, chính là nàng dám khẳng định điểm này. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến chính mình, nàng trong lòng có rất nhiều đồ vật không qua được kia đoạn thời gian. Là tất cả mọi người cảm thấy nàng tinh thần no đủ ý chí chiến đấu sục sôi mà nghênh đón một cái lại một cái khảo thí, một đường quá quan trảm tướng thi đậu đại học thời điểm. Ai cũng không biết nàng trong lòng thật mạnh trở ngại, bao gồm nhất hiểu biết nàng nhị ca. Cho nên, một người nếu là tưởng giấu giếm cái gì kỳ thật không nghĩ đến như vậy khó khăn, mấu chốt xem ngươi có chịu hay không dùng hết chính mình sở hữu sức lực. Bất chi bất giác, hai người nghĩ từng người sự ngồi thật lâu, thẳng đến buổi chiều đi học thời gian muốn tới. Thư viện phía trước trên đường đi qua thủy triều giống nhau học sinh, Quách Khắc Kiệm mới đứng lên, trong ánh mắt bỗng nhiên lại có sáng lấp lánh quang, bé, ta cùng Cổ Đào chia tay. Chu Vãn Vãn gật gật đầu, ra như vậy sự, chia tay là khẳng định, Quách Khắc Kiệm nhưng không có cho người khác dưỡng nhi tử hầm dưỡng. Ta đây có phải hay không cũng không chịu đãi thấy tương lai biểu tỷ phu biến thành đáng thương Quách ca ca. Quách Khắc Kiệm thế nhưng có tâm tình nói giỡn. Chu Vãn Vãn chật một chút đầu, nàng vừa rồi xác thật có điểm đáng thương hắn. Nàng cho rằng chính mình cái gì cũng chưa nói, cũng không có làm, hắn sẽ không nhìn ra được tới. Hắn loại người này, mấy năm nay bao nhiêu lần đánh rớt hàm răng nuốt vào, thật sự là không cần bất luận kẻ nào đáng thương. Ngươi xem, mùa xuân muốn tới. Quách Khắc Kiệm chỉ vào bên cạnh hoa nghênh xuân màu nâu cảnh cấp Chu Vãn Vãn xem, thế nhưng là hứng thú bừng bừng, một chút đều không có vừa rồi mỏi mệt tinh thần sa sút, giống như những cái đó mất đi tinh khí thần bỗng nhiên lại về tới thân thể hắn. Chu Vãn Vãn ngồi ở ghế trên không nhúc nhích. Nghi hoặc mà nhìn hắn. Ta phải đi về đi làm, ngươi cũng trở về đi học đi. Quách Khắc Kiệm cười hướng Chu Vãn Vãn xua xua tay, cùng vừa mới đứng ở ký túc xá cửa người kia khác nhau như hai người. Thẳng đến Quách Khắc Kiệm đĩnh bạt bóng dáng biến mất ở vội vàng đi đi học dòng người chung, Chu Vãn Vãn mới thu hồi nghi hoặc ánh mắt, cũng chuẩn bị đi đi học. Đi qua kia từ hoa nghênh xuân, Chu Vãn Vãn nhịn không được tò mò mà đi xem, non mềm mảnh khảnh màu nâu cánh thượng. Sắc thật có nho nhỏ nha bảo lộ ra một chút mơ hồ hoàng màu xanh lục, không cẩn thận đi xem căn bản nhìn không thấy. Cho dù băng tuyết còn không có hóa tẫn, mùa xuân giống như thật sự muốn tới. Chưa xong còn tiếp. Đệ tam tam chín chương đồng hồ. Quách Khắc Kiệm cùng Cổ Đào sự cũng không có đối Chu Vãn Vãn sinh hoạt tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Ngày hôm sau Chu Thần liền gọi điện thoại lại đây, làm nàng yên tâm, bọn họ không bao giờ sẽ phiền đến nàng trước mặt. Lý Lao Thái Thái ba cái trở về sau, lập tức đã bị người trong nhà thoạt nhìn. Lý Lao Nhân đã phát một lần lửa lớn, làm Lý Thục Hoa một năm đừng về nhà mẹ đẻ, lại đem Lý Lao Thái Thái trộm tích cóp một chút tiền riêng đều lục soát ra tới, làm nàng lại không thể rời nhà một bước. Tại đây phía trước, sợ Lý Lao Thái Thái ở Cổ Đảo sự thượng phạm hồ đồ, Lý Lao Nhân cũng đã đem trong nhà tài chính quyền to muốn lại đây, còn mỗi ngày nhìn nàng, không cho nàng đi theo chỗ lẫn. Về sau sẽ đem nàng xem đến càng khẩn. Lý Thục Hoa trong nhà tình huống cũng không sai biệt lắm. Cổ Tường trước 2 năm đã từ phó đội trưởng thăng vì đội trưởng, Cổ Đào chuyện này vừa ra, hắn cái này đội trưởng cũng đương không nổi nữa, Cổ Thuận Hòa Cổ Hạnh hai cái càng là đối Cổ Đào hận thấu xương, làm sao lại làm nàng đi ra ngoài mất mặt. Trước kia Cổ Tường còn cân nhắc Quách Khắc Kiệm ở Tiểu Ngư Mương cắm đội thời điểm, hắn cho hắn tranh thủ không ít cơ hội, tuy nói hắn có thể điều đến trong thành đều là chính mình nỗ lực, chính là không có cơ hội cùng trong đội đề cử, liền hắn cái kia thành phần cùng gia đình vấn đề, cho dù có người muốn hắn cũng đi không được. Cho nên Cổ Tường vẫn luôn chờ Quách Khắc Kiệm báo đáp bọn họ một nhà, đối hắn một cái người thành phố cưới chính mình nữ nhi cũng cảm thấy thiên kinh địa nghĩa. Hiện tại Cổ Đào nháo ra loại này dèm pha, hắn là không mặt mũi lại muốn Quách Khắc Kiệm cái gì báo đáp, liền thấy hắn đều mặt đỏ. Chính là Quách Khắc Kiệm chưa quên Cổ Tường mấy năm nay ân tình, hắn cùng Cổ Đào từ hôn về sau, lúc ấy lấy ra tới làm hôn lễ 150 đồng tiền một phần cũng không trở về lấy, đều cho Cổ Tường. Cổ Tường cầm này đó tiền, lại thẹn đối nữ nhi còn nhìn chằm chằm nhân gia không bỏ hành vi càng là thống hận. Biết nhân gia hảo ngươi còn làm ra như vậy không biết xấu hổ sự. Hiện tại lại muốn bắt trụ không bỏ. Chúng ta cả nhà nhưng cùng ngươi ném không dậy nổi người này. Cổ Tương cuộc đời lần đầu tiên hung hăng mà phiến Cổ Đào mấy bàn tay, đem nàng nhốt ở trong nhà. Hoặc là đi đánh hài tử. Về sau gả không ra liền thừa về đến nhà, hoặc là dọn dẹp một chút cùng một cây gân kết hôn. Đừng nghĩ lại thai họa nhân gia Quách Khắc Kiệm như vậy tốt tiểu tử. Lý Thục Hoa lại làm ầm ĩ, luôn luôn thành thật nghe nàng lời nói Cổ Tường đều không có nhà ra. Đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, Cổ Tường chịu lao thuốc lá sợi cùng trắng đêm khóc thút thít Lý Thục Hoa nói ra trong lòng lời nói. Vốn dĩ Cổ Đào liền không xứng với nhân gia, ra loại sự tình này, nhân gia còn như vậy nhân nghĩa, đó là ý gì? Đó chính là hoàn toàn không quay đầu lại ý tứ. Hiện tại nhân gia tiền cũng để lại. Gì khó nghe lời nói cũng chưa nói. Đó là còn niệm ta một chút ân tình, nếu là lại làm ầm ĩ, điểm này nhi niệm tưởng cũng chưa. Kia Quách Khắc Kiệm về sau khẳng định có đại tạo hóa. Ai biết gì thời điểm ta phải cầu thượng nhân gia môn nhi đi. Chính là ta lão nông dân cả đời cũng cầu không đến nhân gia, cũng đến lưu một phần tình cảm, đừng làm cho nhân gia hận thượng ta. Về sau hắn tiền đồ, tưởng chỉnh ta cái lão nông dân không phải động động ngón tay sự. Ngươi cũng chỉ muốn khuê nữ không vì nhi tử tôn tử ngẫm lại. Lý Thục Hoa không dám lại giúp Cổ Đào làm ầm ĩ giống Lý lão thái thái nói. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, lại thế nào? Nàng vẫn là đến càng cố nhi tử tôn tử. Chu Vãn Vãn lại có một chút tưởng không rõ, ngày đó Cổ Đào như vậy chắc chắn, chỉ cần làm nàng thấy Quách Khắc Kiệm là có thể có chuyện cơ, kia ngoan tuyệt ánh mắt nàng hiện tại nhớ tới còn cảm thấy kỳ quái. Nàng đâu ra lớn như vậy tự tin. Đáng tiếc. Lại đại tự tin cũng vô dụng, thấy cũng thấy, cuối cùng vẫn là thất hồn lạc phách mà đi trở về. Bị cả nhà xem đến chắc chẽ, chờ gả chồng hoặc là sinh non. Chu Vãn Vãn thực mau liền buông xuống bọn họ sự. Nàng gần nhất đang ở họa tinh an hồ bốn mùa đồ, trong đầu cơ bản trang không dưới những thứ khác. Hôm nay nàng cùng Hướng Tú Thanh lại ở phòng vẽ tranh đợi cho mau tắt đèn mới hồi ký túc xá, vừa vào cửa phát hiện cửa kia trương vẫn luôn không hạ phô trụ thượng nhân. Trải lên lung tung rối loạn mà phóng hành lý cùng vật dụng hàng ngày, hiển nhiên còn không có tới kịp sửa sang lại bộ dáng. Chúng ta hệ cái kia trong nhà có sự xin muộn đưa tin hôm nay lại đây. Tiên Tiểu Linh lập tức cho bọn hắn giải thích. Trong mắt lóe bắt quái quan mang, bất quá vị này cũng không phải là cái kia muộn, đây là làm nhân gia cấp bài trừ tới. Còn có 10 phút liền tắt đèn, Vãn Vãn nhanh lên, chúng ta đến nắm chặt thời gian rửa mặt. Hướng Tú Thanh cầm lấy chậu rửa mặt thúc giục Chu Vãn Vãn, hai người vội vàng rời đi, ai cũng chưa tiếp Tiền Tiểu Linh nói. Cái kia mới tới như thế nào lợi hại như vậy? Như thế nào đem nàng bài trừ tới? Lưu Phương nằm trong ổ chăn hỏi Tiền Tiểu Linh, hai người thực mau hàn huyên lên. Chờ Chu Vãn Vãn cùng Hướng Tú Thanh từ thủy phòng trở về, Tiền Tiểu Linh chính giảng đến xuất sắc địa phương. Nàng còn tưởng giả mô giả thức mà khuyên ký túc xá người chiếu cô tân đồng học đâu, không nghĩ tới cái kia nữ đồng học trực tiếp điểm danh kêu nàng, Triệu Lệ Phương ngươi dọn đi, ha ha. Xem nhân gia có tiền có thế liền mịn bợ, không nghĩ tới vô ngông ngựa trên chân ngựa. Xám xịt mà cấp bài trừ tới. Nguyên lai Triệu Lệ Phương là trong ban chuẩn bị nhập học sinh sẽ phần tử tích cực, hôm nay tới tân sinh. Đạo viên liền phái nàng cùng lớp trưởng đi tiếp đãi một chút. Vị kia tân sinh trong nhà điều kiện phi thường hảo, tới đưa thế nhưng là nàng phụ thân bí thư, mặc khí chất càng là nơi trốn biểu hiện ưu việt gia đình hoàn cảnh cùng xã hội địa vị. Triệu Lệ Phương lập tức liền bắt đầu vây quanh nhân gia xoay lên, biểu hiện đến phi thường tích cực nhiệt tình, quả thực đem vị kia mang đại hắc khung đôi mắt trung niên bí thư công tác đều cấp đoạt. Chờ xong xuôi nhập học thủ tục phân phối ký túc xá, vị kia nữ đồng học vừa nghe không cùng chính mình ban người trụ cùng nhau liền không hài lòng. Triệu Lệ Phương lập tức sung phong nhận việc, muốn mang theo nàng đi trước chính mình ban ký túc xá đi xem, sau đó sấn mọi người đều ở, liền bắt đầu du thuyết vị nào đồng học đạo đức tốt cùng tân đồng học đổi cái phòng ngủ. Sau đó đã bị bài trừ tới. Mặc Kỳ Kỳ đã là lần thứ ba nghe Tiền Tiểu Linh nói chuyện này nhi, vẫn là cười đến ha ha mà, nhảy đến Chu Vãn Vãn trên giường chờ nàng, phải cho nàng nói tiếp một lần. Chu Vãn Vãn cùng Hướng Tú Thanh mới vừa phóng hòa nhã buồn, phao thượng chân, ký túc xá đèn liền tắt. Vãn Vãn. Châm nến. Mặc Kỳ Kỳ đã nằm ở Chu Vãn Vãn trong ổ chăn, một bộ không tính toán ngủ muốn lại làm ầm ĩ trong chốc lát bộ dáng. Đêm qua không phải làm ngươi xem tiểu thuyết dùng xong rồi. Chu Vãn Vãn không nghĩ cùng nàng lan lộn, không cho nàng lấy, ta giường đuôi có cái đèn tin, ngươi lấy ra tới cho ta cùng Hướng đại tỷ chiếu. Mặc Kỳ Kỳ đang ở Chu Vãn Vãn trên giường lan lộn, ký túc xá cửa mở, Triệu Lệ Phương đi đến, con mẹ nó. Sớm như vậy liền tắt đèn. Triệu Lệ Phương hung hăng đá một chân nàng đặt ở trên mặt đất một cái túi sách, thấp giọng mắng một câu. Tiếp theo liền bắt đầu quăng ngã đập đánh mà ở chính mình trải lên thu thập đồ vật. Mạc Kỳ Kỳ cầm đèn tin hướng Triệu Lệ Phương trên mặt chiếu qua đi, "Triệu Lệ Phương, ngươi ngừng nghỉ điểm. Ký túc xá vài giờ tắt đèn ngươi không biết ta. Chính mình về trễ phát cái gì tính tình? Tắt đèn chính là buồn ngủ. Ngươi không ngủ được hùng hùng hổ hổ quăng ngã đập đánh mà cho ai xem đâu. Ta có ngủ hay không giác ngươi quản được sao?" Triệu Lệ Phương ném trong tay đồ vật liền hướng Mạc Kỳ Kỳ tới, "Ngươi tính thứ gì nha?" Mạc Kỳ Kỳ trần trụi chân liền từ trên giường nhảy xuống tới, một M77 thân cao hướng 1m5 mười mấy Triệu Lệ Phương trước mặt vừa đứng, làm nàng lập tức liền câm miệng, "Ta hôm nay liền quản ngươi, ngươi con mẹ nó không nghe ta còn tấu ngươi đâu." Mạc Kỳ Kỳ cầm đèn tin trực tiếp chiếu thượng Triệu Lệ Phương đôi mắt, "Ta nói thêm câu nữa, ngươi cho ta ngừng nghỉ điểm ngủ. Lại hùng hùng hổ hổ quăng ngã đập đánh ta liền đem ngươi ném văng ra." Triệu Lệ Phương oa một tiếng liền khóc, "Ngươi khi dễ người. Các ngươi đều khi dễ người." Sau đó quay người lại liền bổ nhào vào chính mình trên giường thút tha thút thít nước nở lên. Mạc Kỳ Kỳ không thể hiểu được mà ngồi trở lại trên giường, đem làm dơ chân cắm Chu Vãn Vãn chậu rửa chân. "Ta khiến cho nàng ngủ, như thế nào khi dễ nàng?" Chu Vãn Vãn không phản ứng nàng, một bên sát chân một bên sai khiến nàng, "Chờ lát nữa ngươi đảo nước rửa chân." Mọi người đều không quản khóc sướt mướt Triệu Lệ Phương. Nàng khóc hơn nửa giờ vẫn là không có đình chỉ ý tứ, hướng Tú Thanh nghe Mạc Kỳ Kỳ bực bội mà phiên mấy cái thân. Sợ nàng lại làm ầm ĩ, đến lúc đó đại gia càng vô pháp nhi ngủ, chỉ có thể đi khuyên Triệu Lệ Phương. Triệu Lệ Phương rốt cuộc tìm dưới bậc thang, thực mau liền thu thập ngủ. Sáng sớm hôm sau, còn chưa tới rời giường thời gian, toàn ký túc xá người đều bị một tiếng thét chói tai dọa tỉnh. "Ngươi làm gì vậy?" "Đồng hồ của ta." Đại gia chạy nhanh đứng dậy xem qua đi, Khương Dẫn Đệ đang đứng ở Triệu Lệ Phương mép giường. Không biết làm sao mà nhìn Triệu Lệ Phương trong tay đồng hồ. "Ngươi sáng sớm không ngủ được chạy ta này tới mân mê cái gì? Chuột giống nhau lén lút mà. Có phải hay không muốn trộm đồ vật? Ngươi nhìn xem. Ta Thượng Hải bài đồng hồ, 100 nhị mua. Hiện tại làm ngươi cấp quăng ngã hỏng rồi. Ngươi bồi đến khởi sao?" Triệu Lệ Phương đem chính mình trong tay biểu hướng Khương Dẫn Đệ dùng sức lung lay hai hạ. Ta chính là coi trọng phô bao muốn rơi xuống, lại đây hướng trong đẩy đẩy, không có ý gì khác, ta không chạm vào ngươi đồng hồ." Khương Dẫn Đệ gấp đến độ muốn khóc, 100 nhị đồng hồ, bọn họ cả nhà thêm cùng nhau đều bồi không dậy nổi. Không chạm vào nó như thế nào giấc ngầm. "Chính mình chạy xuống đi." "Như thế nào liền ngươi lại đây nó liền chạy xuống đi. Ngươi nói ngươi không chạm vào ai tin?" Triệu Lệ Phương hùng hổ dọa người chất vấn. "Ta không nhìn thấy nó rớt trên mặt đất, ta liền ngươi giường cũng chưa chạm vào, nó sao có thể ngã xuống?" Sự tình quan 120 đồng tiền, Khương Dẫn Đệ cũng không dám liền như vậy nhận. Nàng xác thật là không chạm vào Triệu Lệ Phương giường, hơn nữa nàng tuyệt đối bồi không dậy nổi. "Ngươi nói không chạm vào liền không chạm vào. Ngươi sáng sớm lén lút mà lại đây vừa thấy liền không có hảo tâm, ai tin ngươi không chạm vào. Nhìn ngươi kia nghèo kiết hủ lậu hình dáng. Còn tưởng trộm đồng hồ của ta. Trộm ngươi nhận thức sao? Đời này ngươi đều mang không dậy nổi tốt như vậy biểu. Ta nghèo chính là tặc." Khương Dẫn Đệ nước mắt một chút liền xuống dưới, "Ta lại nghèo cũng là chính mình nuôi sống chính mình. Không tốn ngươi một phân tiền, ngươi dựa vào cái gì khinh thường ta? Ngươi trột dạ cái gì nha? Trộm đồ vật còn có lý. Ta nói cho ngươi. Ngươi lại khóc nghèo làm hư đồ vật cũng đến nổi. Thường chơi xấu, không có cửa đâu." Triệu Lệ Phương nói liền mặc quần áo, "Chuyện này chúng ta tìm lão sư xử lý đi. Không bồi ta đồng hồ ta khiến cho ngươi học đều lên không được." Bọn họ này một xảo, mọi người đều mặc quần áo đi lên. Hướng Tú Thanh đi qua đi đem Triệu Lệ Phương cùng Khương Dẫn Đệ kéo đến cái bàn biên ngồi xuống. Làm cho bọn họ nói là chuyện như thế nào. Sớm như vậy chính là muốn tìm lão sư cũng tìm không thấy, vẫn là trước đem sự tình ngọn nguồn nói rõ ràng, nhìn xem có thể hay không bên trong giải quyết. Ta đang ngủ ngon giấc, nàng đống nhiên lại đây cũng không biết ở mân mê cái gì, đem ta đặt ở gối đầu biên biểu liền cấp chạm vào rớt, mặt ngoài đều quăng ngã hỏng rồi. Hôm nay ngươi cần thiết cho ta bồi. Triệu Lệ Phương cắn chặt Khương Dẫn Đệ không bỏ. Ta muốn ra cửa thời điểm xem nàng thượng phô hai cái túi sách la cùng nhau phóng. Đều mau rơi xuống, liền đi lên hướng trong đẩy một phen, sau đó nàng liền nói ta đem nàng đồng hồ quăng ngã hỏng rồi, ta liền nàng giường cũng chưa chạm vào, cũng không nghe biểu rất trên mặt đất thanh nhi. Khương Dẫn Đệ hồng vành mắt nhi bắt lấy hướng Tú Thanh tay, khẩn trương đến thẳng run run. Chưa xong còn tiếp. Đệ tam 40 chương an toàn. Thời gian này xác thật là Khương Dẫn Đệ ngày thường rời giường thời gian. Nàng luôn là so đại gia dậy sớm nửa giờ tả hữu, trước tiên đi ra cửa nhà ăn, đánh 4-5 cái màn thầu. Kẹp thượng mấy chiếc đua miễn phí dưa muối, một ngày cơm liền chuẩn bị tốt. Chờ mọi người đều đi nhà ăn ăn cơm sáng thời điểm, nàng đã ở nhà ăn ăn một cái màn thầu, đem dư lại đưa về ký túc xá. Như vậy, giữa trưa cùng buổi tối, nàng là có thể chính mình ở ký túc xá liền nước gấm một đốn ăn một hai cái bánh bao, mấy khẩu dưa muối, một ngày tiền cơm cũng không vượt qua 2 mao tiền. Như vậy tiết kiệm một người, làm nàng một chút bồi thường 120 đồng tiền, kia quả thực là thiên sập xuống giống nhau sự. Triệu Lệ Phương cái cỏ ầm ĩ bắt lấy Khương Dẫn Đệ không bỏ, Khương Dẫn Đệ thề thốt phủ nhận gấp đến độ vẫn luôn lưu nước mắt, trong lúc nhất thời mọi người đều không biết nên làm cái gì bây giờ. Hành lang chậm rãi có nói chuyện thanh âm, ký túc xá người đều đi lên, các nàng còn như vậy xảo ảnh hưởng không tốt, cũng chậm trễ toàn bộ ký túc xá người ăn cơm sáng đi học, Hướng Tú Thanh làm Mạc Kỳ Kỳ cho nàng mang hai cái bánh bao đi phòng học, trước mang theo Khương Dẫn Đệ cùng Triệu Lệ Phương đi tìm túc quản lao sư. Ở khai giảng hai chu sau phòng ngủ đăng ký chung, toàn thể đồng ý hướng đại tỷ làm bọn họ phòng ngủ trường. Cho nên trong phòng ngủ ra như vậy sự, nàng đương nhiên không thể mặc kệ. Hướng Tú Thanh đi sáng sớm thượng, khó khăn lắm đuổi kịp thượng đệ nhất tiết khóa đi học, còn xảo đâu, đem bọn họ chủ nhiệm khoa viên cùng học sinh chỗ lao sư đều tìm tới. Hướng Tú Thanh đơn giản cùng Chu Vãn Vãn mấy cái nói một câu liền làm bút ký đi. Giữa trưa thời điểm, hai người cũng chưa trở về. Sự tình phát sinh thời điểm mọi người đều đang ngủ, ai cũng không nhìn thấy. Theo tới hiểu biết tình huống túc quản lao sư đơn giản nói vài câu liền tan, chỉ có thể chờ trường học quyết định. Buổi tối Hướng Tú Thanh mấy cái cố ý không trực tiếp đi phòng vẽ tranh, mà là hồi ký túc xá chờ Khương Dẫn Đệ, muốn hỏi một chút tình huống, nhìn nhìn lại có thể có cái gì có thể hỗ trợ. Chính là đợi cả đêm. Thằng đến muốn tắt đèn, Khương Dẫn Đệ mới trầm mặc trở về, ai hỏi cái gì cũng không nói, trực tiếp bịt kín chăn ngủ. Triệu Lệ Phương hướng vài người bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm một câu giả chết cũng cho ta đem biểu bồi lại chết. Triệu Lệ Phương ngươi còn muốn dùng kia khối phá biểu bức tử ai sao mà. Mạc Kỳ Kỳ lập tức liền nghe không nổi nữa, trường học không phải còn không có xuống dưới xử lý ý kiến đâu sao. Ai trách nhiệm còn không có định có thể, ngươi khoe khoang gì nha. Triệu Lệ Phương câm miệng. Trên mặt lại một mảnh khó chịu chi tình. Lại qua hai ngày. Triệu Lệ Phương mẫu thân tới, ở trường học buôn tẩu một ngày, học sinh chỗ xử lý ý kiến cũng xuống dưới. Khương Dẫn Đệ bồi thường Triệu Lệ Phương toàn bộ tổn thất, hoặc là bồi một khối thượng hải bài đồng hồ. Hoặc là bồi 50 đồng tiền. Đổi một khối mặt ngoài nhiều nhất cũng liền 10 đồng tiền, còn phải là vừa giáp xong mới như vậy quý. Chính là Triệu Lệ Phương mẫu thân nói, bọn họ đây chính là vì hài tử đi học tân mua biểu. Liền như vậy biến thành không phải vừa giáp xong, cũng không phải là một khối mặt ngoài tiền là có thể tống cổ. Nếu Khương Dẫn Đệ không phục, vậy bồi một khối tân, dù sao lại quăng ngã lại thay đổi linh kiện biểu bọn họ còn không nghĩ muốn đâu. Khương Dẫn Đệ đi học tới thời điểm trừ bỏ tiền xe một phân tiền cũng chưa mang. Liền cơ bản nhất đồ dùng sinh hoạt đều là trường học đã phát trợ cấp hiện mua, hiện tại căn bản lấy không ra 50 đồng tiền, học sinh chỗ lao sư đáng thương nàng. Quyết định mỗi tháng khấu nàng 5 nguyên trợ cấp, khấu 10 tháng. Lấy nàng tiết kiệm trình độ. Một tháng 11 đồng tiền cũng khẳng định đủ rồi. Chính là từ đây Khương Dẫn Đệ càng tiết kiệm, màn thầu từ giữa trưa cùng buổi tối hai cái biến thành một cái, kem đánh răng cùng xà phòng đều tiết kiệm đến không thể lại tiết kiệm mà dùng. Đại gia từ trong nhà mang dưa muối. Tương ớt cùng một ít đồ ăn vặt nàng lại không chịu ăn một ngụm, bởi vì biết ăn chính là chiếm tiện nghi, nàng trả không nổi. Khương Dẫn Đệ chẳng những ở ăn cơm thượng khắc khe chính mình, ở cùng mọi người kết giao thượng cũng bắt đầu không bình thường lên. Trước kia tuy rằng không quá yêu nói chuyện, vẫn là nguyện ý cùng đại gia ở bên nhau ngồi ngồi, hiện tại mỗi ngày đi sớm về trễ, liền màn thầu đều không ở ký túc xa ăn, thậm chí có đôi khi một ngày đều nhìn không thấy nàng bóng dáng. Nàng như là đem chính mình phong bế lên, không chịu lại cùng ngoại giới tiếp xúc. Chu Vãn Vãn giống như thấy kiếp trước cái kia cùng phòng ngủ gia đình khó khăn đồng học bóng dáng. Kiếp trước nàng vô lực trợ giúp cái kia đồng học, kiếp này nàng đồng dạng không biết muốn như thế nào trợ giúp Khương Dẫn Đệ. Nàng suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn là cầm một chồng bản thảo tìm được rồi Khương Dẫn Đệ. Ta một cái thân thích đơn vị tư liệu thất yêu cầu sao chép một ít bản thảo, hai chương một phân tiền, sao nhiều ít kết bao nhiêu tiền, phát tiền nhưng thật ra rất nhanh. Chính là bản thảo có điểm loạn, yêu cầu cũng nhiều, này tiền không tốt lắm tránh. Ngươi nếu là muốn làm, ta giúp ngươi lấy tới điểm, bất quá chuyện này đến bảo mật, chuyển ra đi đối ta thân thích không tốt, đến lúc đó bọn họ đơn vị cũng sẽ không thừa nhận. Khương Dẫn Đệ không nghĩ tới Chu Vãn Vãn sẽ cho nàng tìm được như vậy tốt việc, cái này niên đại sinh viên, có thể kiếm tiền cơ hội hoàn toàn không có, có chuyện tốt như vậy Chu Vãn Vãn chưa cho cùng nàng quan hệ tốt nhất cùng lớp đồng học, thế nhưng cho nàng. Ta xem ngươi nhu cầu cấp bách dùng tiền, liền trước như ngươi nhưng đến cho ta bảo mật. Chu Vãn Vãn lại lặp lại dặn dò một phen. Nói cho nàng giao bản thảo liền đưa tiền, nhưng là nếu tiết lộ đi ra ngoài, chẳng những tiền không có, nàng cùng thu bản thảo đơn vị cũng sẽ thề thốt phủ nhận chuyện này, mới đem bản thảo cho Khương Dẫn Đệ, lại cho nàng một tá giấy viết bản thảo. Nàng cũng chỉ có thể vì này Khương Dẫn Đệ làm này đó, hy vọng nàng có thể chậm rãi đi ra lần này đả kích, không cần đối sinh hoạt cùng nhân tính thất vọng. Từ nàng trọng sinh chi sơ, liền vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề, nếu nàng cùng các ca ca kiếp trước, có người chịu ở mấu chốt nhất kia mấy cái thời khắc kéo bọn hắn một phen, có thể hay không bọn họ ba cái vận mệnh liền sẽ không như vậy thê thảm. Mang theo như vậy hoang mang cùng khát vọng, nàng không thể đối Khương Dẫn đệ sự khoanh tay đứng nhìn. Nhưng nàng cũng chỉ có thể làm được này, sinh hoạt là chính mình, người khác có thể giúp rốt cuộc hữu hạn, nếu muốn đứng lên, cuối cùng còn phải dựa vào chính mình. Thứ bảy giữa trưa, Chu Vãn Vãn vừa bước vào bến xe đường dài, Thẩm Quốc Đống liền chào đón oán giận, ngươi như thế nào liền không biết sốt ruột đâu. Chu Vãn Vãn vừa nhìn thấy hắn liền cười, ngươi như thế nào lại tới nữa. Mỗi lần đều dẫm lên điểm nhi tới. Thẩm Quốc Đống mang theo nàng liền hướng đường dài ô tô ngừng địa phương đi. Mỗi lần đều dẫm lên điểm nhi tới, còn có thể không muộn đến, lúc này mới kêu lợi hại. Chu Vãn Vãn một bên hướng trong đi một bên xem bài hàng dài chờ lên xe đám người, hiện tại là có thể lên xe sao. Ta nói có thể là có thể. Thẩm Quốc Đống mang theo Chu Vãn Vãn vòng qua xếp hàng đám người, ở bên cạnh một cái cửa nhỏ cùng một cái trung niên nam nhân gật gật đầu, hai người liền thuận lợi mà tiến vào bãi đỗ xe, tìm được kia chiếc Lăng An đi thông Tuy Lâm đường dài xe khách, đi tới. Phía trước chỗ ngồi tễ, mặt sau điên, trung gian xảo, dù sao vừa lên xe Thẩm Quốc Đống liền các loại chọn tật xấu, chính là còn mỗi tuần đều lại đây tiếp Chu Vãn Vãn. Tuần sau đừng tới, ngươi đều bồi ta ngồi rất nhiều lần, ta biết như thế nào về nhà. Trên xe chỉ có bọn họ hai người, Chu Vãn Vãn tùy tiện tìm cái dựa trước chỗ ngồi ngồi xuống. Lúc này đường dài xe khách chỗ ngồi nhỏ hẹp, thùng xe rách nát. Đám người thượng tề càng là chen chúc bất ham, không khí vẫn đủ. Đặc biệt là mùa đông, bị đè nén trong xe cái gì hương vị đều có. Còn có người hút thuốc, từ Lăng An đến Tam Gia Chuân này một giờ xe trình phi thường không dễ chịu. Nhưng kiếp trước này giai đoạn Chu Vãn Vãn đi rồi 4-5 năm, 3 năm đại học, sau lại công tác cũng ở Lăng An. Nàng đối con đường này lại quen thuộc bất quá, đối đường dài ô tô càng là quen thuộc. Căn bản không cảm thấy khổ. Chính là Thẩm Quốc Đống không cho là như vậy. Hắn căn bản không có khả năng yên tâm Chu Vãn Vãn một người ở như vậy một hoàn cảnh một mình đãi một giờ, ngẫm lại liền trong lòng phát khẩn. Nàng lại không chịu làm hắn lái xe lại đây tiếp, kia hắn cũng chỉ có thể mỗi tuần bồi nàng về nhà lại đưa nàng tới. Ai nói cái gì cũng vô dụng, đây là hắn lớn nhất nhượng bộ. Thẩm Quốc đem trên người hậu áo khoác cởi ra, đem Chu Vãn Vãn bao lên. Không cho nàng rửa gần một cổ bụi đất mùi vị chỗ ngồi ngồi. Trên xe không ai, chính là bãi đỗ xe người đến người đi. Hắn không dám có cái gì động tác, chỉ lén lút nắm chặt một chút Chu Vãn Vãn tay. Nhìn nàng buông xuống xuống dưới lông mi run run, tâm cũng đi theo ngứa lên. Hắn hung hăng mà cắn răng, mới cưỡng bách chính mình không cần nhào qua đi hôn môi hắn ngày đêm tơ tưởng sáng ngời đôi mắt, phấn nộn gương mặt. Từ khai giảng, tiểu nha đầu giống một viên rốt cuộc tìm được thích hợp khí hậu cây nhỏ, toàn thân đều là đồng bộ sinh cơ. Liền luôn luôn tái nhợt sắc mặt đều chậm rãi có khỏe mạnh đỏ ửng, đây là bọn họ cả nhà cũng chưa dự đoán được tình huống. Chu hỗn độn chen chúc tập thể ký túc xá, ăn lung tung rối loạn công cộng nhà ăn, cùng các loại tính cách đồng học ở chung, hết thảy bọn họ lo lắng tình huống cũng chưa phát sinh. Tiểu nha đầu liền như vậy nhanh chóng thích ứng xuống dưới, một chút quá độ kỳ đều không có mà bắt đầu rồi nàng khoái hoạt vui sướng cuộc sống đại học. Tuy rằng từ vào đại học về sau, trừ bỏ xe buýt công cộng thượng này mỗi tuần đón đưa 2 giờ, bọn họ không còn có một chỗ thời gian, nhưng là Thẩm Quốc Đống lại cảm thấy hắn đồng ý làm Chu Vãn Vãn tới đi học là lại chính xác bất quá sự. Hắn tiểu nha đầu ở hắn bên người, vui sướng khỏe mạnh mà lớn lên, này liền đủ rồi. Ít nhất, hiện tại đủ rồi. Ngươi còn nhớ rõ thúc dục chân sao? Chính là năm ấy Dương Tử cứu cái kia thiết cô nương bị thương cho nàng băng bó cái kia hộ sĩ. Thẩm Quốc Đống khụ một chút chạy nhanh nói sang chuyện khác, hắn người này hành động lực luôn luôn kinh người, có đôi khi tay so đầu góc màu. Lại xem trong chốc lát, không chừng liền trước đem tiểu nha đầu ôm trong lòng ngực. Chu Vãn Vãn cảm thấy hứng thú gật đầu, cái kia khuôn mặt tròn tròn tiểu hộ sĩ hiện tại cũng đến 23-24 tuổi đi. Năm đó nàng giống như đối đại ca ấn tượng khá tốt, còn đặc biệt tới trong nhà xin lỗi, đáng tiếc Chu Dương đối nàng nhân phẩm y đức thực hoài nghi, không phản ứng nhân ra. Công xã thực phẩm trạm trưởng ga cùng ta nhắc tới, nói thúc giục chân nàng cha thác hắn làm mai mối, làm ta hỏi một chút Dương tử ý tứ. Ngươi cảm thấy kia nữ thế nào? Ngươi hỏi đại ca sao? Chu Vãn Vãn không cho Thẩm Quốc Đống nói như vậy thúc giục chân, nhân gia có tên, ngươi đừng kêu kia nữ, nhiều không tôn trọng người a, vạn nhất nàng thành đại tàu đâu. Này không trở về nhà liền hỏi sao? Ta hỏi trước hỏi ngươi nha, ngươi nếu là không thích ta liền cho nàng rào thất bại. Dù sao Dương Tử đối nàng ấn tượng cũng không ra sao. Chu Vãn Vãn lập tức trừng lớn đôi mắt, đại ca thích ta liền thích. Ngươi không được quấy rối. Thẩm Quốc Đống trang ủy khuất bộ dáng. Dương Tử nếu là không thích ta làm sao bây giờ? Ngươi có phải hay không liền không cần ta? Vậy ngươi khiến cho hắn thích ngươi nha. Chu Vãn Vãn mới không thượng hắn đương. Thẩm Quốc Đống tuy rằng không được đến chính mình muốn đáp án, cũng không nhục trí, ngẫm lại còn gật đầu, dù sao ngươi sẽ không cần ta, ta sợ cái gì nha. Chu Vãn Vãn một chút liền cười, đừng gạt người. Ngươi nếu có thể sợ điểm cái gì, kia mới kỳ quái. Thẩm Quốc Đống cũng cười, hắn đời này, trừ bỏ cái này nhìn mềm mụt nộn méo mó tiểu nha đầu, xác thật là chưa sợ qua cái gì. Thực mau tới rồi lên xe thời gian, thùng xe vài phút trong vòng đã bị tễ cái chật như nêm cối. Thẩm Quốc Đống xem người thượng đến không sai biệt lắm, đứng lên hướng mấy cái vừa thấy chính là kẻ nghiện thuốc điểm điểm, cho ta nghe hảo, trong xe không được hút thuốc, dám chịu ta trực tiếp tắt trong miệng cho các ngươi ăn. Toàn xe người đều lặng ngắt như tờ mà nhìn hắn. Thẩm Quốc Đống ánh mắt sắc bén mà quét một vòng, lại cường điệu nhìn hai mắt mấy cái cầm điếu thuốc túi nổi trung láo niên phụ nữ, xem đến các nàng chạy nhanh đem tẩu hút thuốc thu hồi tới mới tính bỏ qua. Thẩm Quốc Đống mỗi lần lái xe trước đều tới như vậy một hồi, Chu Vãn Vãn đều thói quen, xem hắn đe dọa xong quần chúng ngồi xuống, còn hướng hắn cười một chút. Nguyên lai đứng ở Thẩm Quốc Đống chỗ ngồi bên cạnh một trung niên nhân thấy hắn này phó hung thần ác sát bộ dáng, lập tức hướng bên cạnh dịch một chút, đáng tiếc trong xe quá tế, căn bản dịch không đi, chỉ có thể gian nan mà xoay người, không dám lại đối với hắn. Mặt khác hai cái đứng ở bọn họ người bên cạnh cũng bảo chế đúng cách, trốn không thoát cũng không dám xem, vẫn là quay người đi đi. Chu Vãn Vãn không tiếng động mà cười, Thẩm Quốc Đống lại rất cao hứng. Hắn tháo xuống bao tay, cấp Chu Vãn Vãn rửa cửa sổ bên kia tay trái mang lên, một cái tay khác bộ phong chính mình trong lòng ngực cấm áp. Sau đó lợi dụng quần áo yểm hộ, rồi đến hắn áo khoác đi xuống chọn đồ vật đoán tương lai Vãn Vãn tay phải. Chu Vãn Vãn tay mềm mại hơi lạnh, tinh tế lại tinh tế, mỗi lần nắm ở trong tay đều làm hắn trong lòng ế ẩm mềm mại, có loại không biết muốn như thế nào quý trọng thật cẩn thận. Thẩm Quốc Đống ôn nhu lại kiên định mà đem Chu Vãn Vãn nắm chặt tay một bàn tay chỉ mà chậm rãi triển khai, sau đó đem nàng toàn bộ tay cầm ở chính mình lòng bàn tay. Cảm thụ chính mình trên tay độ ấm chậm rãi truyền lại đến kia chỉ hơi lạnh tay nhỏ thượng, thông qua tay nàng ấm áp nàng cả người. Đây là này một đường Thẩm Quốc Đống thích nhất thời khắc, hắn có thể như vậy trực tiếp mà cảm nhận được hắn tiểu nha đầu yêu cầu hắn, hắn dùng chi không kiệt nhiệt lượng sẽ vẫn luôn truyền lại cho nàng, chỉ cần thời gian đủ trường, nàng độ ấm liền sẽ cùng hắn giống nhau. Chờ đến này chỉ tay nhỏ chậm rãi ấm lại, Thẩm Quốc Đống dùng đôi mắt ý bảo Chu Vãn Vãn, một cái tay khác. Chu Vãn Vãn không biết suy nghĩ cái gì, có điểm mơ hồ, từ áo khoác trực tiếp vươn tay đưa cho Thẩm Quốc Đống. Thẩm Quốc Đống nhìn kia chỉ mang theo chính mình màu đen bao tay ra tay, cười đến lộ ra một miệng bạch nha, hắn nhìn lướt qua người bên cạnh, đối Chu Vãn Vãn chớp chớp mắt, tới, chúng ta đổi cái chỗ ngồi. Chu Vãn Vãn lúc này mới phát hiện chính mình sơ sẩy, thế nhưng ở trước công chúng làm Thẩm Quốc Đống dắt chính mình tay, có điểm ngượng ngùng. Ngoan ngoan cùng Thẩm Quốc thay đổi chỗ ngồi. Thẩm Quốc Đống đem vẫn luôn đặt ở chính mình trong lòng ngực ấm áp bao tay cho nàng mang đến tay phải thượng, ở quần áo hạ nắm chặt Chu Vãn Vãn đeo bao tay vẫn như cũ lạnh lạnh tay trái. Chu Vãn Vãn cái này sơ sẩy làm Thẩm Quốc Đống một đường tâm tình đều phi thường hảo, ngẫu nhiên còn nhẹ nhàng cào một chút nàng lòng bàn tay đậu đậu nàng. Chờ đến xuống xe thời điểm, Triệu Tiểu Tứ nhi đạn pháo giống nhau vọt lại đây, trung khí mười phần mạc đều, tỷ, tỷ. Thẩm Quốc Đống bắt lấy hắn sau cổ cổ áo đem hắn nhấc lên, làm hắn thật đáng tiếc mà còn kém một tấc cuối cùng vẫn là không sờ lên Chu Vãn Vãn vào áo. Triệu Tiểu Tứ Nhi phi thường thích đứng trong mọi tình cảnh, nhìn xem bắt lấy hắn Thẩm Quốc Đống, lại trung khí mười phần mạc đều, Quốc Đống ca. Lần tới ngươi dẫn ta cùng đi, ta cũng phải đi tiếp tỷ của ta. Tiểu tử này kêu còn không tính, thế nhưng ôm chặt Thẩm Quốc Đống cổ, thực thân thiết mà bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, còn đem đầu phóng tới trên vai hắn. Một bộ thực thân thiết ỉ lại bộ dáng. Triệu Tiểu Tam Nhi cùng Chu Vãn Vãn đối tiểu tử này lớn mật nhi thấy nhiều không trách, con nhà người ta thấy Thẩm Quốc Đống không phải khóc chính là chạy, liền Triệu Tiểu Tứ Nhi, thấy liền thân thiết vô cùng. Ở nhà làm ầm ĩ đến không được, phi tới chỗ này chờ ngươi, đều chờ 2 giờ. Triệu Tiểu Tam Nhi chậm chậm mà đi tới, cả nhà cũng theo ta có thể lực có thể cùng hắn lăn lộn đến nổi lên. Chu Vãn Vãn méo méo Triệu Tiểu Tứ Nhi bụ bấm đỏ bừng khuôn mặt nhỏ cười, hướng trong miệng hắn tắc một khối đường. Bốn người nói cười cười mà hướng ra đi. Triệu Tiểu Tứ Nhi gắt gao mà ôm lấy Thẩm Quốc Đống cổ không buông tay, mị tư tư mà làm hắn Quốc Đống ca ôm hắn về nhà. Tất cả mọi người nói Triệu Tiểu Tứ Nhi ngốc lớn mật nhi, từ nhỏ sẽ không sợ Thẩm Quốc Đống. Chính là hắn làm tiểu hài tử trực giác trước nay đều là nói cho hắn, Quốc Đống ca một chút đều không nguy hiểm, cùng hắn tỉ ở bên nhau thời điểm còn phi thường dễ khi dễ. Đúng vậy, Triệu Tiểu Tứ Nhi trực giác thật sự phi thường chuẩn, ở Chu Vãn Vãn bên người Thẩm Quốc Đống, chỉ cần Chu Vãn Vãn hảo hảo, hắn trước nay đều là an toàn. Không có một chút nguy hiểm. Chưa xong còn tiếp. Đệ tam 41 chương giáo hoa. Đông, thùng thùng, ký túc xá cửa truyền đến tam hạ không nhẹ không nặng tiếng đập cửa, Chu Vãn Vãn lập tức từ trên giường chạy xuống đi mở cửa. Lưu Phương rất kỳ quái, cái này lười ra hỏa như thế nào như vậy cần mẫn. Khẳng định là Tống Thu Nha bái. Mặc Kỳ Kỳ có điểm ăn vặt giấm. Gõ cái môn là có thể nghe ra tới. Lưu Phương còn chưa nói xong, Chu Vãn Vãn đã đem cửa mở ra, ngoài cửa đứng quả nhiên là duyên dáng yêu kiểu Tống Thu Nhã. Toàn bộ ký túc xá nữ lâu, cũng chỉ có Tống Thu Nhã sẽ như vậy trước một chút sau hai xuống đất lễ phép mà gõ cửa, nàng lễ phép, Chu Vãn Vãn càng có thể lễ đai chi, cho nên mỗi lần nàng tới, Chu Vãn Vãn đều chạy tới mở cửa, mà không phải tùy ý nói một câu mời vào. Tháng 5 mặt phương Bắc, các nữ sinh đã lục tục thay trang phục hè. Tống Thu Nhã hôm nay mặc một cái đặc biệt đơn giản sơ mi trắng, nếu không phải lớn nhỏ vừa lúc, còn tưởng rằng nàng xuyên phụ thân hoặc là ca ca quần áo ra tới, phía dưới là một cái lam váy, đơn giản như vậy quần áo, mặc ở trên người nàng lại có vẻ vô cùng thỏa đáng thoải mái thanh tân, lại có loại ôn nhu lịch sự tao nhã hương vị. Hai người các ngươi thương lượng tốt sao? Về sau quần áo đều phải xuyên giống nhau. Lưu Phương cùng Chu Vãn Vãn cùng Tống Thu Nhã nói giỡn. Hôm nay Chu Vãn Vãn cũng xuyên sơ mi trắng cùng lam váy. Chỉ là nàng trên chân xuyên chính là một đôi màu trắng hồi lực dày, Tống Thu Nhã xuyên sự một đôi màu trắng dày sang đan. Hai người nhìn nhau cười, loại này trùng hợp cũng không phải một lần hai lần. Từ lần trước tiếng Trung Hệ thi họa triển lãm, các nàng hai một cái họa chính là mây mù dày đặc cỏ dại phủ đầy bụi cổ đạo, một cái viết chính là lối rẽ thê lương thiên nhai bất đắc dĩ bắt đầu. Hai người tuy rằng một cái dùng văn tự một cái dùng bút vẽ, lại luôn có một ít không tưởng được trùng hợp. Cũng liền từ khi đó khởi, hai người chậm rãi biến thành bằng hữu. Không phải cái loại này mỗi ngày dính ở bên nhau ăn cơm đi học bằng hữu, là một hai Chu thấy một lần, thấy liền lập tức có thể tâm sự bằng hữu. Tống Thu Nhã xem hiểu Chu Vãn Vãn rất nhiều không cho người khác xem họa. Chu Vãn Vãn có thể minh bạch Tống Thu Nhã trộm viết thơ. Có đôi khi đối phương chỉ một cái từ là có thể đánh trúng yếu hại so người khác nói 100 câu đều chuẩn xác, loại này cảm thụ quá thần kỳ cũng quá tốt đẹp, cho nên nhìn như bình đạm kết giao hai người, có người khác lý giải không được thân mật. Tống Thu Nhã cho Chu Vãn Vãn tờ giấy. Liên bắt đầu phiên nàng phát họa buồn, có đôi khi còn ở mặt trên tùy tiện viết hai bút, Chu Vãn Vãn xem nàng cấp thơ. Mới vừa nhìn một đầu liền cười. Ngươi này cũng quá lười biếng. Cái này kêu sáng tạo. Tống Thu Nhã lại đây đem cằm phóng tới Chu Vãn Vãn trên vai cùng nàng cùng nhau xem, nhìn đến mỗi một chỗ hai người cùng nhau nhìn nhau cười. Cơ bản không nói lời nào hai người, nhìn lại đặc biệt hài hòa hòa hợp. Chúng ta hệ hai đóa hoa phóng tới cùng nhau. Thật là cảnh đẹp ý vui a. Lưu Phương ghé vào cái bàn đối diện xem trước mắt lớn nhỏ hai cái mỹ nữ. Tống Thu Nhã 19 tuổi, đúng là hoa tươi nở rộ tuổi tác, khí chất nhàn nhã ngũ quan xinh đẹp, ôn nhu tốt đẹp. Từ lần đó đón người mới đến liên hoan sẽ, liền thành toàn giáo công nhận giáo hoa. Chu Vãn Vãn mới 15 tuổi. Vóc người cùng ngũ quan còn không có hoàn toàn mở ra, trên mặt một mảnh non nớt, lại xinh đẹp tinh xảo đến giống cái thủy tinh hoa hoa, không cần chờ nàng lại lớn lên một ít. Chính là hiện tại cũng đã xinh đẹp đến làm người không rời mắt được. Chu Vãn Vãn cùng Tống Thu Nhã cũng chưa lấy Lưu Phương treo chọc đường một hồi sự, Tống Thu Nhã là thấy được nhiều bình thản ung dung, Chu Vãn Vãn kiếp trước thấy được cũng không ít. Hơn nữa cùng Tống Thu Nhã ôn nhu lịch sự tao nhã so sánh với, nàng tự nhận đối thế giới này luôn là có chút xa cách đạm mạc. Chưa từng cảm thấy kiếp này như vậy chính mình có cái gì mỹ lệ đang nói. Tiến đi Tống Thu Nhã, Chu Vãn Vãn muốn đi phòng vẽ tranh đem Tống Thu Nhã cho nàng xứng thơ lập tức viết đi lên, hướng Tú Thanh ra cửa làm việc không trở về. Mặc Kỳ Kỳ cùng Lưu Phương phạm lười không nghĩ đi, Chu Vãn Vãn đành phải chính mình đi. Ngươi đi một giờ liền trở về, đừng quá chậm. Mặc Kỳ Kỳ nhìn xem bên ngoài đã sáng lên đèn đường dặn dò Chu Vãn Vãn. Chu Vãn Vãn đi ở cái này nàng vô cùng quen thuộc vườn trường, đúng là đinh hương hoa khai mùa, vườn trường nơi nơi là mang theo hơi khổ ngọc hương, mấy đống lao trên lầu thường thanh đằng lá cây lại trưởng thành màu lục đậm một mảnh, ấm áp gió đêm một tuổi, cuộn sóng giống nhau sàn sạt làm vang. Trạng vạng 6-7 giờ. Vườn trường nơi nơi là top 5 top 3 học sinh, ôm sách vở đi thượng tự học, ra tới tản bộ, đều tại đây một mảnh ấm áp mùi hoa chung không tự giác mà thả chậm bước chân, tâm cũng đi theo nhàn nhã lên. Mau đến phòng vẽ tranh một đoạn đường vừa lúc đi ngang qua một mảnh đinh hương lâm, càng đi mùi hoa càng dày đặc, Chu Vãn Vãn thả chậm bước chân, hít sâu một hơi, cả người đều đi theo tinh thần thoải mái thanh tân lên. Đi đến một nửa, nàng bỗng nhiên nhìn đến một người ngồi xổm ven đường từ lúc đinh hương thụ mặt sau, cả người xúc thành một đoàn. Phi thường không thoải mái bộ dáng. Bên này ly đèn đường rất xa, lại có đinh hương thụ chống đỡ, Chu Vãn Vãn chỉ có thể nhìn đến một cái màu đen bóng dáng. Người làm sao vậy? Không thoải mái sao? Chu Vãn Vãn nhìn không có gì người trải qua hẻo lánh đường nhỏ, vẫn là không có tiến lên, đứng ở ven đường hỏi. Người nọ hơi hơi giật giật, không nói chuyện. Chu Vãn Vãn đợi trong chốc lát, vẫn là không ai trải qua, người nọ lại lay động lên, giống như tùy thời đều phải té ngã giống nhau, ta đi tìm người tới giúp ngươi. Chu Vãn Vãn cùng người nọ nói một câu liền đi, như vậy hẻo lánh lại hắc ám địa phương, nàng không nghĩ làm chính mình thiệp hiểm, chính là nếu người nọ thật sự yêu cầu trợ giúp, nàng lại không thể nhìn mặc kệ, vẫn là nhiều tìm vài người tới tương đối hảo. Đừng, không ai sẽ giúp ta. Người nọ phát ra rất thấp thanh âm, cuối cùng mấy chữ cơ hồ là dùng khí thanh miễn cưỡng nói ra. Như vậy mỏng manh một câu, không biết vì cái gì, Chu Vãn Vãn nghe ra phi thường trầm trọng cô tịch cùng bất đắc dĩ. Hơn nữa đó là cái nữ nhân. Ngươi không cần lo lắng, ta đi tìm người, thực mau liền tới, ngươi lại kiên trì một chút. Chu Vãn Vãn trấn an nàng vài câu, chạy nhanh hướng phòng vẽ tranh chạy. Không cần, không ai sẽ giúp Diệp Hồng Như, không cần. Người nọ giống như lầm bầm lầu bầu giống nhau, nói xong liền một chút ngã quỵ trên mặt đất. Chu Vãn Vãn bị Diệp Hồng Như ba chữ định ở nơi đó. Xác thật, toàn bộ trường học, thậm chí toàn bộ Lăng An Thành, cũng chưa người sẽ giúp Diệp Hồng Như, nàng so dơ bẩn lao thử còn thảo người ghét, đại gia thấy nàng có việc trừ bỏ bỏ đá xuống giếng sẽ không làm khác. Nàng là Lăng An tạo phản phái tổng tư lệnh nữ nhân, là cái này đại tạo phản bộ tịch tử xếp vào ở Lăng An sư chuyên cái đinh, mọi người đuổi không đi nàng, cũng không dám đuổi nàng. Lại có thể làm lơ nàng, khi dễ nàng, chửi bới chửi rủa nàng. Chu Vãn Vãn lại nhìn thoáng qua bốn phía, thời gian này, con đường này trừ bỏ đi phòng vẽ tranh đồng học cùng lao sư sẽ không có người đi, chung quanh trừ bỏ trong bụi có khúc khúc thanh cái gì thanh âm đều không có. Ở cái này ấm áp giữa mùa hạ đêm, nơi này giống như thành bị thế giới quên đi địa phương. Chu Vãn Vãn đi qua đi, ở Diệp Hồng Như trong miệng tích hai giọt linh tuyền thủy, bổn tính toán xoay người rời đi, vô luận nàng có bệnh gì. Uống lên này đó linh tuyển thủy hẳn là cũng có thể thực mau liền tỉnh, cũng đủ có sức lực đi ra vườn trường đi tìm người nhà hoặc là người kia người nhắc tới là biến sắc Lưu Vệ Đông xin giúp đỡ. Chính là nếu ở nàng thanh tỉnh phía trước nếu là còn có người trải qua đâu. Nếu là làm người phát hiện người này là Diệp Hồng Như, nàng được đến khẳng định không phải trợ giúp. Chu Vãn Vãn cuối cùng vẫn là không có đi, nàng nỗ lực đem Diệp Hồng Như dọn đến nàng bên cạnh kia viên đinh hương thụ sau, tận lực đem nàng che đậy lên, làm lui tới người nhìn không thấy nàng. Làm xong này đó, Chu Vãn Vãn đã mệt đến đầy người là hãn, muốn chạy lại có điểm không yên tâm, cuối cùng vẫn là nhịn không được cầm cái ca tráng men trang nước gấm đặt ở bên người nàng, lại thả mấy khối đường. Vừa mới nàng đã đơn giản mà cấp Diệp Hồng Như đã làm thân thể kiểm tra rồi, dinh dưỡng bất lương thân thể suy yếu tạo thành huyết áp thấp cùng nghiêm trọng tuột huyết áp, lấy nàng cái này trình độ, tùy thời đều có té xỉu khả năng, thật là không biết nàng ngày thường đều là như thế nào lại đây. Chu Vãn Vãn thất thần mà ở phòng vẽ tranh đãi không đến một giờ liền lại đường cũ đã trở lại, kia từ đinh hương sau lưng đã không có Diệp Hồng Như, nàng cho nàng uống nước ca tráng men hảo hảo mà đặt ở kia, thủy đã bị uống lên, đường cũng cầm đi. Chu Vãn Vãn cầm lấy tráng men trà lu, đứng ở kia đãi một lát, thở dài một tiếng hồi ký túc xá. Diệp Hồng Như là tốt là xấu nàng không biết, cũng không nghĩ vọng thêm phán đoán. Nàng chỉ biết lần đầu tiên thấy nàng liền cảm thấy nàng giống như sinh hoạt ở một mảnh rét lạnh băng tuyết bên trong. Giống như vô luận chung quanh như thế nào náo nhiệt ồn ào náo động, nàng đều cô tịch độc hành. Nàng nói không ai sẽ giúp Diệp Hồng Như, xác thật là, không ai từng giúp, cũng không ai dám giúp. Nghe nói nàng cũng từng là Lăng An sư chuyên giáo hoa, tài nữ, đã từng bị sư trưởng khích lệ đồng học hâm mộ thiên chi kiêu tử. Sau lại, Lưu Vệ Đông thành tạo phản phái tổng tư, nàng ở Lăng An sư chuyên liền rốt cuộc không ngẩng đầu lên đi qua lộ. Về Diệp Hồng Như đồn đãi ở trong trường học có rất nhiều, nói nàng tham mộ hư vinh đắm mình truy lạc. Nói nàng vứt bỏ vị hôn phu bị cha mẹ đuổi ra gia môn, nói nàng là tạo phản giấy thông hành lệnh trong bộ nhà vệ sinh công cộng, ai đều có thể ngủ. Chu Vãn Vãn trong đầu lại là cái này bị mọi người phỉ nhổ nữ nhân vĩnh viễn sạch sẽ mộc mạc quần áo cùng lạnh thấu xương ánh mắt, liền hướng nàng cái kia ánh mắt, nàng cũng không hối hận giúp như vậy một người. Chưa xong con tiếp. Đệ tam bốn nhị chương tố giác. Thứ bảy giữa trưa vừa tan học, Mặc Kỳ Kỳ không quan tâm mà kéo lên Chu Vãn Vãn liền đi. Ta muốn đuổi giữa trưa xe về nhà. Lại không đi liền tới không kịp. Chu Vãn Vãn nói nửa ngày Mạc Kỳ Kỳ chính là không nghe. Vậy đuổi buổi chiều xe đi bái. Dù sao ngươi hôm nay cần thiết cùng ta trở về. Mạc Kỳ Kỳ chảo gà con giống nhau đem Chu Vãn Vãn trở về nhà nàng nhà nước nhà ga kéo. Nhà của chúng ta hôm nay hầm sương sườn. Ta ca ngày hôm qua xếp hàng nửa ngày mới cướp. Ta đều cùng ta mẹ nói tốt, mang ngươi trở về hảo hảo ăn một đốn. Cái này niên đại, mỗi người mỗi tháng nửa cân phiếu thịt. Cả nhà phiếu thịt thêm lên nửa năm có thể ăn đốn xương sườn, lại còn có đến có đại tiểu hỏa tử thể lực hảo có thể cướp, thân thể không tốt văn nhã không dám tranh đoạt, bài đến ngươi kia đã sớm bị đoạt không có. Cho nên ở Mạc Kỳ Kỳ trong mắt, về nhà cùng ăn xương sườn đương nhiên không thể so. Nàng ngày thường không ăn ít Chu Vãn Vãn đồ vật, khó khăn nhà nàng ăn đốn tốt, đương nhiên không thể kéo xuống nàng. Chu Vãn Vãn minh bạch Mạc Kỳ Kỳ tâm tư, kỳ thật ngày thường nàng cũng không thiếu cấp Chu Vãn Vãn mang ăn, nàng mẹ lạc hành thái bánh, trong nhà tạc thịt vụn, thậm chí ăn sinh nhật trứng gà đều cấp Chu Vãn Vãn lưu một cái. Chu Vãn Vãn nguyện ý tiếp thu Mạc Kỳ Kỳ hảo ý, nếu có thể, nàng cũng muốn mang lễ vật đi nhà bọn họ ăn bữa cơm, làm Mạc Kỳ Kỳ ở trong lòng dễ chịu chút, sau đó về sau thường xuyên qua lại, bù đắp nhau. Bằng hữu chi gian còn không phải là như vậy chỗ ra tới. Chính là hôm nay xác thật không được, bến xe còn có cái Thẩm Quốc Đống chờ đâu. Ta cùng ta ca nói tốt, hắn hôm nay tới Lăng An làm việc nhì, giữa trưa hai chúng ta cùng nhau về nhà. Kia làm ngươi ca cùng nhau tới nhà của chúng ta ăn cơm đi. Dù sao này đốn xương sườn ngươi cần thiết đến cùng ta về nhà ăn. Mặc Kỳ Kỳ vẫn là bắt lấy Chu Vãn Vãn không buông tay. Lại sợ Chu Vãn Vãn ca ca không đồng ý, Mặc Kỳ Kỳ chạy nhanh cùng nàng bảo đảm. Ta cùng ngươi cùng đi bến xe tiếp ngươi ca, ngươi yên tâm. Ta nói với hắn, Thẩm Quốc Đống khẳng định sẽ không theo Mạc Kỳ Kỳ đi nhà nàng, đến lúc đó hai người nói chuyện đều trực tiếp, tính tình lại đều không tốt, Chu Vãn Vãn quả thực có thể giống nhau là cái gì cục diện. Hai người chính lôi lôi kéo kéo ai cũng thuyết phục không được ai, phía sau có cái thanh âm kêu Chu Vãn Vãn. Vãn Vãn, ngươi ở chỗ này làm gì? Không phải muốn đánh xe về nhà sao? Chu Vãn Vãn quay đầu lại, thấy Quách Khắc Kiệm cưỡi ở xe đạp thượng. Một chân chi chấm đất. Cười nhìn bọn họ. Quách ca ca, là ta ca làm ngươi tới đón ta sao? Hắn có phải hay không chờ nóng nảy? Chu Vãn Vãn chạy nhanh hướng Quách Khắc Kiệm cười. Từ lần trước Cổ Đào tới tìm Chu Vãn Vãn, Quách Khắc Kiệm lại đây xin lỗi. Bọn họ đã hơn 2 tháng chưa thấy qua mặt. Hiện tại Quách Khắc Kiệm lại khôi phục trước kia văn nhã nho nhã lại sạch sẽ tinh thần bộ dáng. Rất đơn giản sơ mi trắng hắc quần, mặc ở trên người hắn giống như chính là so người khác nhiều một phần thỏa đáng thoải mái. Hắn không phải chờ nóng nảy, là sợ ngươi cọ tới cọ lui không đuổi kịp xe. Hắn buổi chiều trở về còn có việc đâu, mau lên đây. Ta mang ngươi qua đi, đều lúc này, chờ giao thông công cộng đều không nhất định có thể đuổi kịp. Quách Khắc Kiệm lại ấn hai xuống xe linh thúc giục Chu Vãn Vãn. Chu Vãn Vãn hướng Mạc Kỳ Kỳ bất đắc dĩ mà cười một chút, Kỳ Kỳ. Ngươi xem, ta ca buổi chiều có việc nhi, ta phải chạy nhanh qua đi. Lần sau ta lại đi đi. Nhà của chúng ta một năm cũng liền ăn một hồi xương sườn, lần sau nói không chừng chờ ngày nào đó đi đâu. Mạc Kỳ Kỳ tiếc nuối đến thẳng dậm chân. Liền không thể làm ngươi ca đi trước ngươi ăn xong lại trở về sao? Không được, ta trở về cũng có chút nhi sự, ta đi trước ca. Chu Vãn Vãn chạy tới nhảy lên Quách Khắc Kiệm xe ghế sau, hướng Mạc Kỳ Kỳ vây tay, Quách Khắc Kiệm cũng hướng Mạc Kỳ Kỳ gật đầu chào hỏi, hai người chạy trốn giống nhau chạy nhanh kỵ đi rồi. Ngươi đồng học muốn mang ngươi về nhà ăn xương sườn. Vì cái gì không đi? Quách Khắc Kiệm xoay cái quang nhi, xác định Mạc Kỳ Kỳ nhìn không thấy bọn họ, mới thả chậm tốc độ xe cùng Chu Vãn Vãn nói chuyện. Ta muốn đuổi giữa trưa xe về nhà nha. Chu Vãn Vãn xem đi ra Mạc Kỳ Kỳ tầm mắt, ý bảo Quách Khắc Kiệm dừng lại, ta ngồi giao thông công cộng đi, ngươi đi vội đi, liền không phiền toái ngươi. Ta liền biết, ngươi này tiểu hài nhi khẳng định xoay người liền không nhận người. Quách Khắc Kiệm tiếp theo kỵ, không có một chút dừng lại ý tứ, ngươi như thế nào biết ta không phải đặc biệt tới tìm ngươi? Vậy ngươi tìm ta chuyện gì? Chu Vãn Vãn xem biểu, còn có 20 phút liền chuyến xuất phát, ta khẳng định không có thời gian nghe ngươi nói chuyện này. Vậy vừa đi vừa nói chuyện đi. Quách Khắc Kiệm cười một tiếng, ta cũng không dám chậm trễ ngươi về nhà nha. Kia cũng chỉ có thể như vậy. Chu Vãn Vãn xem Quách Khắc Kiệm muốn dọc theo đại lộ vừa đi rốt cuộc, chạy nhanh nói cho hắn đi tắt, đi nhị tiểu học phía trước, từ bên kia xuyên ngõ nhỏ, có thể tiết kiệm 10 phút. Quách Khắc Kiệm lệch về một bên tay lái. Đem xe đạp cưới lên đi nhị tiểu học lộ, lúc này mới mấy tháng, ngươi hôn đến so với ta còn thuộc A. Lần sau lạc đường liền tìm ngươi. Tìm ta ngươi còn mê cái gì lộ? Phía trước quẹo phải. Chu Vãn Vãn một đường chỉ huy, đợi nửa ngày cũng không thấy Quách Khắc Kiệm nói chuyện của hắn nhi, ngươi tìm ta rốt cuộc chuyện gì? Chờ ngươi trở về rồi nói sau. Quách Khắc Kiệm một lóng tay bên cạnh một nhà tiểu tiệm cơm, nhà bọn họ bánh chiên dầu cùng tàu phớ toàn Lăng An tốt nhất ăn, mỗi ngày định lượng bán. Xếp hàng đều không nhất định có thể mua, ta đồng sự theo chân bọn họ đại sư phụ là thân thích, lần sau mang ngươi tới nếm thử. Ta không ăn bánh chiên dầu. Chu Vãn Vãn xem phía trước chính là bến xe phía trước đường cái, vô vô xe tòa làm Quách Khắc Kiệm dừng lại, ta liền tại đây hạ đi, ngươi quá đường cái quá phiền thoái, từ này đường cũ trở về có thể tiết kiệm không ít thời gian. Ngồi xong đường lộn xộn. Quách Khắc Kiệm đối Chu Vãn Vãn cự tuyệt không tỏ ý kiến, khẩn dẫm vài cái xe đạp, Chu Vãn Vãn không dám lộn xộn. Thẩm ca ca ở bến xe chờ ta cùng nhau về nhà, ta vừa rồi không gạt ta đồng học. Chu Vãn Vãn ngẫm lại vẫn là nói cho Quách Khắc Kiệm, Quách ca ca, ngươi làm ta tại đây xuống xe đi, ta đi qua đi cũng không vài bước, có thể tới kịp. Quách Khắc Kiệm thân hình dừng một chút, sau đó vẫn là như thường đặng xe, ta đưa ngươi qua đi, bên này xe nhiều người nhiều, ngươi lại đuổi thời gian, làm chính ngươi đi ta không yên tâm. Tới rồi bến xe, Quách Khắc Kiệm một bên khóa xe một bên dặn dò Chu Văn Vãn, ngươi đừng chạy loạn, chờ lát nữa vào xem, Thẩm Quốc Đống nếu là không có tới hiện tại mua phiếu đều không còn kịp rồi, ngươi theo sát ta, ta tìm người quen đưa ngươi lên xe. Không cần phải, ngươi trước quản hảo tự mình kia sạp lạn chuyện này đi. Thẩm Quốc Đống lạnh lùng mà nhìn Quách Khắc Kiệm, ly bé xa một chút, ngươi còn ngại cho nàng tìm phiền toái thiếu sao. Thẩm ca ca, Quách ca ca hôm nay giúp ta giải vây, bằng không ta đã bị đồng học lôi đi không thể cùng ngươi về nhà. Chu Vãn Vãn lén lút lôi kéo Thẩm Quốc Đống vào áo. Ý bảo hắn lễ phép một chút. Quách Khắc Kiệm khỏe mắt quét đến Chu Vãn Vãn cái kia thân mật động tác nhỏ, thấu kính bị ánh mặt trời một chiếu, lóe một đạo sắc bén quang, lại xem hắn, vẫn là lịch sự văn nhã mà cười, hảo, tìm được ngươi Thẩm ca ca. Thời gian cũng không sai biệt lắm. Chạy nhanh lên xe về nhà đi. Quách Khắc Kiệm đem mới vừa khóa lại xe đạp lại mở ra, hướng Thẩm Quốc Đống gật gật đầu, giống như hắn lời nói mới rồi một chút cũng chưa hướng trong lòng đi giống nhau. Sau đó quay đầu xem Chu Văn Vãn. Tuần sau ta lại đi tìm ngươi. Chu Văn Vãn gật gật đầu, biết hắn nói chính là hôm nay tìm nàng muốn nói sự. Hắn tìm ngươi làm gì? Thẩm Quốc Đống lập tức khẩn trương lên, tiểu tử này một bụng tâm địa gian dảo, không được phản ứng hắn. Biết không? Ta cũng không biết hắn tìm ta làm gì. Chu Vãn Vãn hướng bến xe đi. Lại không lên xe liền không đổi kịp. Hắn cùng Cổ Đào Sự còn hồ đồ đâu, ngươi cách hắn xa một chút, đó chính là cái đại phiền toái. Lên xe, Thẩm Quốc Đống còn không quên lặp lại dặn dò Chu Văn Vãn. Lần sau hắn đi tìm ngươi, vô luận chuyện gì, đều đừng đáp ứng. Đem hắn chạy nhanh đuổi rồi, nếu là hắn dám càng quái. Ngươi liền nói cho ta, ta giúp ngươi giải quyết. Chu Văn Vãn thực nghiêm túc gật đầu, ta giải quyết không được khẳng định tìm ngươi, có ngươi ở ta sợ cái gì nha. Thẩm Quốc Đống bị Chu Vãn Vãn một câu hống đến cao hứng một đường, cuối cùng vẫn là có điểm không yên tâm ngươi, nếu không ta đi tìm hắn trước nói nói, ngươi làm sao có thời giờ lãng phí đến trên người hắn. Ta trước hết nghe nghe hắn chuyện gì, đây là cơ bản nhất lễ phép, Thẩm ca ca, ta khẳng định cái gì đều không đáp ứng, đến lúc đó hắn nói cái gì ta tất cả đều nói cho ngươi. Chu Vãn Vãn không biết Thẩm Quốc Đống vì cái gì như vậy không thích Quách Khắc Kiệm, giống như thiên địch giống nhau, thấy hắn liền dựng thẳng lên phòng bị. Nhưng là bọn họ hai người không đối bản, nàng cho dù không biết nguyên nhân, cũng vẫn là không hề giữ lại mà đứng ở Thẩm Quốc Đống bên này, xa gần thân phong túng ở kia, nàng chính là cái bên vực người mình người, Quách Khắc Kiệm đương nhiên không thể cùng Thẩm Quốc Đống so. Tới rồi ra, Chu Vãn Vãn lập tức không tinh lực suy nghĩ Quách Khắc Kiệm sự, bởi vì Chu Dương nói một kiện làm nàng càng có nguy cơ cảm sự. Triệu Bảo Sinh tỷ tỷ Triệu Bảo Hoa trộm tới nhà bọn họ mua trứng gà cùng đậu nành. Cùng kiếp trước giống nhau. Triệu Bảo Hoa ở trong nhà cùng đệ đệ muội muội chơi như vậy đa tâm mắt nhì, cuối cùng vẫn là xuống nông thôn đương thanh niên trí thức. Nay một đời không có Chu Dương trợ giúp, Triệu Bảo Sinh Úc còn không mang nổi mình Úc, đương nhiên không năng lực trợ giúp Triệu Bảo Hoa, cho nên nàng cũng không điều đến hai đạo khảm đại đội, mà là ở Tiểu Hàn Sơn bên cạnh Bùn Hà đại đội cắm đội, ly hướng Dương Chuân không đến 10 dặm địa. Triệu Bảo Sinh mẫu thân vẫn là được bệnh viêm gan, bọn họ cả nhà cơ hồ toàn dựa mẫu thân một người tiền lương ăn cơm, mẫu thân này một bệnh, cơ hồ là mất đi trụ cột. Triệu Bảo Hoa vẫn luôn du thuyết mẫu thân về hưu làm nàng trở về thành nhận ca, đang ở cha mẹ cơ hồ bị nàng nói động đương khẩu, muội muội Triệu Bảo liền cùng mẫu thân tố giác, nói Triệu Bảo Hoa nói chuyện cái đối tượng, đã trở về thành, liền chờ nàng cũng trở về thành bọn họ hảo kết hôn đâu. Triệu Bảo Hoa một kết hôn, đương nhiên phải mang theo tiền lương đi dưỡng chính mình tiểu gia, làm nàng nhận ca sự cha mẹ sẽ không bao giờ nữa dám đề ra, ngược lại bắt đầu kế hoạch làm Triệu Bảo sinh trở về thành nhận ca. Triệu Bảo Hoa biết sau lập tức bắt đầu nghĩ mọi cách ở cha mẹ trước mặt tận hiếu, bất động thanh sắc mà tưởng đem muội muội tạo thành ảnh hưởng suy yếu đến nhỏ nhất. Vì làm mẫu thân nhìn đến nàng thành ý, nàng bắt đầu ăn mặc cần kiệm mà cho mẫu thân mua dinh dưỡng phẩm bổ thân thể. Trong thành mua cái gì đều bằng phiếu, không phiếu liền quý đến nàng chút tiền ấy căn bản nhận không nổi. Triệu Bảo Hoa thực cơ linh mà đem ánh mắt đầu hướng về phía nông thôn. Không cho phép mua bán, nàng có thể trong lén lúc mua, hiện tại nông dân, ai không nghĩ đổi hai cái tiền mặt hoa hoa đâu. Đáng tiếc, đương nàng cầm tiền đi vào nghe nói là làng trên xóm dưới trứng gà lớn nhất Chu Dương ra, thật đúng là liền có người không hiếm lạ nàng tiền. Chu Dương thực nghiêm túc mà nói cho nàng, nhà bọn họ trứng gà không bán, đều là lưu trữ chính mình ra ăn, đậu nành càng không mua, cho dù muốn bán, kia cũng là muốn đưa đến cung tiêu xã đi bán, nếu nàng lại đến, liền đem nàng giao cho đại đội đi. Nàng không lại đến sao? Chu Vãn Vãn khẩn trương hỏi. Hôm trước đuổi đi đi, ai biết về sau tới hay không? Bất quá nàng lại đến ta cũng không phản ứng nàng, đừng lo lắng. Chu Dương trấn an mà sờ sờ muội muội đầu. Tiểu nha đầu trưởng thành, biết vì đại ca nhọc lòng. Đại ca, ta cảm thấy nàng tới hay không chúng ta đều đến tố giác nàng. Chu Vãn Vãn thực kiên quyết mà đối Chu Dương nói. Đệ tam bốn một chương hận cũ. Nói, vì cái gì tới hay không đều đến tố giác nàng. Chu Thần dùng ánh mắt ngăn chặn muốn nói lời nói Thẩm Quốc Đống, ý bảo Chu Vãn Vãn chính mình nói. Từ muội muội vào đại học về sau, hắn càng thêm chú trọng bồi dưỡng nàng tự chủ năng lực, có chuyện gì đều cổ vũ nàng nói ra chính mình cái nhìn. Muội muội trưởng thành, làm nàng học được chính mình đối mặt trong sinh hoạt sự so đem nàng thời khắc hộ ở chính mình bên người đối nàng càng tốt. Hơn nữa, bọn họ cũng không có khả năng vĩnh viễn đem nàng hộ tại bên người. Triệu Bảo Hoa chọn nhà của chúng ta mua trứng gà, trừ bỏ nhà của chúng ta trứng gà đều là song hoàng trứng, vóc đại, đồng dạng là luận cái bán, mua nhà của chúng ta có lời bên ngoài, càng quan trọng nguyên nhân chính là mua nhà của chúng ta không sợ bị cáo phát. Chu Vãn Vãn nhớ tới Triệu Bảo Hoa kiếp trước những cái đó vì chiếm tiện nghi tức tiêm đầu sự, châm chọc mà cười một chút. Nhà của chúng ta trước nay không ở làng ra bên ngoài bán quá trứng gà, nàng sao có thể nhớ tới nhà của chúng ta. Còn có một nguyên nhân chính là còn cảm thấy Triệu Bảo sinh năm đó sự nhà của chúng ta thiếu các nàng gia nhân tình, tới muốn chỗ tốt đâu. Chu Vãn Vãn nhìn Chu Thần cười khanh khách mắt đen, biết hắn cũng tán đồng chính mình cách nói, cũng đi theo cười. Liền hướng này hai cái lý do, chúng ta liền không thể quán nàng, đến làm nàng biết, tưởng hiếp bức chúng ta, còn tưởng chiếm chúng ta tiện nghi, đó chính là nằm mơ. Nàng tới nhà của chúng ta mua trứng gà vì cái gì không sợ tố giác. Chúng ta đây lại đi tố giác nàng còn hữu dụng sao? Chu Thần vẫn là muốn cho muội muội nói rõ. Đối Chu Thần loại này cùng loại với lao sư tùy đường vấn đề khảo hạch, Chu Vãn Vãn gần nhất đều thói quen, nàng còn không phải là cảm thấy tới nhà của chúng ta mua, chúng ta thiếu nhà bọn họ Triệu Bảo sinh nhân tình, tuyệt đối sẽ không tố giác nàng. Cho dù người khác đã biết tố giác nàng, nhà của chúng ta vì chính mình thanh danh, cũng đến ở đại đội cùng công xã đem chuyện này áp xuống tới, nàng không cần phí bất luận cái gì sức lực liền tìm cái ô dù. Có thể muốn làm gì thì làm. Hiện tại chúng ta không bán cho nàng, nàng như thế nào còn có thể như vậy không có sợ hãi? Chu Thần lại hỏi. Thẩm Quốc Đống ở bên cạnh có điểm không kiên nhẫn, Chu Thần gần nhất đặc biệt phiền nhân, đem nhà bọn họ tiểu nha đầu đương cái bổn học sinh giống nhau giáo dục, hắn thật là muốn nhịn không nổi nữa. Tiểu gia hỏa này từ nhỏ liền thông minh đến không giống cái tiểu hải tử, chuyện gì nhi đều hiểu, nào dùng như vậy lao lực giáo a? Hơn nữa, ngươi đem nàng giáo như vậy khôn khéo làm gì? Nàng căn bản là không cần phải. Có bọn họ ở, nàng còn có thể bị ai khi dễ đi. Chu Dương cười tủm tỉm mà đem trang dưa hấu mâm hướng Thẩm Quốc Đống trong tầm tay đầy đầy, trong vườn trưởng thành sớm dưa hấu. Đặc biệt ngọt, ngươi ăn nhiều mấy khối. Thanh thanh hỏa khí, còn chưa tới mùa hè đâu, thấy thế nào tiểu tử này tâm phủ khí táo. Chu Vãn Vãn cùng Chu Thần tiếp theo bọn họ một hỏi một đáp. Chúng ta bán hay không cho nàng kỳ thật đều giống nhau, chỉ cần không tố giác nàng. Đều biến thành nàng đồng ưu. Nếu là thực sự có người khác tố giác nàng. Nàng chỉ cần cắn chết cái thứ nhất mua đồ vật chính là nhà của chúng ta là như thế nào đều đến giúp nàng đem chuyện này áp xuống tới, nàng vẫn là có thể nhẹ nhàng thoát thân. Chu Thần cười vỗ vỗ muội muội đầu, khen thưởng nàng một cái đại dâu tây. Chu Vãn Vãn tiếp nhận dâu tây cao hứng mà gặm, cảm thấy muốn cho Chu tiểu nhị vừa lòng thật đúng là kiện không dễ dàng sự, này một hồi nói đến nàng đều khác. Nhớ kỹ, chính yếu, đối Triệu Bảo Hoa loại người này, chỉ cần ngươi nhận thấy được nàng lòng mang ý xấu. Vô luận nàng có hay không đối với ngươi làm chuyện gì đều không thể nương tay, trước đem nàng chụp nằm sấp xuống lại nói. Nhất thời mềm lòng đổi lấy chính là hậu hoạn vô cùng, khi nào đều đến trước bảo vệ tốt chính mình lại nói khác. Chu Vãn Vãn gật đầu thụ giáo, sau đó nhìn xem cười tủm tỉm vẫn luôn không nói chuyện Chu Dương Hòa hảo giống không rất cao hứng Thẩm Quốc Đống, đồng nhiên cảm thấy ra không thích hợp nhì, nhị ca, Triệu Bảo Hoa đã bị các ngươi tố giác đi. Chu Thần nhẹ nhàng mà bắn một chút Chu Vãn Vãn đầu, ngươi đều có thể nghĩ đến sự. Đại ca có thể không thể tưởng được. Chu Vãn Vãn học tiểu ông dùng tay ngăn trở đôi mắt ố ố thẳng tê, vì cái gì ta một hồi ra liền cảm thấy chính mình biến thành một cái đồng ốc. Tiểu ông chính đem đầu to đặt ở Chu Vãn Vãn trên đùi ngủ ga ngủ gật, vừa thấy nàng chịu ủy khuất, đại lô thai bắn ra, cũng học nàng ngao ô mà kêu hai tiếng, sau đó chạy về phòng đi ngậm khởi nó tiểu bóng cao su hướng Chu Vãn Vãn hoài phóng, chơi trong chốc lát đi. Chơi một lát liền cao hứng. Thẩm Quốc Đống cầm lấy nó tiểu bóng cao su. Một dùng sức liền ném ra sân, tiểu bông hưng phấn đến hai mắt tỏa ánh sáng, ngao một tiếng liền nhảy ra tường viện tìm nó bảo bối bóng cao su đi. Sân ngoại thực mau truyền đến cách vách nữ thanh niên trí thức một tiếng kêu to, tiếp theo là bên đường nổ tung chảo giống nhau một đám gà thê lương thét chói tai, còn cùng với đại ngông cùng vị phịch phịch chạy trốn thanh. Chu Dương ba người động tác nhất trí mà nhìn về phía Thẩm Quốc Đống, ngươi chọc đại hỏa ngươi biết không? Lấy tiểu bông tinh tỉnh, nó truy bóng cao su khẳng định là đi thẳng tắp. Cái kia thẳng tắp thượng sở hữu đồ vật đều đến tao ương ngươi không biết sao. Thẩm Quốc Đống sờ sờ cái mũi, ta đi xử lý, ta đi xử lý còn không được sao. Chu Dương thở dài, ngươi đi xử lý, kia lực phá hoại so tiểu vông còn đại, cũng không dám phiền toái ngươi, ta đi thôi, ngươi buổi chiều đi Nam Sơn chém mấy bó cành mận gai, đem đậu que, dưa chuột cùng quả hồng, cà chua, đều giá hảo. Đại gia trưởng không cao hứng, đây là muốn dùng cách xử phạt về thể xác Thẩm Quốc Đống. Thẩm Quốc Đống dám cũng không dám đánh một cái, ngoan ngoan thay quần áo lấy khảm đao chém cành mận gai đi. Ngươi như thế nào như vậy không thích Triệu Bảo Sinh nhà bọn họ. Chủ nhật buổi chiều đưa Chu Vãn Vãn hồi trường học thời điểm, Thẩm Quốc Đống hỏi Chu Vãn Vãn. Chu Vãn Vãn một chút đều không kỳ quái hắn có thể nhìn ra tới, nàng vốn dĩ cũng không nghĩ tới muốn giấu giếm, xem bọn họ không vừa mắt yêu cầu lý do sao. Ngươi nói một chút bọn họ nào điểm có thể làm ta xem thuận mắt. Là không cần lý do, nhưng Thẩm Quốc Đống chính là cảm thấy Chu Vãn Vãn đối Triệu Bảo Sinh một nhà thái độ cùng nàng ngày thường hành sự hoàn toàn không giống nhau. Không ngừng là nhìn không thuận mắt đơn giản như vậy. Được, ta đã biết. Chuyện này giao cho ta, ngươi liền chờ xem diễn đi. Thẩm Quốc Đống xem một cái sáo xá màu đen đại môn, đem trong tay bao đưa cho Chu Vãn Vãn. Mỗi lần đưa nàng đến này hắn đều có một loại như lang chức nữ cảm giác. Một vòng này 5 ngày nửa với hắn mà nói tuyệt đối cùng một năm giống nhau gian nan. Ngươi biết cái gì? Chu Vãn Vãn đối Thẩm Quốc Đống thủ đoạn quá hiểu biết. Ấn ta nhị ca nói, muốn ra tay liền chụp đến bọn họ hoàn toàn không thể động. Ngươi đừng nương tay là được. Đối Triệu Bảo Sinh này người một nhà, nàng kiếp này bổn tính toán hoàn toàn quên đi, không cho chính mình tân sinh theo chân bọn họ có bất luận cái gì liên quan. Chính là, nếu bọn họ một hai phải hướng nàng trước mặt thấu, hơn nữa vẫn là loại này không có hảo ý thấu, kia nàng phải nợ mới nợ cũ cùng nhau tính. Chuyện này Thẩm Quốc Đống đi làm nhất thích hợp, hắn cũng là bọn họ kiếp trước làm bậy người bị hại. Khả năng, vẫn là lớn nhất người bị hại, hắn hẳn là vì chính mình đòi lại một chút công đạo. Tuy rằng hắn vĩnh viễn sẽ không biết bọn họ kiếp này khó khăn thật mạnh cảm tình chi lộ ngọn nguồn ở nơi nào. Thẩm Quốc Đống nheo nheo mắt, Triệu Bảo Sinh cùng nhà bọn họ người ở trong mắt hắn là loài bò sắt giống nhau không đáng giá nhắc tới đồ vật. Nhưng bọn họ thế nhưng làm Chu Vãn Vãn như vậy kiên kỵ, bọn họ rốt cuộc ở hắn không biết thời điểm đối hắn tiểu nha đầu làm cái gì. Chuyện này giao cho Thẩm Quốc Đống Chu Vãn Vãn liền không có lại hỏi đến, hắn khẳng định có chính mình phương pháp tới đối phó này người một nhà. Hai Chu về sau. Chu Vãn Vãn lại lần nữa về nhà. Cách vách thế nhưng ở làm vui vẻ đưa tiễn sẽ, vui vẻ đưa tiễn Triệu Bảo Sinh trở về thành tiếp hắn mẫu thân ban. Chu Vãn Vãn nghi hoặc mà nhìn về phía Thẩm Quốc Đống, Thẩm Quốc Đống vô vô tiểu bông tiểu bóng cao su. Làm cấp Chu Vãn Vãn xem, nhảy đến càng cao, rơi càng đau, lan đến càng xa. Ngươi phải hảo hảo hãy chờ xem. Ai cũng chưa nghĩ đến, Triệu Bảo Sinh đi phía trước thế nhưng còn tới một lần Chu gia. Muốn đem hắn một chồng thư đưa cho Chu gia huynh muội. Ta cấp Chu đại ca tìm rất nhiều phiền thoái, cảm ơn các ngươi không cùng nhà ta người so đo. Triệu Bảo Sinh này sờ lăng cái nào cũng được nói lưu tại trong nhà tiếp đại hắn Chu thần cùng Chu Vãn Vãn cũng chưa hướng trong lòng đi, tìm phiền thoái chính là tìm phiền thoái. Ngươi nếu là thật cảm thấy người trong nhà làm được không đúng, lúc ấy nên ngăn cản, hoặc là xong việc bổ cứu. Ngươi cái gì đều không làm, hiện tại tới nói vài câu tiện nghi lời nói là có thể đem hết thể mặt sát, là có thể tỏ vẻ ngươi là người tốt. Chu thần không muốn hắn thư. Khách khí mà lãnh đạm mà đem hắn tặng đi ra ngoài. Triệu Bảo Sinh đối Chu Vãn Vãn muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là túi đầu đi rồi. Tiếp theo cái cuối tuần, Chu Vãn Vãn về nhà thời điểm một phong phát ra từ Lăng An tin đang chờ nàng, là Triệu Bảo Sinh gửi tới. Chu Vãn Vãn không có mở ra lá thư kia, đem nó lui trở về. Nàng không biết Triệu Bảo Sinh đây là muốn làm cái gì, cũng hoàn toàn không có hứng thú biết, nàng chỉ nghĩ kiếp này ly người này càng xa càng tốt. Này phong thư làm vẫn luôn không chút hoang mang chuẩn bị cấp Triệu Bảo Sinh một nhà một cái trọng đại đả kích Thẩm Quốc Đống hoàn toàn phẫn nộ rồi. Triệu Bảo Sinh tiểu tử này nếu là sống được không kiên nhẫn, vậy dứt khoát đừng hảo hảo sống. Mấy ngày về sau, Triệu Bảo Hoa ở nông thôn mua đồ vật sự bị thọc ra tới, ngay từ đầu chỉ là đại đội cùng thanh niên trí thức bên trong phê phán. Trước kia cũng không phải không ra quá loại sự tình này, thanh niên trí thức thèm ăn cùng đồng hương mua chỉ gà hoặc là mấy cái trứng gà cũng không phải cái gì đại sự. Bên trong phê phán một chút, nhiều nhất ở biểu hiện thượng bị nhớ một bút, về sau có trở về thành chiêu công cơ hội bị sau này bài một loạt, cũng liền đến đầu. Chính là Triệu Bảo Hoa sự không biết là ai đem nó viết thành quảng bá bản thảo, ở toàn huyện quảng bá bốn phía tuyên truyền một phen, một chút từ bình thường thanh niên trí thức vi kỷ biến thành buôn đi bán lại, xét thấy ảnh hưởng thật lớn, huyện cục công an cũng tham gia điều tra. Ai cũng không biết cục công an là như thế nào điều tra, mấy ngày về sau, Triệu Bảo Hoa liền bởi vì đầu cơ trục lợi mức thật lớn. Phá hư xã hội chủ nghĩa thị trường trật tự bị huyện cục công an bắt giữ. Triệu Bảo Hoa ở thẩm vấn trong quá trình quả nhiên cái thứ nhất liền cắn ra Chu Dương, thậm chí còn ám chỉ thẩm vấn nhân viên, chuyện này cùng thẩm thủ trưởng Tôn Tử có rất lớn quan hệ, các ngươi tốt nhất điều tra rõ ràng lại nói, nếu không tiểu tâm cuối cùng ăn không hết gói đem đi. Lần thứ hai thẩm vấn, Triệu Bảo Hoa tiếp theo cắn chặt Chu gia người không bỏ, nàng trong trại tạm giam nghĩ rồi lại nghĩ, chuyện này chỉ có thẩm thủ trưởng Tôn Tử có năng lực gáp xuống tới, nàng cắn chết Chu gia người, thẩm quốc đống ném chuột sợ vỡ đồ, chính là vì Chu gia người, cũng đến cần thiết ra tay. Thẩm vấn kết thúc, Triệu Bảo Hoa mới vừa ở thẩm vấn ký lục thượng thêm xong tự, thẩm quốc đống liền đi đến. Hắn châm chọc mà hướng Triệu Bảo Hoa cười một chút, run run rẩy kia trương thẩm vấn ký lục, ở nàng trước mặt đem kia tờ giấy bị chết dập nát, sau đó lạnh nhạt mà nhìn nàng một cái, một câu đều lười đến cùng nàng nói, thực mau rời đi. Triệu Bảo Hoa đêm khuya kinh ngộng, thẩm quốc đống cặp kia lạnh nhạt đôi mắt giống như vẫn luôn đang nhìn nàng, cả kinh nàng ra một thân mồ hôi lạnh. Thẩm quốc đống xem ánh mắt của nàng giống như đang xem một cái người chết. Mấy ngày về sau, Triệu Bảo Hoa bởi vì buôn đi bán lại, bôi nhọ cách mạng quần chúng bị phán 15 năm ở tù. Vừa mới tiếp mẫu thân ban, đi làm không hai ngày Triệu Bảo Sinh cũng đột nhiên bị công an nhân viên mang đi, quần chúng cử báo, hắn cảm kích không báo, tham dự Triệu Bảo Hoa buôn đi bán lại. Triệu Bảo Sinh thậm chí thẩm vấn cũng chưa tới kịp, liền đuổi kịp Lăng An khu vực chính pháp bộ môn một lần nghiêm đánh đại hội, vừa lúc buôn đi bán lại này một khối đang cần phạm nhân, hắn lập tức liền chiếm một cái danh ngạch, trực tiếp bị kéo lên phố dạ phố. Du song phố phán đến quá nhẹ đó chính là chính pháp bộ môn đánh chính mình mặt, cho nên hắn thực mau bị phán 10 năm ở tù, bị kéo đi lao động cải tạo đội lao động cải tạo. Này hai người ở trong ngục giam khẳng định có người hảo hảo chiêu cố, ngươi cũng đừng quản. Thẩm quốc đống chỉ đối Chu Vãn Vãn đơn giản công đạo một câu, sẽ không chịu nói nữa. Chu Vãn Vãn cũng không hỏi lại, thực mau đem này người một nhà phóng tới một bên. Suốt cuộc đời, nàng cũng lại chưa từng nghe qua bất luận cái gì có quan hệ bọn họ tin tức. Kiếp trước Triệu Bảo Sinh tạo thành thương tổn vô luận nàng cỡ nào nỗ lực đều trừ khử không xong, kiếp này nàng chỉ hy vọng không hề nhìn thấy này người một nhà. Chu Vãn Vãn hiện tại tương đối đau đầu chính là Lư Sảo Anh, cái này cười rộ lên đặc biệt đáng yêu cô nương, gần nhất tổng tới trường học tìm nàng. Từ lần đó ở Tuy Lâm trong nhà gặp qua nàng một lần, về sau Chu Vãn Vãn rốt cuộc chưa thấy qua nàng. Lần này nàng điều tới rồi chuyên khu nhà văn hóa, bắt đầu ở Lăng An công tác, mới tìm được Chu Vãn Vãn trường học. Lư Sảo Anh bỗng nhiên thường xuyên xuất hiện, hơn nữa vô luận Chu Vãn Vãn như thế nào nói sang chuyện khác, nàng đều có thể có biện pháp cuối cùng rơi xuống Chu Thần trên người, thật là làm Chu Vãn Vãn không biết phải dùng cái gì thái độ đối đãi nàng mới hảo. Nhị ca, vì cái gì liền ngươi phong lưu nợ đều phải tìm được ta nơi này? Chu Vãn Vãn bất đắc dĩ cực kỳ. Còn có ai phong lưu nợ tìm được ngươi đi nơi nào rồi? Chu Thần một câu khiến cho Chu Vãn Vãn hoàn toàn câm miệng. Đệ tam bốn nhị chương liên tiếp. Hơn nữa, ngươi không cần loạn dùng từ, cái gì kêu phong lưu nợ? Ngươi cái tiểu hài tử biết cái gì liền nói bậy. Lần trước giáo huấn đã quên. Chu Thần bắn muội muội đầu một chút, nghiêm túc cảnh cáo nàng. Lần trước Chu Vãn Vãn đem Chu Thần khiếu sự nói cho Đôn Tử, Chu Thần chính là nghiêm khắc chế tài nàng đã lâu mới nguôi giận. Chu Vãn Vãn một chữ cũng không dám phản bác, Chu Thần không cao hứng chính là thật thu thập nàng, nói được thì làm được, cũng không có nàng, nàng cũng không dám trêu chọc hắn, ta đây rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Sao anh tỷ tỷ tổng hỏi ngươi, ta nói cái gì? Ta còn có thể quản được ngươi giao bằng hữu nói chuyện thiếm. Ái nói cái gì bái. Chu Thần vẫn là đối câu kia phong lưu nợ canh cánh trong lòng, làm bộ làm tịch lấy đến vững vàng, một bộ không yêu phản ứng muội muội bộ dáng. Chu Vãn Vãn héo nhi, nàng có thể lấy nhà bọn họ Chu tiểu nhị thế nào? Cho hắn thu thập cục diện rối rắm còn phải là một bộ cầu bộ dáng của hắn, không có cái nào muội muội so nàng càng nghẹn khuất đi. Tuần sau đem Lư Sảo Anh mang về tới. Làm tiểu nhị chính mình xử lý đi, chúng ta mới không bằng hắn thao cái kia tâm. Thẩm quốc đống lập tức đau lòng, Chu Thần rõ ràng là khi dễ nhà bọn họ tiểu nha đầu đâu. Đây là cái thuần túy cho chính mình tìm chịu siêu chủ ý, đến lúc đó Chu Thần có 100 loại biện pháp thu thập đến nàng khóc cũng khóc không ra. Chu Vãn Vãn không nghĩ phản ứng thẩm quốc đống, nhà bọn họ EG phân cấp thực minh xác, thẩm quốc đống chính là tầng chốt nhất cái kia. Chu Vãn Vãn bị Chu Thần khinh bỉ xong rồi. Quay người lại liền rất có cảm giác về sự ưu việt mà khinh bỉ thẩm quốc đống. Thẩm quốc đống nhưng không cảm thấy chính mình bị tiểu nha đầu khinh bỉ có cái gì mất mặt, hắn sở trường lại không ở nơi này, thực rộng rãi mà không cùng trong nhà này hai cái đấu trí tiểu nhân chấp nhận, hắn đi tìm Chu Dương, ngươi cũng không quản. Chu Dương căn bản không đem này đương hồi sự nhi, cười đến nhẹ nhàng cực kỳ, không cần phải xen vào. Thực mau thì tốt rồi. Thẩm quốc đống đông nhiên phi thường tưởng niệm Đôn Tử, hắn ở nhà thời điểm. Bọn họ huynh muội như vậy đánh đố ít nhất còn có một cái cùng hắn giống nhau ngốc nhìn không rõ nguyên do anh em cùng cảnh ngộ. Hiện tại liền hắn một người không rõ bọn họ ba cái đang làm cái quỷ gì, thật là cảm thấy có điểm cô đơn. Chờ xem, tiểu nhị là đang đợi bé cầu hắn đâu, chờ nha đầu này đem lời hay nói đủ rồi. tiểu nhị liền sẽ ra tay giúp nàng. Chu Dương cảm thấy vẫn là cấp Thẩm Quốc Đống giải thích tương đối hảo. Hơn nữa, hắn cũng có thể hướng Chu Thần học tập một chút, đừng quá quán muội muội. Nay tiểu nha đầu ở cả nhà trước mặt đều ngoan đến cùng cái tiểu miêu giống nhau, liền đối Thẩm Quốc Đống. Với mặt hất hàm sai khiến đến đúng lý hợp tình, có đôi khi Chu Dương đều tưởng đem nàng trảo lại đây giáo dục một chút. Chính là Thẩm Quốc Đống chính mình nguyện ý, muội muội một câu hắn chạy trước chạy sau bận việc đến khí thế ngất trời, hắn tưởng quản giáo một chút muội muội đều cảm thấy không lập trường. Đáng tiếc, Thẩm Quốc Đống chính là chết không chịu giáo kia một loại, hắn chọc phiền toái còn muốn bé đi cầu hắn. Rõ ràng này đây đại khinh tiểu sao. Này ngươi đều mặc kệ. Ngươi so tiểu nhị đại. Ngươi đi quản hắn đi. Chu Dương tỏ vẻ hắn chính là không nghĩ quản. Thẩm Quốc Đống nhưng thật ra tưởng quản, chính là trừ bỏ động nắm tay hắn làm gì đều không phải Chu Thần đối thủ, chuyện này lại không phải động nắm tay có thể giải quyết. Bé, chuyện này ta cho ngươi giải quyết. Ngươi đừng đi cầu tiểu nhị, ta không quen hắn. Thẩm Quốc Đống phi thường không phục. Chu Vãn Vãn nghĩ, hướng Thẩm Quốc Đống cười đến ngọt ngào cực kỳ. Thẩm ca ca, cả nhà ngươi đối ta tốt nhất. Thẩm Quốc Đống cảm thấy hắn trước mắt thế giới bị Chu Vãn Vãn này một câu điều sáng vài độ. Cố kỵ ở trong nhà, hắn không dám tiến lên đem hắn tiểu nha đầu ôm lấy, chỉ có thể hướng về phía nàng ngây ngô cười, khẳng định là ta đối với ngươi tốt nhất ta. Bọn họ một đám mà về sau có lão bà hài tử càng không rảnh lo ngươi. Theo ta có thể vĩnh viễn đem ngươi đặt ở đầu quả tim nhi thượng. Đừng châm ngòi mâu thuẫn nội bộ nhân dân, làm Chu tiểu nhị đã biết chuẩn thu thập ngươi. Chu Vãn Vãn thở dài, vẫn là ta chính mình giải quyết đi, ngươi nếu là dám tùy tiện nhúng tay, khẳng định đến bị Chu tiểu nhị thu thập thảm. Thẩm Quốc Đống chính cao hứng đâu, trong đầu đều là tích cực hướng về phía trước chính diện cảm xúc, chẳng những không chịu đả kích, ngược lại càng cao hứng, bé, ngươi đây là đau lòng ta đâu. Đúng không? Ân, ta luyến tiếc ngươi bị Chu tiểu nhị thu thập. Chu Vãn Vãn một câu lại làm Thẩm Quốc Đống cao hứng một cái tuần. Cuối tuần đi tiếp nàng thời điểm vừa thấy mặt liền liệt đầy miệng bạch nha cười đến ánh mặt trời sáng lạ. Sao anh tỷ tỷ đi tìm Chu tiểu nhị? Chu Vãn Vãn vừa thấy Thẩm Quốc Đống biểu tình sẽ biết, chúng ta muốn hay không đi Thẩm gia gia kia trốn trốn. Nếu không chúng ta về nhà đi. Ngươi năm nay cũng chưa trở về nhìn xem tử đằng hoa đâu, giàn nho cũng trường đi lên. Thẩm Quốc Đống càng muốn mang Chu Vãn Vãn hồi bọn họ hai người ra. Hắn vì nàng bố trí tốt ra, hiện tại chỉ có hắn một người trụ, luôn là cảm thấy dị thường quặng cũ ẽ. Hắn không phải bi xuân thương thu người, còn là cảm thấy trong nhà quá tĩnh, mỗi ngày một hồi ra liền đem tivi mở ra, ngẫu nhiên ngủ không được liền đi Chu Vãn Vãn phòng ngủ ngồi trong chốc lát, tuy rằng nàng mấy tháng không có tới quá nơi này, hắn lại tổng cảm thấy nơi đó còn có tiểu nha đầu lưu lại mang theo nãi mùi vị ngọt hương. Thật là kỳ quái, nàng rõ ràng như vậy chán ghét uống sữa bò, trên người lại luôn là mang theo ngọt ngào nãi mùi vị. Có thể là từ nhỏ uống quá nhiều đi. Ở nơi đó ngồi trong chốc lát, Thiên Mã Hành không mà tưởng một ít tiểu nha đầu sự, hắn không xuống dốc tâm liền sẽ an tĩnh lại, giống lại tìm được rồi chính mình vị trí, thỏa đáng an an ổn ổn, lại trở lại chính mình trên giường là có thể một đêm ngủ ngon. Chỉ là như vậy số lần nhiều, vẫn là cảm thấy có điểm cô đơn. Đáng tiếc, Thẩm Quốc Đống cao hưng phấn chấn mà đem Chu Vãn Vãn mang về nhà, lại một phút hai người thế giới cũng chưa hưởng thụ đến, bọn họ vừa đến cửa nhà, Lư Sảo Anh liền hồng con mắt loảng xoảng một tiếng tông cửa xông ra. Chu Vãn Vãn cùng Thẩm Quốc Đống kinh ngạc mà liếc nhau, thật cẩn thận mà vào cửa, Chu Thần đang ngồi ở dưới giàn hoa tử đằng pha trà. Nghe được bọn họ tiến vào, Chu Thần lông mày cũng chưa động một chút, thong thả ung dung mà nâng ly, tẩy trà, hướng thao, nghe hương, đương tham đầu tham nao lại lén lút quan sát hắn hai người không tồn tại giống nhau. Nhị ca, ta không, chưa nói cái gì, chính là nàng hỏi ta ngươi có hay không đối tượng, ta nói không có. Chu Vãn Vãn cảm thấy lúc này nàng khả năng sấm đại họa. Chu Thần mặt vô biểu tình ánh mắt sâu thẳm bộ dáng nàng thật lâu cũng chưa gặp qua. Không có việc gì, này không trách ngươi. Chu Thần cấp muội muội đổ một ly trà, thực nhẹ mà cười một chút, thật không trách ngươi. Thẩm Quốc Đống đứng ở bên cạnh bất động, phi thường hối hận lúc trước như thế nào liền không đem chuyện này đoạt lấy tới, thấy nhà bọn họ tiểu nha đầu thật cẩn thận bộ dáng hắn thật là đau lòng đến không được. Ngươi đây là tưởng con ta cho nàng ăn cái gì? Chu Thần bỗng nhiên nhìn về phía Thẩm Quốc Đống. Kỳ thật là xem trong tay hắn giỏ rau. Thẩm Quốc Đống tưởng đem trong tay giỏ rau giấu đi đã không còn kịp rồi, chỉ có thể ngạnh cổ cứng căng, ta còn mua một cái thịt lưng. Có thịt. Chu Thần lười đến phản ứng hai người bọn họ, hướng Chu Vãn Vãn nâng nâng cảm, đi rửa mặt thay quần áo xem cũng chưa xem Thẩm Quốc Đống, mua như vậy nhiều đồ ăn liền đi làm đi. Chu Vãn Vãn cùng Thẩm Quốc Đống như được đại xá, chạy nhanh rời đi tâm tình cực độ khó mà nói lời nói cùng tiểu đao tử giống nhau, vèo vèo vèo tự đả thương người Chu Thần. Chu Vãn Vãn thu thập xong rồi vẫn là không yên tâm Chu Thần, cọ tới cọ lui mà nghĩ tới bồi bồi hắn. Thẩm Quốc Đống lại không yên tâm. Vừa thấy nàng muốn hướng Chu Thần trước mặt ấu, xách theo một cây khổ qua liền chạy ra, chạy nhanh muốn đem nàng kêu đi. Bé lại đây ta dạy cho người nấu cơm. Lấy cớ này quá lạ, nhiều năm như vậy hắn trừ bỏ lần đầu tiên nấu cơm muốn cho Chu Vãn Vãn cho hắn niệm thực đơn, liền chưa từng làm Chu Vãn Vãn rỗi quá một tay. Chu Thần cũng bị hắn khí cười, tiểu tử này đây là có ý tứ gì? Bé không phải hắn thân muội muội, hắn còn có thể đem nàng ăn. Chu Vãn Vãn nhìn xem khó thở mà cười Chu Thần, lại nhìn xem vẻ mặt nôn nóng Thẩm Quốc Đống. Có điểm khó xử. Đi học hai tay đi, nói không chừng chờ ta hàm răng rất quang phía trước còn có thể ăn thượng một mâm ngươi xào đồ ăn đâu. Chu Thần tâm tình không tốt, nói chuyện những câu mang theo thứ. Thẩm Quốc Đống chạy nhanh mang theo Chu Vãn Vãn chạy, còn không quên nói thầm. Ngươi liền chờ ngươi hàm răng rất hết uống nhà của chúng ta bé nấu cháo đi. Liên này thái độ, đến lúc đó cháo đều không cho ngươi uống. Chu Vãn Vãn chụp một chút Thẩm Quốc Đống, Chu Thần tâm tình không tốt. Hắn còn dám hướng họng súng thượng đâm, này không phải chính mình tìm được sao. Hắn đem nhân ra cô nương khí khóc chính mình còn tâm tình không tốt. Đây là cái gì đạo lý? Thẩm Quốc Đống phi thường không hiểu Chu Thần tư duy. Chu Vãn Vãn cũng không hiểu. Chính là Chu Thần luôn luôn bình tĩnh lý trí, đối người đối sự lễ phép Chu Toàn kỳ thật nội tâm tổng vẫn duy trì khoảng cách, có thể làm hắn tâm tình không tốt sự, nhất định không ngừng là mặt ngoài bọn họ nhìn đến đơn giản như vậy. Cái kia buổi chiều qua đi, Chu Thần liền khôi phục bình thường. Ít nhất là mặt ngoài khôi phục bình thường. Chính là từ nhỏ liền đặc biệt có thể cảm giác hắn cảm xúc Chu Vãn Vãn vẫn luôn biết, Chu Thần tâm tình không tốt. Nhưng là nàng lại bất lực. Bọn họ đã lớn lên, từng người có từng người sinh hoạt, không có khả năng giống khi còn nhỏ giống nhau ăn một cái trong chén cơm, chú một gian nhà ở, liền hô hấp đều có thể lúc nào cũng tương liên. Chu Thần sự, nàng đã không còn hiểu biết, tựa như chuyện của nàng, Chu Thần cũng không hề biết giống nhau. Lại quan tâm, lại sốt ruột, nàng có thể làm cũng thật sự hữu hạn. Đây là bọn họ đã từng như vậy hy vọng lớn lên, hy vọng trưởng thành có năng lực bảo hộ thân nhân, hy vọng trưởng thành có thể tự do mà quá chính mình nghĩ tới nhật tử. Chính là cẩn thận nghĩ đến, bọn họ vui sướng nhất thân mật nhất nhất vô ưu vô lự thời điểm vẫn là khi còn nhỏ những cái đó sống nương tựa lẫn nhau nhật tử. Đáng tiếc, vô luận là nàng chi với các ca ca, vẫn là các ca ca chi với nàng, đều phải học được ở luyến tiếc chung đi bỏ được. Chúng ta nói tốt sự còn nhớ rõ sao? Có lẽ là bởi vì quá chú ý, Thẩm Quốc Đống đối Chu Vãn Vãn hết thể vĩnh viễn có nhạy bén nhất giá thú giống nhau trực giác. Hắn có thể cảm thụ được đến Chu Vãn Vãn kia phân nàng chính mình đều không quá phát hiện mất mát cùng bất đắc dĩ, tuy rằng không biết vì cái gì, chính là hắn lại tổng có thể tìm được nhất thỏa đáng nhất thích hợp phương pháp tới an ủi nàng. Thẩm ca ca sẽ vẫn luôn bồi ta cái gì đều không cần lo lắng. Lúc này lại nói những lời này, Chu Vãn Vãn đột nhiên cảm nhận được cùng lúc trước hoàn toàn không giống nhau ý nghĩa. Đó là nàng tới Lăng An đi học đêm trước Thẩm Quốc Đống đối nàng lời nói. Lúc ấy Thẩm Quốc Đống gắt gao ôm nàng, ở nàng bên môi lặp lại nói những lời này, buộc nàng đi theo hắn lặp lại. Khi đó nàng cảm nhận được chính là áp lực cùng vô thố, còn có chính mình cũng không biết vì gì đó mê võng. Hiện tại lại nói những lời này, nàng bắt đầu chậm rãi cảm nhận được Thẩm Quốc Đống muốn truyền lại cho nàng lực lượng cùng quan tâm, mà này vừa lúc là hiện tại nàng nhất yêu cầu. Đáng tiếc, giống ông trời muốn theo chân bọn họ nói giỡn giống nhau, lần này nói chuyện qua đi cái thứ nhất cuối tuần, Thẩm Quốc Đống liền bồi không được Chu Vãn Vãn. Đệ tam bốn tam chương vỡ đê. Năm 1975 tháng 6, toàn tỉnh mưa to, làm xóa hà nước sông đại trướng, tự làm xóa hà cải tạo công trình qua đi, hạ du mười mấy cái tân kiến đập chứa nước đều mực nước báo nguy, làm xóa con sông vực cơ hồ sở hữu quốc lộ giao thông toàn bộ gián đoạn. Ở trường học hảo hảo đợi, trong khoảng thời gian này không cần về nhà. Lăng An thành phụ cận không có đại hình đập chứa nước, chính là muốn tiết hồng cũng lan đến không đến nơi đó. Ngàn vạn không được chạy loạn, tốt nhất liền cổng trường đều không cần ra. Ta phái Lăng An bên kia người cho ngươi đưa một ít bánh quy cùng trái cây, coi như trước tiên dự trữ, vạn nhất có chuyện gì liền ở ký túc xá đợi, ta khẳng định có thể lập tức đi tìm ngươi. Biết không? Thẩm Quốc Đống ở trong điện thoại lặp lại dặn dò, liền sợ làm xóa hà nào một đoạn thủ không được muốn tiết hồng, khi đó địa thế cao lại không rửa gần hà Lăng An sẽ không tao thiên tai, lại khả năng phát sinh. Chu Vãn Vãn lặp lại bảo đảm sẽ ở trong trường học hảo hảo đợi, Thẩm Quốc Đống vẫn là không yên tâm. Làm nàng lặp lại một lần mới phi thường không yên tâm mà buông điện thoại. Mới vừa buông Thẩm Quốc Đống điện thoại, Chu Thần lại lập tức đánh tới, cùng Thẩm Quốc Đống không sai biệt lắm nội dung, lặp lại nói cho Chu Vãn Vãn, hảo hảo ở trường học đợi, trường học an toàn nhất. Lại làm nàng yên tâm, Chu Dương đã chuẩn bị sẵn sàng, một khi tình huống nguy cấp, khẳng định lập tức đi Tuy Lâm trong huyện. Cách bọn họ ra không đến 5 dặm chính là một tòa đập chứa nước, loại này thời điểm hướng Dương chân nhất không an toàn. Sau đó đôn tử điện thoại lại đánh tiếp tới. Lại là không sai biệt lắm giống nhau nói. Túc quản lão sư thật sự nhịn không được, vẫn là hỏi Chu Văn Vãn, nhà các ngươi có mấy cái ca ca? 4 cái, cái này đánh xong liền sẽ không lại đánh. Chu Văn Vãn phi thường xin lỗi, làm lao sư một lần mà đi kêu nàng tiếp điện thoại, bên ngoài mưa to tầm tã hạ vài thiên, một chút muốn dừng lại ý tứ đều không có, mọi người đều bị nhốt ở trong ký túc xá. Rất nhiều đồng học đều chờ tiếp điện thoại hoặc là gọi điện thoại đâu. Đại ca ngươi đánh lại đây ta lại đi kêu ngươi. Chu Dương Lưu lại ấn tượng tốt liên tục lên men, hiện tại còn không có biến mất, nhắc tới đến hắn, túc quản lao sư liền sẽ trở nên càng thêm vẻ mặt ôn hòa lên. Giang có mau một tuần mưa to qua đi bỗng nhiên tinh không vạn lý, thái dương cực nóng mà nướng đại địa, tất cả mọi người ở một mảnh ẩm ướt cùng oi bức trung tâm phủ khí táo. Lưu Phương cơ hồ mỗi ngày đều vành mắt hồng hồng, nhà nàng liền ở làm xóa hà hạ du. Năm đó cải tạo đê thời điểm công trình đội vì ở quy định ngày nội hoàn công hảo khai khánh công đại hội. Nhà bọn họ phụ cận kia đoạn đê chỉ là ở nguyên lai thổ đê thượng đôi mấy tầng cục đá cùng thổ, căn bản khiêng không được lớn như vậy tình hình tai nạn. Đại gia trừ bỏ vài câu không quan hệ đau khổ an ủi, đều bất lực. Loại này thời điểm, nói cái gì đều không quan hệ đau khổ, thân nhân nguy cấp, nói cái gì đều không thể đạt tới chân chính an ủi nhân tâm hiệu quả. Thời tiết sáng sủa, làm xóa hà mực nước lại không hàng phản trướng. Đại gia trong lòng kia căn huyền càng kéo càng chặt, rốt cuộc ở một cái đêm khuya đứt đoạn. Làm xóa hà quả nhiên ở Càn An đoạn vỡ đê. Nghe nói đây là giải phóng về sau toàn tỉnh trăm năm một ngộ hồng nạn đúng hại. Càn An toàn bộ huyện mười mấy công xã trở thành một mảnh bưng biển, lũ lụt suốt tàn sát bừa bãi 3-4 thiên tài dần dần biến mất. Giao thông khôi phục đến Càn An huyện thành thời điểm, Lưu Phương thật sự ngồi không yên, muốn ở trước tiên chạy về trong nhà. Trước ngồi xe đến huyện thành. Dư lại mấy chục dặm đường đi cũng đến đi trở về đi xem. Còn không chờ nàng xuất phát, nàng người nhà trước tới tìm được rồi nàng. Mẫu thân của nàng ở lũ lụt trung bị hướng đi rồi, phụ thân một chân bị thương. Tiểu cháu trai ở lũ lụt trung đụng phải phù mục, hôn mê bất tỉnh. Hai cái ca ca một cái con phụ thân, một cái con hôn mê tiểu cháu trai đi vào Lăng An. Bọn họ là tới cấp 2 người xem bệnh. Quốc gia cứu tế an trí điểm vật tư, y y dược khan hiếm đến lợi hại, liền cơ bản nhất ăn no đều khó, càng đừng nói tiên tiến chữa bệnh thiết bị. Xuất phát từ nào đó suy xét, toàn bộ Càn An nạn dân đều không được tùy tiện đi lại, chỉ có thể ở cố định an trí điểm chờ đợi tiến thêm một bước an bài. Lưu Phương hai cái ca ca quỳ xuống cầu đại đội thư ký, mới được đến 2 chương thư giới thiệu, lấy nương nhờ họ hàng danh nghĩa tới Lăng An cấp phụ thân cùng nhi tử chữa bệnh. Lưu Phương tẩu tử cùng muội muội tắc bị khấu lưu xuống dưới, nếu bọn họ này mấy cái đi ra ngoài người có cái gì khác người hành động, lưu tại trong nhà người cũng đừng nghĩ kỹ rồi. Chính là đi vào Lăng An, không xu dính túi bọn họ liền bệnh viện phòng khám bệnh còn không thể nào vào được. Lưu Phương cố nén bi thống, đem trên người tích cóp hơn 20 đồng tiền lấy ra tới dẫn bọn hắn đến bệnh viện đăng ký. Nàng phụ thân chân là nghiêm trọng gãy xương, đã có toái cốt chui vào thịt sinh mủ, lại không chỉ phải cắt chi, tiểu cháu trai càng là phải nằm viện làm tiến thêm một bước kiểm tra mới có thể biết bệnh tình như thế nào. Lưu Phương chút tiền ấy như muối bỏ biển, căn bản cái gì đều không đủ dùng. Muốn chữa khỏi 2 người bệnh, bảo thủ phòng trừng cũng đến 300 đồng tiền. Đối vừa mới gặp đại thai nghèo rất mồng tơi Lưu gia, này 300 đồng tiền là một bút như thế nào đều lấy không ra cự khoản. Lưu Phương người một nhà ở bệnh viện cửa sổ đến choáng váng qua đi. Nay cũng bị phán tử hình không có bất luận cái gì khác nhau. Lưu Phương vẫn luôn là cái mềm yếu nhát gan cô nương, cuộc đời lớn nhất một lần dũng khí bùng nổ chính là vẽ 2 phút hoa văn cấp sư chuyên chiêu sinh lao sư. Hiện tại, nàng trước đã trải qua tang mẫu chi đau lại muốn lập tức mất đi phụ thân cùng đáng yêu tiểu cháu trai. Cái này ngày thường trước mặt người khác lớn tiếng nói chuyện đều mặt đỏ cô nương lại một lần kiên cường lên. Nàng đi tìm đạo viên, tìm hệ chủ nhiệm, hy vọng có thể từ trường học dự chi chính mình sinh hoạt trợ cấp. Nàng muốn cứu phụ thân, cứu tiểu cháu trai, nhà bọn họ đã đủ nhiều tai nạn, không thể lại mất đi bất luận cái gì một người. Lăng An sư chuyên đến từ Càn An học sinh có mấy trăm người, cơ hồ tuyệt đại đa số học sinh trong nhà đều gặp ai. Trường học không có khả năng cấp Lưu Phương khai cái này tiền lệ, nếu như vậy, mấy trăm người đều tới dự chi. Khẳng định không được. Nhưng là hệ lãnh đạo cùng đạo viên vẫn là ở toàn hệ trong phạm vi cấp Lưu Phương cử hành một lần quyên tiền. Lưu Phương sự quá gấp gáp, cứu mạng quan trọng, đạo viên đem chính mình cùng tháng tiền lương hơn phân nửa đều quyên ra tới, hách lao sư một người liền quyên 50-75 mỹ thuật ban các bạn học càng là khẳng khái rút tiền. 121 phòng ngủ trừ bỏ cùng tất cả mọi người không nói lời nào Triệu Lệ Phương một phân tiền không quyên, thậm chí cùng mỹ thuật ban mấy nữ sinh chỉ là mặt mũi tỉnh tiền Tiểu Linh đều quyên một khối tiền. Một phân tiền bẻ thành 2 nửa hoa còn luyến tiếc Khương dẫn đệ lấy ra 1 khối 5 mao tiền, hướng Tú Thanh mấy cái càng là đem chính mình trên người sở hữu tiền đều đem ra. Cuối cùng, toàn hệ lao sư đồng học tổng cộng vì Lưu Phương quên 186 khối 7 mao 5 phần tiền. Tuy rằng còn kém 100 nhiều, nhưng Lưu ba ba cùng tiểu cháu trai cuối cùng là có thể trước nhập viện trị liệu. Lưu Phương Thỉnh nghỉ dài hạn, mỗi ngày đi bệnh viện chiếu cố người bệnh, mỹ thuật ban nam sinh đem phòng ngủ không giường thu thập ra một trường, làm Lưu Phương các ca ca có thể thay phiên đi nghỉ ngơi một chút. Đại gia có thể giúp cũng chỉ có nhiều như vậy. Dư lại chỉ có thể chính bọn họ nghĩ cách. Còn dư lại kia 100 nhiều đồng tiền tiền thuốc men tựa như một cây đao giống nhau treo ở Lưu Phương người một nhà trên đầu. Mỗi một lần bệnh viện thông chi đi trước phí đều trở thành làm cho bọn họ huynh muội ba người hãi hùng khiếp vía ác mộng. Mỗi đi trước một lần phí, Ly Lưu ba ba cùng tiểu cháu trai bị đuổi ra bệnh viện nhật tử gần đây một ít. Lưu Phương mặt dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ gầy đi xuống, tinh thần lại không có sụp đổ, còn có 10 ngày liền phát trợ cấp, đến lúc đó ta còn có thể có 16 đồng tiền. Ta chính là không ăn không uống cũng được cứu trợ ta ba cùng ta cháu trai. Hướng Tú Thanh mấy cái cũng lén thương lượng. Đã phát trợ cấp, các nàng ba cái lưu lại mỗi ngày ba cái màn thầu tiền, dư lại đều cấp Lưu Phương cầm đi chữa bệnh. Chính là kia rốt cuộc còn phải chờ 10 ngày. Bệnh viện tiền lập tức liền phải khô kiệt. Lũ lụt qua đi, ở vừa mới thông xe ngày đó, Thẩm Quốc Đống liền gấp không chờ nổi mà mở ra xe dịp tới trường học xem Chu Văn Vãn. Vào lúc ban đêm, Chu Văn Vãn đem Lưu Phương đơn độc tìm đi ra ngoài. Ta cùng ta ca mượn 100 đồng tiền, trước kia không cùng ngươi nói. Là sợ mượn không tới làm ngươi thất vọng. Thẩm Quốc Đống không tới, Chu Vãn Vãn lại tưởng giúp Lưu Phương cũng không có lý do gì một chút lấy ra nhiều như vậy tiền. Lưu Phương ôm lấy Chu Vãn Vãn lên tiếng khóc lớn, các nàng trong tay tiền đã phải dùng hết, không còn có tiền. Bệnh viện liền lập tức phải cho nàng tiểu cháu trai đình dược. Vãn Vãn, này tiền ta khẳng định mau chóng còn, chúng ta cả nhà cả đời đều nhớ rõ ngươi cùng ngươi ca ân tình. Lưu Phương đã trải qua lúc này đây. Đã từ một cái nhát gan nhu nhược tiểu cô nương trưởng thành thành một cái kiên định mà có đảm đương đại nhân. Ta ca không vội mà dùng này tiền, chờ ngươi tốt nghiệp tránh tiền lương trả lại đi. Ta đều nói với hắn hảo. Chu Vãn Vãn đem tiền phóng tới Lưu Phương trong tay. Nếu này đó không đủ, ngươi lại cùng ta nói, ta giúp ngươi nghĩ lại biện pháp, đừng đem chính mình bức cho thật chặt. Ngươi xảy ra chuyện nhi ngươi tiểu cháu trai làm sao bây giờ? Tiền sự giải quyết. Hướng Tú Thanh ba người mỗi ngày thay phiên cấp Lưu Phương cùng nàng các ca ca đưa cơm, trường học nhà ăn đồ ăn so bên ngoài tiện nghi rất nhiều, đặc biệt là bệnh viện, ở kia mua một cái màn thầu cũng đủ ở trường học mua hai cái. Hôm nay Chu Vãn Vãn cùng Hướng Tú Thanh từ bệnh viện trở về, Mặc Kỳ Kỳ đem ba người sở hữu đồ ăn vặt cùng phiếu cơm đều phóng tới trên bàn, theo chân bọn họ hai tuyên bố, chúng ta muốn nghèo rất mồng tơi. Bọn họ còn có một mao nhị phân tiền phiếu cơm, hai chồng bánh quy, hai cái quả táo. Đây là bọn họ tương lai 3 ngày toàn bộ thức ăn. Tiền đều cấp Lưu Phương cầm đi, mấy ngày nay phiếu cơm cũng đều phóng cùng nhau ăn. Thẩm Quốc Đống lần trước nhờ người đưa tới bánh quy cùng trái cây Chu Vãn Vãn cũng làm Mặc Kỳ Kỳ mấy cái tùy tiện lấy. Hôm nay đem đồ vật tập hợp đến cùng nhau, cũng liền đủ một người một ngày ăn. Còn có 3 ngày phát trợ cấp, uống nước lạnh cũng không đói chết. Hướng Tú Thanh một chút đều không lấy cái này đương hồi sự. Ta về nhà lấy điểm màn thầu, liền 3 ngày, nhẫn nhẫn liền đi qua. Mặc Kỳ Kỳ cũng không cảm thấy là bao lớn sự. Bọn họ ai cũng chưa nghĩ tới muốn đi tìm bằng hữu hoặc là đồng học xin giúp đỡ, cam chịu chuyện này chỉ có bọn họ ba người biết. Nếu Tuyên Dương đi ra ngoài làm Lưu Phương biết chuyện này, nàng khẳng định ấy náy đến không được, chuyện của nàng đã đủ rối loạn, liền không cần cho nàng gia tăng tâm lý gánh nặng. Chu Vãn Vãn ở bọn họ nước uống thả năng lượng bổ sung tề, bảo đảm này 3 ngày bọn họ thân thể sẽ không xuất hiện vấn đề, đói điểm liền nhẫn nhẫn hảo, thân thể không ra chuyện này liền không thành vấn đề. Chính là lẩu phòng thiên phùng suốt đêm vũ, chờ đến phát trợ cấp tháng 6 sơ, trường học kế toán lại đi công tác, phát trợ cấp nhật tử muốn hoãn lại. Này muốn kéo dài tới ngày nào đó nột. Ta eo đều đói không có. Mặc Kỳ Kỳ trước chịu không nổi. Nàng cách thiên hồi một lần ra lấy mấy cái đại màn thầu, lại không dám cùng người nhà nói chính mình một chút đem mười mấy khối toàn quên đi ra ngoài, thật là đói gặp thời khi đều ở nuốt nước miếng, nằm mơ đều là ăn ngon. Như vậy thô một cái eo, ai nói không có. Đôi mắt như thế nào như vậy không hảo xử. Chu Vãn Vãn khắp Mặc Kỳ Kỳ một chút, đậu nàng nói chuyện. Mặc Kỳ Kỳ nằm ở kia giả chết, cho ta hai màn thầu, bôi lên điểm Vãn Vãn nhị ca làm nấm tương, đã chết cũng đáng. Chu Vãn Vãn nghe Mặc Kỳ Kỳ lộc cộc nuốt nước miếng thanh âm, vắt hết óc nghĩ cách như thế nào lấy ra điểm ăn, như vậy đói đi xuống thân thể không có việc gì, tinh thần trước muốn ra vấn đề. Chu Vãn Vãn còn không có nghĩ đến thích hợp biện pháp, Quách Khắc Kiệm dẫn theo hai cái hộp cơm lại đây tìm nàng. Lần trước đưa nàng đi bến xe trở về, Quách Khắc Kiệm ở đệ nhị chu quả nhiên tới tìm nàng, cầm một cái nho nhỏ màu đỏ tiên nhân cầu, nói là đồng sự điều đi lưu lại cho hắn, hắn tổng muốn hạ khu vực khai thác mỏ, dưỡng không được, làm Chu Vãn Vãn giúp hắn dưỡng. Cái này niên đại, màu đỏ tiên nhân cầu phi thường hiếm thấy, cái này nho nhỏ mao cầu bị thua tại một cái màu lục đậm nho nhỏ gốm sứ chậu hoa, nhìn chẳng những không có tiên nhân cầu đầy người là thứ không khỏe cảm, ngược lại có loại thực đáng yêu yêu cầu người che chở bảo hộ đáng yêu. Nó một tháng tới một lần thủy liền có thể, đặt ở cửa sổ thượng không cần người chiêu cố. Cho dù Thẩm Quốc Đống không báo cho nàng, Chu Vãn Vãn cũng không tính toán cùng Quách Khắc Kiệm từng có nhiều tiếp xúc, người này đến nay mới thôi đối nàng thực thân thiện lại đã cứu nàng mệnh, chính là nàng tổng cảm thấy cùng quá mức khôn khéo người ở chung có gánh nặng. Đặc biệt là cái này khôn khéo người lại là nàng nhìn không thấu, liền bản năng không nghĩ thâm nhập kết giao. Kỳ thật là sợ ta đi rồi văn phòng đại tỷ đem nó lấy trong nhà đi, ta cái kia đồng sự ở thời điểm nàng liền nhìn chằm chằm đâu, hiện tại đi rồi, tiểu gia hỏa này càng là nguy hiểm. Ngươi không biết, vị kia đại tỷ chính là không có việc gì liền dùng thừa nước trà tưới hoa, văn phòng hoa đều bị nàng tưới chết vài phê. Cuối cùng Chu Vãn Vãn chỉ có thể đem này viên tiểu mao cầu bắt được phòng vẽ tranh đi. Thực mau nó liền thành toàn 75 mỹ thuật ban sủng nhi, đại gia mỗi ngày ấn điểm nhi cho nó dịch địa phương, gắng đạt tới làm nó tuân theo 12 tiếng đồng hồ thái dương. Hôm nay Quách Khắc Kiệm mang đến chính là tảo phớ cùng tiểu bao tử, vẫn là nhiệt, hắn chưa nói là từ đâu ra, Chu Vãn Vãn cũng giả bộ hồ đồ làm bộ đã quên lần trước không chịu cùng hắn cùng đi ăn đậu hủ não bánh chiên dầu sự. Ngắm lại Mạc Kỳ Kỳ cùng Hướng Tú Thanh đủ cục kêu bụng, Chu Vãn Vãn hảo phóng mà tiếp nhận rồi Quách Khắc Kiệm hảo ý, Quách ca ca, cảm ơn ngươi. Ta liền không cùng ngươi khách khí. Lần sau ngươi hồi Tuy Lâm, làm ta đại ca cùng nhị ca thỉnh ngươi ăn cơm. Quách Khắc Kiệm cười, ngươi chính là tưởng chơi xấu ăn không trả tiền ta đổ vật đi. Yên tâm, ngươi ăn không ăn ta hồi Tuy Lâm đều sẽ đi nhà các ngươi cọ cơm. Quách Khắc Kiệm không nói thêm cái gì, làm Chu Vãn Vãn chạy nhanh trở về ăn cơm, cười đi rồi. Chu Vãn Vãn nhìn Quách Khắc Kiệm bóng dáng có điểm khó hiểu, mùa hè quần áo xuyên thiếu, Chu Vãn Vãn lần trước ngồi hắn xe đạp liền phát hiện, Quách Khắc Kiệm gầy thật nhiều. Trên lưng xương cốt đều có thể từ áo sơ mi bên ngoài thấy, trên cổ cùng trên tay gân xanh rõ ràng mà sung ra, cả người đơn bạc không ít. Đi theo nông thôn cắm đội khi so sánh với, hắn cảnh ngộ hẳn là hảo rất nhiều, chính là trở về còn không đến một năm thời gian, lại bạo gầy thành như vậy. Vô luận nàng có cần hay không, làm một cái bạo gầy thành người như vậy vẫn luôn lo lắng chiếu cố, Chu Vãn Vãn vẫn là cảm thấy có chút áy náy. Dẫn theo hộp cơm hồi ký túc xá. Chu Vãn Vãn đem tảo phớ cùng tiểu bao tử phân cho Mạc Kỳ Kỳ cùng Hướng Tú Thanh, lại móc ra 10 đồng tiền, chúng ta có tiền ăn cơm. Mấy ngày kế tiếp, Quách Khắc Kiệm không có tái xuất hiện, hắn ăn lại mỗi ngày đều sẽ đưa đến Chu Vãn Vãn ký túc xá, có đôi khi là thác cửa muốn vào tới nữ sinh mang, có đôi khi là thác mỹ thuật ban đồng học đưa tới phòng vẽ tranh, không thấy được người, Chu Vãn Vãn chỉ có thể nhận lấy ăn. Giống như biết này đó ăn không phải Chu Vãn Vãn chính mình ăn giống nhau, lần này Quách Khắc Kiệm mang ăn đều thực bình thường. Mang thịt tiểu xào, sủi cảo, thậm chí có một lần thế nhưng là mấy cái đường tam giác cùng bánh đậu bao. An vải thiên Quách Khắc Kiệm đồ vật, lại ở ký túc xá cửa thấy hắn, Mặc Kỳ Kỳ hào sảng mà mời hắn, chúng ta phát trợ cấp, buổi tối thỉnh Quách đại ca ăn đốn tốt đi. Ngài lại là đưa ăn lại cho chúng ta mượn tiền, chúng ta dù sao cũng phải cảm tạ một chút. Quách Khắc Kiệm cười cười mà xem Chu Vãn Vãn, cái gì cũng chưa nói. Mặc Kỳ Kỳ cùng Hướng Tú Thanh lại mời một phen, Quách Khắc Kiệm vẫn là không tỏ thái độ. Chỉ là xem Chu Vãn Vãn, cuối cùng biến thành ba người cùng nhau xem nàng. Chu Vãn Vãn lời nói dối bị trước mặt mọi người chọc thủng, còn phải dựa vào Quách Khắc Kiệm cho nàng lấp liếm, chỉ có thể cùng Mạc Kỳ Kỳ bọn họ cùng nhau mời Quách Khắc Kiệm, Quách ca ca, làm chúng ta thỉnh ngươi ăn bữa cơm tỏ vẻ một chút cảm tạ đi. Chúng ta trường học tiểu xào ăn rất ngon. Ở trong trường học ăn đốn tiểu xào tổng so chính thức đi ra ngoài ăn cơm muốn đơn giản nhiều, Chu Vãn Vãn vẫn là không nghĩ đi ra ngoài ăn này bữa cơm. Chưa xong còn tiếp. Đệ tam 44 chương bấy dập, cấp yêu nghiệt yêu thương thêm càng. Ta là thật muốn nếm thử các ngươi trường học tiểu xào, đáng tiếc mấy ngày nay là không cơ hội. Quách Khắc Kiệm đem trong tay hộp cơm đưa cho Chu Vãn Vãn, cười cười mà nhìn nàng. Chu Vãn Vãn đã tiếp nhận rồi hắn như vậy ăn nhiều, hiện tại lại chối từ cũng không cần thiết, thực sảng khoái mà nhận lấy. Ta hôm nay chính là tại hạ khu vực khai thác mỏ phía trước lại đây nhìn xem các ngươi tình huống, nếu đã phát trợ cấp, ta đây liền có thể yên tâm mà đi rồi. Quách Khắc Kiệm khí chất văn nhã nho nhã, chân thành mà cười rộ lên giống như một cái chưa bao giờ trải qua quá bất luận cái gì hắc ám gian khổ đại nam hải, làm người cảm thấy ấm áp lại thoải mái, phi thường dễ dàng đạt được người khác hảo cảm. Liên luôn luôn đối hắn còn có mang cảnh giác Hướng Tú Thanh đều bị hắn nói cảm động, lôi kéo Mạc Kỳ Kỳ cùng hắn cáo biệt, yên tâm mà lưu Chu Vãn Vãn một người nói với hắn lời nói. Hắn nếu là đi công tác trước vội vàng tới rồi, khả năng còn sẽ có khác sự muốn cùng Chu Vãn Vãn nói. Bọn họ làm người ngoài tốt nhất vẫn là không cần quấy rầy. Ta nhớ rõ có một năm mùa hè, Chu thần đem dưa hấu đào thành một đám nho nhỏ viên cầu làm ngươi ăn. Ngươi ăn một ngụm liền nói ngươi không thích ăn dưa hấu, sau lại Thẩm Quốc Đống sấn Chu Thần không chú ý ở mặt trên giải một phen đường, ngươi mới bằng lòng tiếp theo ăn. Quách Khắc Kiệm mang theo thực hoài niệm ngữ khí nói lên cái này đối Chu gia huynh muội tới nói lại bình thường bất quá sự, giống như hắn còn có thể nghe đến Chu gia trong viện nhàn nhạt tử đằng mùi hoa, còn có mỗi ngày đấu trí đấu dũng tương thân tương ái huynh muội mấy cái. Vô luận là khi đó vẫn là hiện tại, hắn mỗi khi nhớ tới, đều cảm thấy nhà bọn họ cái kia phồn hoa tử cẩm tiểu viện tử giống một cái thế ngoại đào nguyên, chỉ có thể xuất hiện ở hắn loại người này trong ngộng. Chu Vãn Vãn lẳng lặng mà nhìn Quách Khắc Kiệm, không biết hắn đông nhiên nhắc tới cái này làm cái gì. Quách Khắc Kiệm chỉ Chu Vãn Vãn trong tay hộp cơm, dài rất nhiều đường, ngươi thử xem, nói không chừng liền thích ăn. Chu Vãn Vãn lập tức minh bạch. Nơi này khẳng định là nàng đã từng nói qua chính mình không ăn bánh chiên dầu. Quách Khắc Kiệm người này, nhìn như hiền hòa, trên thực tế không có ai biết bướng bỉnh cùng kiên trì. Hắn muốn làm sự, tổng hội ở làm ngươi bất chi bất giác chúng tiếp thu, vô luận ngươi đã từng cỡ nào bài xích phản đối. Chu Vãn Vãn có trong nháy mắt phi thường tưởng cách hắn rất xa. Người này nhìn như ôn hòa vô hại bề ngoài hạ có một cổ cường ngạnh vô cùng lực lượng, cách hắn thân cận quá. Không phải bị cuốn vào trong đó chính là bị phá hủy. Quách ca ca. Cái này bánh chiên dầu bao nhiêu tiền? Còn có phía trước. Bé, ta hộp cơm đều ở ngươi này, ngươi lại không cho ta mấy cái. Ta phải dùng tay phùng ăn cơm. Quách Khắc Kiệm ôn hòa lại kiên quyết mà đánh gậy Chu Vãn Vãn nói, đi đem hộp cơm lấy tới, sau đó trở về ngủ trưa. Quách Khắc Kiệm không dung Chu Vãn Vãn có bất luận cái gì nghi ngờ, lần đầu tiên ở nàng trước mặt biểu hiện ra chính mình cường thế. Chu Vãn Vãn xoay người trở về cấp Quách Khắc Kiệm lấy hộp cơm. Đương nàng thu thập ra trong ký túc xá 6-7 cái hộp cơm, trở ra thời điểm đã không có vừa rồi phải cho Quách Khắc Kiệm tiền. Cùng hắn phân rõ giới hạn tự tin. Này đó hộp cơm đại biểu quan tâm cùng tâm ý không phải nàng dùng tiền có thể mua tới, nàng tâm còn không có lạnh nhạt đến muốn như vậy đối đãi người khác thiện ý nông nỗi. Trở về ngủ trưa. Bánh chiên dầu không thích sẽ không ăn, ăn ngon đổ vật nhiều lắm đâu. Không cần cưỡng bách chính mình. Quách Khắc Kiệm cầm hộp cơm quơ quơ, kỳ thật vì cho các ngươi trang cơm, ta một lần mua 10 cái hộp cơm. Hôm nay bất đắc dĩ, chỉ có thể trước phải về tới mấy cái. Chu Vãn Vãn nhíu mày. Đem nói đến như vậy rõ ràng, không vẫn giữ lại làm gì đường sống, này không phải Quách Khắc Kiệm tác phong. Quách Khắc Kiệm, ngươi nếu đều minh bạch. Hảo, bé Quách Khắc Kiệm lại một lần đánh gãy Chu Vãn Vãn nói. Ngươi liên tiếp danh mang họ mà kêu ta chuẩn không chuyện tốt, vừa rồi kêu Quách ca ca, vẫn là có điểm ấy nấy, hiện tại là tính toán trực tiếp đem ta đẩy đến chân trời đi mới hảo đâu, đúng không? Quách Khắc Kiệm lui về phía sau 2 bước, bỗng nhiên liền cười, ta đi rồi, gần nhất sẽ rất bận, sẽ không tới phiền ngươi. Quách Khắc Kiệm dứt khoát lưu loát mà đi rồi, bước chân nhẹ nhàng mà đi ra thật xa còn quay đầu lại sán cười cùng Chu Vãn Vãn vây tay, Chu Vãn Vãn lại phiền nao đến tưởng đem hắn chảo trở về nói cái rõ ràng. Người này rốt cuộc muốn làm gì? Quách Khắc Kiệm quả nhiên nói được thì làm được, mấy ngày kế tiếp lại không có tới quá trường học. Chu Vãn Vãn lại lần đầu hy vọng hắn sớm một chút lại đây. Nàng không phải không biết tốt xấu người, Quách Khắc Kiệm tình nàng lãnh, cũng kế hoạch quá muốn cho Chu Dương hoặc là Chu Thần ra mặt cảm ơn hắn. Nhưng này hết thể tiền đề là đừng làm cho nàng cảm giác được nguy hiểm. Quách Khắc Kiệm cái gì cũng chưa làm, lại làm nàng cảm thấy chính mình bị bức bách đến từng bước lui về phía sau, loại cảm giác này quá không hảo. Cần thiết nhanh chóng nói với hắn rõ ràng. Mà để cho người phiền não chính là Quách Khắc Kiệm luôn là ở bước lên nàng trong lòng điểm mấu chốt trong nháy mắt kia lùi về đi, không cho nàng hoàn toàn cùng hắn xé rách mặt, lại luôn là chọc đến nàng phiền não không thôi thậm chí tâm phủ khí táo. Loại này bị người coi như tiểu động vật giống nhau trêu đùa cảm giác làm Chu Vãn Vãn nhớ tới Quách Khắc Kiệm thời điểm càng ngày càng nhiều, đồng nhiên có một ngày nàng đột nhiên kinh giác, đây là Quách Khắc Kiệm mục đích. Có lẽ hắn lại ra tay vài lần. Nàng liền khả năng tức muốn hộp máu mà đuổi theo hắn chạy. Chu Vãn Vãn bật cười, cái này Quách Khắc Kiệm thật là thông minh, vô luận hắn muốn làm gì, đều đã thành công một nửa. Kia một nửa không phải hắn làm được không tốt, mà là hắn thật sự không hiểu biết Chu Vãn Vãn người này. Về sau mấy ngày Chu Vãn Vãn cảm xúc rốt cuộc khôi phục bình thường, Quách Khắc Kiệm người này lại lần nữa bị nàng quên đi, nàng thế giới lại thanh tịnh. Chờ thứ 7 giữa trưa nàng ở cổng trường thấy trước mắt 3 người khi, nàng lập tức biết. Nàng thế giới liền ở chính mình trước mắt mấy người kia trên người, người khác vĩnh viễn tiến vào không được. Đôn tử ca ca. Chu Vãn Vãn nhào qua đi bắt lấy đôn tử tay háo lại nhảy, đôn tử ca ca. Ta rất nhớ ngươi. Ta lần trước cho ngươi viết tin ngươi thu được sao. Vẽ ta cùng tiểu ông đều tưởng ngươi kia trương. Đôn tử vớt Chu Vãn Vãn đen bóng đầu tóc đôi mắt có điểm nhiệt, thu được, ta dán trên đầu giường. Mỗi ngày một tỉnh ngủ là có thể thấy 2 người các ngươi, một ngày đều có hảo tâm tình. Chu Thần ở bên cạnh cùng Thẩm Quốc Đống oán giận, nhìn không có, hai ta chính là bài trí, ta liền biết, mang theo hắn tới, này tiểu không lương tâm trong mắt căn bản là không người khác. Nhị ca, ta cũng rất nhớ ngươi. Chu Vãn Vãn chạy nhanh lại đây hống Chu Thần, nhìn đến hắn trong mắt sáng lấp lánh ý cười, Chu Vãn Vãn trong lòng buông lỏng, Chu Thần tâm tình rốt cuộc hảo, mấy ngày trước tối tăm rốt cuộc đi qua. Chu Thần thực tốn mà không phản ứng Chu Vãn Vãn, ngươi đối ai đều hảo tưởng hảo tưởng, một bên nhi đi, ta không hiếm lạ. Thẩm Quốc Đống ở bên cạnh mắt trông mong mà nhìn, hắn hiếm lạ, đáng tiếc tiểu nha đầu không hiếm lạ hắn. Thẩm ca ca, ta cũng rất nhớ ngươi. Chu Vãn Vãn đối xử bình đẳng, chạy tới tìm Thẩm Quốc Đống tìm kiếm an ủi, ngươi có phải hay không cũng giống như ta. Thẩm Quốc Đống khẩn trương đến cái chán đều phải đổ mồ hôi, cương cánh tay một cử động nhỏ cũng không dám, tiểu tổ tông ai. Ngươi đây là nháo nào ra? Biệt ly như vậy gần. Đại mùa hè quần áo ăn mặc thiếu. Chờ lát nữa xảy ra chuyện nhi ta liền không mặt mũi gặp người. Cũng may Chu Vãn Vãn lại đây ý tứ một chút liền lại dán đôn từ đi, Thẩm Quốc Đống cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là nhìn ngưỡng mặt mang theo nhụ mộ cùng sùng bái nhìn đôn tử Chu Vãn Vãn lại phi thường không cam lòng, hắn vừa rồi nên đem tiểu nha đầu chảo lại đây hảo hảo xem tại bên người không cho đi. Dựa vào cái gì cùng đôn tử hành cùng hắn liền không được? Dựa vào cái gì? Bằng hắn chột dạ. Thẩm Quốc Đống ngủ rũ cụp đuôi mà đi ở mặt sau cùng, nhìn Chu Vãn Vãn vây quanh đôn tử hỏi cái này hỏi kia, nghiến răng nghiến lợi mà tính thời gian, chờ tiểu nha đầu tới rồi 16 tuổi, bọn họ liền đính hôn. Đến lúc đó hắn liền có danh phận, liền danh chính ngôn thuận. Thẩm Quốc Đống xe ngừng ở trường học tường vây chỗ rẽ một cái hẻo lánh rừng cây nhỏ biên, Chu Thần vừa lên xe liền ý bảo Chu Vãn Vãn sau khi đi qua tòa cho nàng tìm ăn, ăn hai khẩu lót lót, đường bị hướng hỏng rồi, nơi nơi là hố to, không bụng điên về đến nhà nên dạ dày đau. Chu Vãn Vãn lấy quá bánh quy trước phân cho trước tòa đôn tử một khối, lại cấp Thẩm Quốc Đống, xem Chu Thần cũng ăn, chính mình mới ăn. Đôn tử ca ca, chỉ có mấy cái giờ ngươi còn trở về, quá vất vả, hiện tại lộ đều không dễ đi đi. Chu Vãn Vãn có điểm đau lòng đôn tử. Tình hình giao thông như vậy không tốt, hắn lái xe mấy cái giờ trở về, chỉ có thể đãi 6-7 tiếng đồng hồ lại phải đi. Nhà của chúng ta bé đều thành sinh viên, ta còn không có tới xem qua đâu, chỉ đợi 1 giờ cũng đến trở về nhìn xem. Đôn tử tiếp nhận Chu Vãn Vãn đưa qua bánh quy, cười đến vui mừng cực kỳ. Chính là ngươi trước hết đi xem chính là Chu Tiểu Nhị. Chu Vãn Vãn một lóng tay Chu Thần, nếu là chỉ có 1 giờ thời gian liền không tới phiên ta. Đôn tử một ngụm bánh quy nghẹn ở giọng nói, ho khan đến kinh thiên động địa. Chu Vãn Vãn xem Chu Thần, đôn tử ca ca đây là cảm thấy không trước tới xem ta ấy nay sao. Chu Thần đối Chu Vãn Vãn soi mói trợn trắng mắt nhi, trước nhìn ta cái gì. Hai chúng ta quan hệ chính là so cùng ngươi hảo. Ghen ghét cũng vô dụng. Đôn tử ca ca, ngươi cùng đôi ta ai tốt nhất? Chu Vãn Vãn nháy đôi mắt hỏi đôn tử. Đôn tử nhìn ghế sau ồn ào đến náo nhiệt lại nghiêm túc hai cái tiểu nhân, một ngụm thủy sặc tiến khí quản, lại là một trận kinh thiên đều mà ho khan. Thẩm Quốc Đống cười ha ha, rốt cuộc ra trong lòng một ngụm buồn bực. Hồng nhân là tốt như vậy đương. Hắn chỉ tăng cường một cái hống còn hống không đến điểm nhi thượng đâu. Đôn tử ra hỏa này tưởng hai cái đều lấy lòng, đó chính là cho chính mình tìm chịu. Rốt cuộc lái xe về nhà, đôn tử chạy nhanh cấp Chu Vãn Vãn giải thích, hắn là từ tỉnh thành phương hướng tới, trước đi ngang qua Tuy Lâm mới có thể đến Lăng An, không phải không coi trọng nàng. Chu Thần ở bên cạnh lạnh như băng mà nói tiếp, đó chính là tiện đường tùy tiện lại đây có thể không mà đến xem ta lâu. Đôn tử nhìn xem nháy đôi mắt cười tủm tỉm nhìn nàng Chu Vãn Vãn, rốt cuộc lấy ra ca ca uy nghiêm, hai ngươi cho ta thành thật ngồi xong. Nào như vậy nhiều chuyện nhi. Lại lấy ta trêu đùa xem về nhà ta như thế nào thu thập hai người. Chu Vãn Vãn phát gục Chu Thần trên người cười đến cả người nhún ra, giơ thủ đoạn cấp Chu Thần xem biểu, nhị ca, 20 phút. Đôn tử ca ca thế nhưng 20 phút mới phản ứng lại đây. Xem ra bộ đội kia địa phương chỉ rèn luyện thân thể không rèn luyện đầu óc, chúng ta đến nắm chặt thời gian cho hắn tới cái đặc huấn, nếu không hắn đi ra ngoài tổng ai khi dễ nhiều ném chúng ta mặt. Chu Thần cũng cười đến bả vai phát run, quá mất mặt, thật là quá mất mặt, Chu đôn tử đồng chí. Ngươi xem này tiểu nha đầu kiêu ngạo đến, ngươi liền không nghĩ dọn dẹp một chút nàng. Đôn tử quay người lại không nói tiếp, này hai tiểu nhân cả người đều là nội tâm, hắn tiếp tra chính là bấy dập, vẫn là câm miệng đi. Chưa xong con tiếp. Đệ tam 4-5 chương tuyên bố. Bé, ngươi lại đây ngồi phía trước. Đôn tử nghĩ nghĩ vẫn là không yên tâm, hai ngươi ở bên nhau chuẩn không chuyện tốt nhi. Thẩm Quốc Đống manh dẫm một chân phanh lại, chạy nhanh đem đôn tử thỉnh đi. Gia hỏa này như vậy đại vóc dáng hướng hắn bên cạnh ngồi xuống chắn đến cửa sổ đều đen, nào có nhà bọn họ tiểu nha đầu ngồi ở kia làm hắn cảnh đẹp ý vui. Chu Vãn Vãn càng không làm, đôn tử ca ca ngươi vẫn là tương đối thích Chu Tiểu Nhị đúng không? Chính là ta cũng thích Chu Tiểu Nhị, ngươi không cần cùng ta đoạt. Chu Thần cười cười mà xem Chu Vãn Vãn, vậy ngươi liền ngồi nơi này hảo, chờ lát nữa đừng hối hận là được. Chu Vãn Vãn lập tức liền hối hận, thành thành thật thật mà chạy trước tòa ngồi đi, "Thẩm ca ca, ta phát hiện cả nhà liền ngươi đối ta tốt nhất." Thẩm Quốc Đống dẫm lên chân ga chân vừa trượt, hung hăng đạp lên phanh lại thượng, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, lau lau chán mồ hôi lạnh, may mắn không đổi lại đây dẫm, nếu không này một xe người phải bởi vì này tiểu nha đầu không lựa lời một câu ra đại sự nhi. "Bé, nếu không ngươi đi trước mặt sau ngồi đi. Ngươi ngồi nơi này ta vô pháp chuyên tâm lái xe nha." Lúc này đến phiên Chu Thần cùng Đôn Tử cười ha ha. Chu Vãn Vãn buồn bực mà xúc ở trên chỗ ngồi thành thật, lại hồ nháo nàng liền có khả năng bị ném văng ra. Thẩm Quốc Đống xem Chu Vãn Vãn thành thật, lại bắt đầu đau lòng, tìm nửa ngày tìm ra một khối khăn lông kẹp cửa sổ pha lê thượng cho nàng chắn ánh mặt trời, lại là đưa nước lại là đậu nàng nói chuyện. Chờ Chu Vãn Vãn rốt cuộc bị hắn đậu đến tới tinh thần, ngọt ngào mà hướng hắn cười, Thẩm Quốc Đống lại bắt đầu lo lắng. Này tiểu nha đầu, nhưng đừng giống vừa rồi dường như bỗng nhiên toát ra một câu làm hắn hãi hùng khiếp vía nha. Thẩm Quốc Đống này một đường lại là lo lắng lại là chờ đợi, sợ Chu Vãn Vãn nói gì đó không nên nói làm hai người bọn họ lòi, về sau hai người phải làm như lang trước nữ, lại có điểm nóng trông nàng nói hai câu dễ nghe, cho dù là lừa dối hắn cũng cam tâm tình nguyện chịu lừa dối. Dọc theo đường đi Thẩm Quốc Đống một thân mồ hôi lạnh không làm lại mong ra một thân mồ hôi nóng. Như vậy trong chốc lát lánh trong chốc lát nhiệt, còn chưa tới ra hắn liền phải bị chính mình lăn lộn chín. Chu Vãn Vãn mặt sau nhưng thật ra thành thật, cửa sổ đương thượng cũng không phơi, quay đầu lại xem Chu Thần bọn họ, Đôn Tử sớm dùng chính mình quân trang áo khoác đem Chu Thần bên kia cửa sổ chắn hảo. Chu Vãn Vãn đem chính mình xúc đến chỗ ngồi nhỏ giọng nói thầm, "Ta liền biết ngươi thích nhất vẫn là Chu tiểu nhị." Thẩm Quốc Đống hướng nàng nháy mắt, "Ta thích nhất ngươi." "Ta không cần bọn họ thích." Chu Vãn Vãn đem ấm nước thủy đảo tới tay lụa thượng cấp Thẩm Quốc Đống, làm hắn lau mồ hôi, quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, nhân gia kia hai vị đã sớm tự lực cánh sinh sắt đến thanh thanh sảng sảng. Một đường sóc nảy về đến nhà, Chu Vãn Vãn vừa xuống xe liền cùng Chu Dương tố khổ, "Đại ca, ta yêu cầu an ủi." Nàng nói cả nhà đối nàng tốt nhất là Thẩm Quốc Đống. Chu Thần ở phía sau lạnh lạnh mà nói tiếp. Chu Dương nhướng mày, "Xem ra ngươi yêu cầu không phải ta an ủi." Thẩm Quốc Đống cuộc đời lần đầu tiên cảm nhận được nước sôi lửa bỏng đau cũng vui sướng song trọng cảm thụ. Chính rồi dám tiểu nha đầu nếu là dùng nàng mềm mụ ướt dầm dề đôi mắt nhỏ nhi lại đây cầu an ủi, hắn là chết khiêng giả vờ giả vì đâu, vẫn là thuận nước đẩy thuyền dứt khoát đầu hàng tính thời điểm. Chu Vãn Vãn bước chân vừa chuyển, ném xuống bọn họ một đám người ôm tiểu ông hồ nháo đi. Thần Quốc Đống một ngụm hờn dỗi đổ trong lòng cả buổi đều không thể đi xuống, xem tiểu ông có thể so với xem tình địch, một chút đều không có nhân ra thế hắn giải vây tự giác. Đôn Tử chỉ có thể ở nhà đãi mấy cái giờ. Ăn cơm chiều phải đi. Thẩm Quốc Đống cùng Chu Thần xuống xe liền chui vào phòng bếp bắt đầu bận việc. Trong nhà hai cái đầu bếp song kiếm hợp bích, tranh thủ đem Đôn Tử yêu nhất ăn đồ ăn một bữa cơm thượng toàn. Chu Vãn Vãn cùng Chu Dương mang theo Đôn Tử ở trong nhà phía trước phía sau dạo qua một vòng, tiểu ông một tấc cũng không rời mà vây quanh Đôn Tử chuyển động. Mới vừa thấy mặt điên rồi dường như cao hưng kính nhi qua đi về sau, tiểu ông liền ngậm nó thích nhất tiểu bóng cao su thời khắc chờ đợi Đôn Tử chú ý tới nó, đôi to riêu thành một đóa hoa, gấp đến độ ố ố thẳng kêu. Từ Thẩm Quốc Đống bị đại gia trưởng dùng cách xử phạt về thể xác về sau, trong nhà liền không ai lại cấp tiểu ông trưởng khoảng cách vứt cầu, thật là nhàn đến nó móng nuốt thẳng ngứa, khó khăn có cái không rõ chân tướng đã trở lại, nó đương nhiên đến nắm lấy cơ hội. Đôn Tử vừa trở về, có điểm đã quên tiểu ông lực phá hoại, ôm nó đầu to dùng sức xoa, vừa muốn cho nó vứt cầu, Chu Dương cùng Chu Vãn Vãn đều chạy nhanh kêu đỉnh, Đôn Tử làm tốt vứt tư thế, cánh tay vùng, cuối cùng thời điểm cầu không ra tay, cánh tay lại vứt ra đi. Tiểu ông thấy thế ngao một tiếng nhảy đi ra ngoài. Ba người nhìn xem Đôn Tử trong tay cầu, nhìn nhìn lại tiểu ông nhảy xuất viện tường phương hướng, đều có điểm làm không rõ trạng huống. Bất quá, hôm nay bị trước tiên vài tiếng đồng hồ cơm chiều nhưng thật ra khó được mà ngừng nghỉ. Tiểu ông lưu lạc bên ngoài tìm nó căn bản tìm không thấy tiểu bóng cao su đi, bọn họ rốt cuộc có thể an an ổn ổn mà ăn một bữa cơm. Thần Quốc Đống cười xấu xa đem bóng cao su giấu ở tiểu ông trong ổ, nguy hiểm nhất địa phương an toàn nhất. Dùng tiểu ông chính mình khí vị nhi mê hoặc nó, bảo đảm nó cái kia ngu ngốc đầu chuyển bất qua tới. Chu Vãn Vãn một chiếc đũa mà cấp Đôn Tử gắp đồ ăn, kẹp giống nhau hỏi một câu, "Đôn Tử ca ca ngươi ăn ra tới là ai làm không?" "Ăn không ra ta nhị ca nhưng bạch vất vả." Chu Thần cười tủm tỉm mà ở Chu Vãn Vãn trong chén thả một muỗng canh trứng, "Chu bé này một chén lớn canh trứng đều là cho ngươi làm, ngươi nhưng đừng lãng phí nhị ca tâm ý." Thẩm Quốc Đống tàn nhận ăn mấy khẩu canh trứng, một chén lớn một chút liền đi xuống 1/3. Sau đó buồn đầu ăn cơm, căn bản là không xem Chu Thần nheo lại tới đôi mắt. Từ hắn thích thượng Chu Vãn Vãn lúc sau, liền lại không đúng lý hợp tình mà ở Chu Thần trước mặt cấp Chu Vãn Vãn căng quá eo, tổng cảm thấy có điểm tự tin không đủ. kỳ thật nói trắng ra là chính là chột dạ. Chu Dương cười tủm tỉm mà nhìn đệ đệ muội muội nháo, ở mọi người đều ăn đến không sai biệt lắm thời điểm, chậm gì gì mà buông chiếc đũa, hôm nay người tề, ta có chuyện cùng đại gia chào hỏi một cái. Đại gia động tác nhất trí mà buông chén đũa, chờ Chu Dương nói. Ta gần nhất sẽ đính hôn, cùng Thạch Vân. Chu Dương nói xong xem đại gia không có gì phản ứng, thong thả ung dung mà thu thập đi xuống mấy cái mâm, đem đã sớm cắt xong rồi trái cây bưng đi lên. Thẩm Quốc Đống vài người hai mặt nhìn nhau, Chu Vãn Vãn đông nhiên hoan hô một tiếng nhảy dựng lên, một chút bổ nhào vào Chu Dương trong lòng ngực, đại ca. Này thật là cái tin tức tốt. Thiên đại tin tức tốt. Thạch Vân tỷ tỷ làm đại tẩu, ta sẽ càng càng thích nàng. Giống thích đại ca giống nhau thích nàng. Chu Dương một tay giơ mâm đựng trái cây một tay ôm muội muội, cười đến ấm áp cực kỳ, ân, đại ca biết ngươi thích nàng. Đại ca, vì cái gì không lập tức đính? Chu Thần cũng cười. Đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn Chu Dương. Nàng con không có đồng ý. Chu Dương đem mâm đựng trái cây bông, làm cao hứng đến vẫn luôn ngồi không được Chu Vãn Vãn vây quanh hắn đổi tới đổi lui. Ta thác Triệu Ngũ Thẩm làm mai mối người, nàng cự tuyệt. Chu Vãn Vãn không xoay, chuẩn bị đi lấy quả nho nước chúc mừng Thẩm Quốc Đống cũng ngồi trở lại đi. Mọi người đều nhìn Chu Dương. Hôm nay người tề, ta liền trước chào hỏi một cái. Vốn dĩ tính toán định ra tới lại nói cho các ngươi. Chu Dương vẫn là cười đến thực vui vẻ. Một chút đều không có bởi vì Thạch Vân cự tuyệt hắn mà buồn rầu, bất quá cũng nhanh, nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua tháng này. Đến lúc đó bé nghỉ hè, vừa lúc trở về giúp ta chuẩn bị đính hôn. Thẩm Quốc Đống quả thực muốn hâm mộ chết Chu Dương, nay quả thực chính là hắn sống giáo tải. Ngươi nhìn xem nhân ra, Thạch Vân không đồng ý không phải cũng làm theo định liệu trước mà chuẩn bị đính hôn. Còn ở cả nhà trước mặt tuyên bố. Nhân ra Chu Dương nói chính là ta gần nhất sẽ đính hôn, nhiều khẳng định. Thạch Vân đồng ý đó là một dây sự. Đính hôn là khẳng định. Liên ở gần nhất. Đại ca, Thạch Vân tỷ tỷ nếu là vẫn luôn không thích ngươi nhưng làm sao bây giờ? Chu Vãn Vãn bỗng nhiên phi thường lo lắng. Yên tâm đi, đại ca khẳng định đem ngươi Thạch Vân tỷ tỷ cưới trở về cho ngươi đương đại tẩu. Chu Dương sờ sờ Chu Vãn Vãn đầu an ủi nàng, đại ca khi nào đã làm không nắm chắc sự. Loại sự tình này nếu là không thể khẳng định cũng sẽ không tùy tiện nói ra. Có phải hay không? Chu Vãn Vãn vẫn là có điểm lo lắng. Là nhà bọn họ ra phong có vấn đề sao? Vì cái gì các ca ca một cái hai cái đều như vậy cường thế? Đại ca, muốn hay không ta đi tìm Thạch Vân tỷ tỷ hỏi một chút? Chu Vãn Vãn nói được không có gì tự tin. Nàng không dám khẳng định hỏi là có thể giải quyết vấn đề. Tựa như có người lại đây hỏi nàng, ngươi vì cái gì không thích Thẩm Quốc Đống? Nàng cũng khẳng định sẽ không nói cho người khác lời nói thật. Thậm chí nàng liền Thẩm Quốc Đống bản thân đều sẽ không nói. Không cần. Đại ca chính mình có thể giải quyết. Ngươi liền chờ nghỉ trở về giúp đại ca chuẩn bị đính hôn là được. Chu Dương cấp muội muội cầm một viên dâu tây, nhéo một chút nàng lo lắng khuôn mặt nhỏ. Ngươi thích nhất Thạch Vân tỷ tỷ phải làm ngươi đại tẩu, như thế nào còn không cao hứng? Kia cũng đến thật có thể làm thành tài hành á. Chu Vãn Vãn đem đầu dựa vào Chu Dương trên người không nói chuyện. Nàng có thể cảm nhận được đại ca trong lòng vui sướng, cái loại này làm hắn cả người đều tràn ngập sức sống cảm xúc là nàng hai đời lần đầu tiên ở đại ca trên người nhìn đến. Nàng thật hy vọng đại ca cảm tình có thể thuận thuận lợi lợi. Đại ca cùng Thạch Vân tỷ tỷ đều là vì đệ đệ muội muội hy sinh rất nhiều người, bọn họ hẳn là càng hạnh phúc mới công bằng. Nếu là người khác, ta liền trước cùng các ngươi chào hỏi. Chính là Thạch Vân không cần, ta biết các ngươi đều sẽ không phản đối. Chu Dương cùng Chu Thần mấy cái giải thích chuyện này. Đại ca, trước kia ta nói Thạch Vân tỷ tỷ ngươi đều không phản ứng ta, các ngươi là khi nào? Chu Vãn Vãn hướng Chu Dương chớp chớp mắt, có điểm không biết nói như thế nào phía dưới nói. Nói bọn họ nói đối tượng. Chính là Thạch Vân không đồng ý đính hôn. Nói Chu Dương là khi nào thích Thạch Vân. Nếu là Thạch Vân đối hắn không có ý gì khác, hắn như vậy thận trọng người, khẳng định sẽ không ở đệ đệ muội muội trước mặt tuyên bố chuyện này. Phát lũ lụt thời điểm, tiểu học rất nhiều học sinh bị nhốt ở, ta cùng đại đội dân binh đi đem hải tử từ trường học tiếp ra tới, tân lập chuân bên kia thủy quá lớn đưa không quay về, liền an bài đến các gia ở 2 ngày, Thạch Vân mang theo mấy cái học sinh cùng 2 vị lao sư ở tại nhà chúng ta. Chu Dương rất hào phóng mà cho đại gia giảng trải qua. Cứ như vậy, liền Thẩm Quốc Đống quá không phục, hắn cùng tiểu nha đầu cùng nhau ở 10 mấy năm, cuối cùng còn bị ghét bỏ thành như vậy, như thế nào nhân gia trụ một ngày liền thành đâu. Sau lại tu trường học, lại tặng mấy tranh hài tử, dù sao kia đoạn thời gian tiếp xúc rất nhiều. Chu Dương mơ mơ hồ hồ mà không chịu nói chi tiết, chỉ là cười đến rất có nội dung. Đệ tam 46 chương kinh diễm. Chúng ta theo chân bọn họ cùng nhau đính hôn đi. Cuối tuần buổi chiều, Thẩm Quốc Đống lái xe đưa Chu Vãn Vãn hồi trường học, trên đường hứng thú bừng bừng mà cùng Chu Vãn Vãn đề nghị. Không được. Chu Vãn Vãn không chút suy nghĩ mà cự tuyệt. Chu Dương cùng Thạch Vân cảm tình cùng nàng cùng Thẩm Quốc Đống hoàn toàn không giống nhau, nàng không thể cấp đại ca hôn nhân mang đến một tia bóng ma cùng bất tưởng. Xác thật không được. Thẩm Quốc Đống cười hì hì niết Chu Vãn Vãn mặt, ngươi như thế nào mới như vậy một nhỏ một chút. Khi nào mới có thể lớn lên nha. Thật là cấp chết ta. Chu Vãn Vãn vô rớt hắn tay, chuyên tâm lái xe. Thẩm Quốc Đống đơn giản tay lái lệch về một bên, đem xe trực tiếp khai thượng ven đường hạt kê mà hai đầu bờ ruộng. Đinh hào xe, Thẩm Quốc Đống một phen đem Chu Vãn Vãn ôm đến chính mình trong lòng ngực, nhìn nàng ánh mắt có chút kinh hoàng, thật dài lông mi nhanh chóng mà kích động vài cái, cuối cùng ngoan ngoãn mà rũ ở trên mặt. Rõ ràng là hoảng sợ, lại một chút đều không dãy rủa, như vậy tín nhiệm mà nhậm chính mình ôm, Thẩm Quốc Đống tâm một chút liền mềm mại lên.